Theo Lãnh Ngạo hét lớn một tiếng, chỉ thấy từ dưới đất trong mặt đất, từng khối vỡ vụn nham thạch hướng lên bầu trời bên trong phi tới, tất cả đều hội tụ đến Lãnh Ngạo trên hai tay, ở trên trời ma chiến giáp cánh tay bên ngoài, lại là dùng một tầng dày đặc nham thạch bọc lại lưỡng cái cánh tay, tạo thành hai cái thạc đại màu xám năng năm đấm, nhìn về phía trên cùng cả thân hình tuy nhiên không phải rất xứng đôi, ít nhất này đôi cánh tay vị trí kháng đòn cùng cách biệt năng lực, đã thật to tăng lên. Đã có song trọng thủ hộ về sau, Lãnh Ngạo rất nhanh cũng cảm giác được chi lúc trước cái loại này cảm giác tê liệt biến mất, cười lạnh một tiếng, lần té này nhưng mà yên tâm người can đảm hướng về cổ vận phàm Trần Thiên phương hướng vung đánh một quyền. Ầm. Đại địa trọng quyền lực lượng cùng cổ vận phàm Trần Thiên trên người chiến giáp lôi đỉnh chính diện trực tiếp đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi kinh thiên nổ mạnh, để cho Lãnh Ngạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, mặt đối với chính mình cái này tốc độ cũng không nhanh một kích, đối phương vậy mà không có lựa chọn tránh né, mà là cứ như vậy trực đỉnh đỉnh đứng tại chỗ đã nhận lấy mình một quyền, bất quá bởi vì Lãnh Ngạo cũng chưa dùng tới toàn lực của mình, cho nên một quyền này ngược lại là cũng không thể tại đối phương chiến giáp bên trên lưu lại dấu vết gì. Quen thuộc của ta phương thức chiến đấu cùng ta chiến giáp người, cũng sẽ không lựa chọn dùng phương thức như vậy đến cùng ta chiến đấu. Lãnh Ngạo minh chủ, tại một cái quang điện chi lực kẻ có được bản thể tiếp xúc, là ngươi làm tối quyết định ngu xuẩn. Ngay tại Lãnh Ngạo cảm thấy kinh ngạc thời điểm, bên hai đã truyền đến cổ vận phàm Trần Thiên không mang theo một chút tình cảm thanh âm của. Sau một khắc, Lãnh Ngạo tiểu hoàn toàn đã minh bạch hắn nói là có ý gì rồi. Và ảnh. Theo một tiếng nổ mạnh to lớn, Lãnh Ngạo trơ mắt liếc ra nhìn chính mình thật vất vả sử dụng đại địa chi lực ngưng tụ mà thành trên hai tay nham thạch trong nháy mắt đã bị nổ nát bấy, cái này còn không hết, theo đáng sợ quang điện chi lực bạo phát đi ra, một cỗ so với trước kia còn cường đại hơn gấp trăm lần không ngớt dòng điện trong nháy mắt liền rõ ràng đã qua ông trời của hắn ma chiến giáp trực tiếp truyền tới thân thể của hắn phía trên, cái này là quang điện chi lực đáng sợ trong đó. Một điểm, loại năng lượng này ngoại trừ không thể xuyên thấu vật cách điện bên ngoài, vậy kim loại cũng không có cách nào ngăn cản nó dòng điện truyền lại, coi như là năng lực phá hoại có thể bị ngăn cản tại chiến giáp bên ngoài, nhưng là loại này dòng điện truyền, lại là có TH. Hệ cách chiến giáp trực tiếp đối phó phía dưới đối thủ, thật giống như Lãnh Ngạo bây giờ cảm giác đồng dạng, toàn thân luôn có một loại một run run cảm thụ, giống như khí lực đều cầm lên không nổi đồng dạng. Cẩn thận rồi Lãnh Ngạo minh chủ, đây là vì Cửu Châu thần khí mà chiến, nhiều có đắc tội, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Chiến kỹ sấm sét vang dội. Mắt thấy Lãnh Ngạo bởi vì dòng điện thông qua thân thể duyên cớ, tạm thời không có toàn bộ đầu góc đều có vẻ hơi đục ngầu mà không có cách nào hành động, cổ vận phàm Trần Thiên đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy một cái cơ hội, nếu đợi đến lúc Lãnh Ngạo thích hướng loại này dòng điện mà nói, lại muốn tìm được cơ hội tốt như vậy nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi, cho nên hắn không chút do dự khoát tay, theo trong cánh tay phải một lần nữa phát ra chói mắt hào quang màu tím, bay thẳng về phía chân trời cao hơn trong tầng mây. Sau một khắc, kèm theo đùng một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện lăng không xẹt qua đỉnh đầu, sau đó chính là một tiếng lôi điện lớn tại hai cái đỉnh đầu của người nổ tung. Ầm ầm. Cái này còn không hết, đứng núi chịu sào Lãnh Ngạo mới vừa tới được và ngẩng đầu đi xem đã xảy ra mấy thứ gì đó, nhưng là hắn đủ khả năng thấy, nhưng lại một đạo phá vỡ phía chân trời thẳng đứng rơi tại trên người của mình tử sắc thiểm điện. Cái này một đạo thiểm điện uy lực cũng không phải trước tiểu dòng điện có thể so sánh. Tuy nhiên thiên ma chiến giáp không có khả năng bị một đạo thiểm điện tiểu trẻ hỏng rồi, nhưng là tia chớp này bên trong ẩn chứa tăng thêm sự kinh khủng dòng điện, thì là để cho Lãnh Ngạo toàn thân không bị khống chế run rẩy kịch liệt một chút, toàn bộ một hàm răng đều đang không ngừng run lên, thật vất vả khôi phục một chút khí lực lại bị cái này một đạo thiểm điện cho đánh tan. Ba gấu A. Xú ra hỏa, ta lúc nào chật vật như vậy qua. Đáng chết, đừng tưởng rằng ngươi cái này không thuần chủng biến dị lực lượng rất ghê gớm. Ngươi thật đúng là cho rằng ta không có cách nào chế ngự, đồng phục, ngươi rồi hay sao? Ngũ hành mục chi lực cự một trận, cho ta ngăn trở những cái kia thiểm điện. Lúc này đây Lãnh Ngạo thật sự có chút thẹn quá thành giận, từ khi trọng sinh đến nay, còn chưa từng có bị bất luận kẻ nào lớn như vậy bất cứ qua, coi như là lúc trước còn không có hồi phục lực lượng bị Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tô Băng Kỳ cái kia hai cái tiểu nha đầu truy thời điểm, cũng không phải như vậy không có hoàn thủ cùng chống đỡ chi lực, hiện đang đối mặt một cái mới ra đời đối thủ. Chính mình lại bị đánh cho thảm như vậy, Lãnh Ngạo tuy nhiên nhìn không tới, nhưng là đã có thể tưởng. Tượng bây giờ bị trong mắt người chính mình đến cỡ nào chật vật không chịu nổi. Giận dữ dưới, hắn rốt cục vẫn phải lấy ra mình bản lĩnh thật sự, kết hợp ma pháp của mình cùng đấu khí. Hơn nữa cái thế giới này cái gọi là ngũ hành lý luận, hắn cũng sớm đã tự chế 5 loại dung hợp thuộc tính năng lượng, giao cho kim sắt quân đoàn kim lực tính toán là một cái trong số đó, giao cho đất sắt quân đoàn thổ lực cũng có thể xem như mặt khác một loại, mà ở trong ngũ hành. Trừ không có nhiều biến hóa lớn thủy chi lực cùng hỏa lực chi bên ngoài, còn dư lại một loại năng lượng đặc biệt. Chính là chỗ này mục chi lực. Mục đầu là tốt đẹp chính là vật cách điện, đạo lý này ai đều hiểu, cho nên khi Lãnh Ngạo bên cạnh thân xuất hiện từng đạo tông hào quang màu xanh lục thời điểm, Cổ Vận Phàm Trần Thiên trong lòng đã dự cảm thấy có chút không ổn, chẳng biết tại sao, mình quang điện chi lực hình như là gặp trở ngại gì bình thường, lại cũng khó có thể tiến thêm. Tất cả đều bị cái loại này tông năng lượng màu xanh lục phía dưới hình thành từng cây đại thụ bộ dáng đồ đạc ngăn cản ở ngoài, mà ở không sai biệt. Lắm mười mấy giây đồng hồ về sau, Lãnh Ngạo trên người dòng điện cũng tất cả đều bị hắn trừ sạch rồi. Phàm Trần Thiên hoàng tử, ngươi quang điện chi lực hoàn toàn chính xác hết sức huyền diệu, xem ra, không xuất ra 100% thực lực, ta còn thực sự không làm gì được ngươi rồi. Hảo hảo mà xem một chút đi, Cửu Châu trong thần khí bản cổ phủ uy lực chân chính. Khôi phục tự do hành động năng lực về sau, Lãnh Ngạo có thể sẽ không tiếp tục dưới sự khinh thường đi. Rất rõ ràng trước mắt nam tử này có tư cách thành vì chính mình đối thủ chân chính, nhưng là hắn lại không muốn ở chỗ này cùng đối phương dây dưa quá nhiều thời gian. Dù sao chung quanh còn có một đoàn người tại nhìn chằm chằm. Nếu như hai người thật sự liều chết quyết chiến thời gian quá dài, ngày sau về sau sẽ phát sinh cái gì? Cho nên không chút do dự, Lãnh Ngạo phải duỗi tay ra, một bả bạch đồng sắc cự phủ đã là ra hiện trên tay hắn. Một cổ kéo dài sâu xa khí tức phát ra, đúng là từ phía trên Hồng Quan Hoàng trong tay tạm thời mượn tới Cửu Châu thần khí bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ, ngươi rốt cục ý định sử dụng ấy ư, tốt lắm. Ta chờ đây giờ khắc này, cũng đã rất lâu rồi. Phụ thân tại 3 năm trước khi lĩnh giáo qua này bữa uy lực, 3 năm về sau, tuy nhiên ta không có cơ hội đi khiêu chiến Thiên Hồng Minh Chủ, nhưng là trong tay ngươi cũng giống như vậy, Lãnh Ngạo Minh Chủ, xin chỉ giáo. Một câu nói xong, để cho Lãnh Ngạo có chút kinh dị chính là, cái này từ đầu đến cuối đều là đứng tại chỗ khẽ động cũng không có nhúc nhích trôi qua nam nhân rốt cục đã bắt đầu chính mình chủ động tiến công, đối mặt lực uy hiếp kinh người Cửu Châu thần khí, hắn hiển nhiên cũng là không dám kinh thường, chỉ có chủ động xuất kích, mới có thể chiếm cứ tiên cơ. Chiến kỹ thiểm điện tập kích. Kèm theo hắn lần này la lên, Cổ Vận Phàm Trần ngày thân hình tại Lãnh Ngạo trong mắt tại một cái trong nháy mắt thời gian, giống như liên tiếp thay đổi mười mấy cái phương hướng bình thường, hướng về thân thể của mình mỗi trong khắp ngõ ngách đã phát động ra tiến công. Một ít song không ngừng có đùng rung động dòng điện chạy qua nắm đấm từng cái hướng phía trên người của hắn oanh kích tới, coi như là Lãnh Ngạo cũng có chút không thể từng cái tất cả đều kịp phản ứng, dù sao lôi điện tốc độ ánh sáng tốc độ thật sự là quá là nhanh. Bất quá, hắn cũng không cần phải nhất nhất đi ngăn cản đối phương tiến công, trong tay bản cổ phủ, chính là hắn tốt nhất đáp lại thủ đoạn. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có vài phần đảm lượng dám tiếp cận ta. Chiến kỹ khai thiên chém. Chuẩn. U ạ toa tay phải nắm chặt trong tay bàn cổ phủ, Lãnh Ngạo hoàn toàn bỏ qua Cổ Vận Phàm Trần ngày tiến công, hung hăng hướng về trước người phương hướng chém ra một búa, một đạo bạch đồng sắc năng lượng lập tức theo hắn đồng nhất búa chém ngang mà ra, mà giờ khắc này Cổ Vận Phàm Trần Thiên bởi vì cách hắn quá gần, đã căn bản không kịp đào thoát. Đinh! Nhưng là, trong dự đoán mở ra trên người đối phương chiến giáp một màn cũng không có phát sinh, khi Lãnh Ngạo lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước người thời điểm, phát hiện đứng ở trước mặt hắn Cổ Vận Phàm Trần Thiên trong hai tay đã nhiều hơn một cây thật dài chiến kích, đỉnh đầu có một ngay ngắn trang trí, vài tiên lông bờm màu đỏ thắt ở trường kích đỉnh, chỉnh, cả, cán trường kích hiện ra một cỗ không có gì sánh kịp uy vũ khí tức. Cổ thần khí phương thiên hỏa kích. Nhìn chằm chằm trong tay đối phương trường kích, Lãnh Ngạo cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Chương 460, khó hòa giải. Tốt ánh mắt. Lãnh Ngạo minh chủ đích thật là có hơn người kiến thức, vậy mà liếc cũng đã nhận ra chúng ta Hoa Hạ liên minh nhiều thế hệ tương truyền bảo vật một trong. Không tệ, cái này là từng đã là chiến thần Lữ Bố tướng quân trong tay siêu cấp thần khí Phương Thiên Hỏa Kích. Chứ không có Cửu Châu thần khí cái loại này hội tụ trong vũ trụ vô cùng tinh khí năng lượng thần lực bên ngoài, luận những thứ khác đặc tính, nó không chút nào bại bởi trong tay ngươi bản cổ phủ. Trừ phi ngươi có thể đủ đem bản cổ phủ thần tùy phát huy được, nếu không, ngươi bản cổ phủ ở trước mặt ta, không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Thời gian dần qua buông đưa ngang trước người ngăn cản một chiêu kia khai thiên trảm Phương Thiên Hỏa Kích. Cổ Vận Phàm Trần Thiên dùng mang theo vẻ kiêu ngạo giọng của mở miệng nói ra, bị ép lấy ra bảo vật của mình cũng là tại dự đoán của hắn bên trong, dù sao Lãnh Ngạo trong tay kiềm giữ bản cổ phủ cùng Côn Lôn Kính hai đại siêu cấp thần khí, nếu như không có một điểm át chủ bài, hắn cũng không thể có thể đi cùng đối phương tranh đấu, có hay không thần khí cầm trong tay, chiến đấu thực lực. Tuyệt đối là hai cái bộ dáng. Hắc hắc. Thì ra là thế. Ta nói ngươi cái tên này thế nào sẽ có lòng tin như vậy dám cùng ta bản cổ phủ còn có Côn Lôn Kính chống lại. Đều nói Hoa Hạ liên minh từng đã là huy hoàng cho các ngươi đã có được không ít không muốn người biết bảo vật, những lời này còn thật không có nói sai. Năm đó phụ thân ngươi đang quyết đấu Thiên Hồng Đại Thúc thời điểm lấy ra khác nhau cổ thần khí, mà bây giờ ngươi lại là lấy ra một kiện tăng thêm sự kinh khủng đồ chơi, thú vị. Dựa vào phương thiên họa kích cường đại, ngươi thật sự có tư cách đánh với ta một trận. Giờ khác này coi như là lãnh ngạo cũng không khỏi không bội phục thủ đoạn của đối phương rồi, vốn tưởng rằng theo chính mình xuất ra bản cổ phủ, cuộc chiến đấu này mới có thể rất nhanh vẽ lên dấu chấm tròn, nhưng mà sự tình nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy. Cổ vận phàm Trần Thiên thân là Hoa Hạ Liên Minh đại hoàng tử, đã vượt qua cha mình tồn tại, cổ vận Tần Càn tự nhiên không có chút nào sẽ keo kiệt trong liên minh bà bối, lại đem đã từng đánh khắp toàn bộ đại địa không có đối thủ cổ. Chiến thần Lữ Bố tùy thần vũ khí giao cho hắn. Phương Thiên Hỏa kích, đó là từng để cho vô số người người nghe biến sắc đáng sợ sát khí, không biết lây dính bao nhiêu cường giả máu tươi, mặc dù là trải qua nhiều như vậy và năm, lãnh ngạo vẫn là loáng thoáng có thể tê. Nơi này một cây trường kích bên trên vừa cảm nhận được cái loại này nhàn nhạt mùi máu tươi, cái này không phải bình thường binh khí có thể có. Trước tạ ơn lãnh ngạo minh chủ khen ngợi, trong tay ngươi bản cổ phủ mới thật sự là vũ trụ ở giữa thiên địa bất diệt trong thần khí, chỉ tiếc đã thật lâu không ai có thể đào móc ra cửu châu thần khí lực lượng chân chính tinh túy sở tại, cuộc chiến hôm nay, để ta trước thể nghiệm hạ xuống, cửu châu thần khí sức mạnh của bản thân mạnh bao nhiêu. Cẩn thận rồi, lãnh ngạo minh chủ. Xem kích. Cổ vận phàm Trần Thiên đích thật là một cái có phong cách quý phái cao thủ, muốn tấn công trước khi, vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở thoáng một phát đối thủ, đổi lại là lãnh ngạo lời nói, có lẽ không nói tiếng nào tiểu đánh tới rồi, đây cũng là hai người tính cách sai biệt bố trí, lãnh ngạo tối khinh thường tiểu là trở thành loại này miệng đầy nhân nghĩa quân tử. Hắc hắc, nếu như ngươi không có tăng thêm cuối cùng mấy chữ này mà nói, có lẽ đồng nhất kích sẽ càng thêm có uy hiếp một ít. Quay mắt về phía cổ vận phàm Trần Thiên thân thủ đâm tới một kích. Lãnh ngạo trên mặt lại là dẫn vẻ mỉm cười, nâng lên tay phải để cho bản cổ phủ đón nhận đối phương phương thiên hỏa kích, đầu thương cùng cự phủ lưỡi búa trên không trung chính xác đánh vào nhau, hai người đồng thời cảm giác được cánh tay một hồi, đối phương trong cơ thể năng lượng cường đại, giờ khắc này cảm thụ rành mạch. Ha ha ha, hảo một cái cổ vận phàm Trần Thiên. Lại đến. Chiến kỹ liệt địa trảm. Cảm nhận được một loại đã lâu hưng phấn, lãnh ngạo không chờ tay phải của mình khôi phục ổn định, cười dài một tiếng về sau. Không lùi mà tiến tới cử động trong tay cự phủ chính là một búa bổ về phía đối phương, năng lượng cường đại xuyên thấu qua trong tay cự phủ gào thét xuất hiện, hình thành một đạo bán nguyệt hình búa ảnh vọt thẳng hướng về phía đối phương. Mà quay mắt về phía một chiêu này cổ vận phàm Trần Thiên đồng dạng không chịu yếu thế, trong tay phương thiên hỏa kích hướng về trên không nhảy lên, quát to, chiến kỹ trường thương pha không. Theo hắn đem trong tay mình phương thiên hỏa kích quét ngang hướng trước người, một cỗ năng lượng màu tím theo hỏa kích bên trên truyền ra. Vừa vặn ngăn cản tại lãnh ngạo chém ra cái kia một đạo búa ảnh trước mặt của, cả hai năng lượng lại một lần nữa tại giữa không trung lẫn nhau triệt tiêu, bất quá khuyết tán mà ra dư ba nhưng lại đem trên mặt đất cao công trình kiến trúc chỉnh tề cắt đứt một đoạn, hơn nữa là hoàn toàn tan thành mây khói, không có cái gì lưu lại. Xa xa năm lớn người trong liên minh nhìn xem hai người kia ngươi tới ta đi run rẩy, tất cả đều là nhịn không được há to miệng, mà ngay cả gần đây kiêu ngạo Thiên Vân Lăng Hiên đều là nhịn không được nhẹ giọng cảm thán nói, thật là lợi hại lưỡng người điên. Cổ vận phàm Trần Thiên tên kia, vậy mà có được lấy phương thiên hỏa kích cùng cơ giáp chiến thần thực lực. Chết tiệt, tiểu nhụy, người nói không sai sai, ta coi như là có thể chiến thắng trong hai người một người, cũng tuyệt đối không có khí lực đi tiến hành một cuộc chiến đấu khác rồi. Hơn nữa, theo tình hình bây giờ xem, ta nghĩ muốn thắng, rất khó. Mà đứng ở trên trời Vân Lăng Hiên bên trên muội muội Thiên Vân Hân Nhị nhưng chỉ là ôm hai tay nhìn chằm chằm xa xa hai người chiến đấu, cũng không nói thêm gì, mặc kệ đối với ai tới nói. Giờ khác này ở xa xa tiến hành cuộc chiến đấu này, đều là một món tài phú quý giá, như thế tiến kịch liệt quan sát hai cái cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ quyết đấu, cả đời này có lẽ đều chỉ có như vậy một cơ hội mà thôi. Hô! Hô! Hô! Được, tốt lắm. Rất lâu không có thống khoái như vậy cùng người khác đánh nhau một trận rồi. Ha ha ha ha thống khoái. Sau nửa giờ, tạm thời tách ra hai người đều là nắm chặt binh khí trong tay. Hô hấp hơi có vẻ dồn dập nhìn mình chằm chằm trước mặt đối thủ, lãnh ngạo thậm chí còn nhịn không được phát ra hàng loạt tán thưởng. Lần chiến đấu này nhưng mà để cho hắn hảo hảo mà phát tiết một lần, đối thủ không yếu, cũng không phải tính áp đảo cường đại để cho hắn không có sức hoàn thủ. Từ khi chuyển thế trọng sinh ở cái thế giới này về sau, hắn lần đầu tiên có cái này tốt vui sướng chiến đấu. A, vậy sao, ta cũng giống như vậy lãnh ngạo minh chủ. Chiến đấu của ngươi kỹ xảo cùng năng lượng chiêu số sử dụng để cho ta bội phục, chỉ tiếc. Ngươi sẽ đổ vật quá nhiều, căn bản làm không được một lòng mà tinh, cho nên ngươi vĩnh viễn không phát huy được từng cái chiến kỹ chân chính tinh túy chỗ. Nếu ngươi có thể đủ cẩn tại tu luyện trong đó vài loại, có lẽ ta hiện tại đã thua. Không ai so cổ vận phàm Trần Thiên hiện tại trong lòng rung động càng lớn, Tuy nhiên cùng lãnh ngạo chiến đấu chỉ tiến hành ngắn ngủn hơn nửa canh giờ thời gian, nhưng là cái này hơn nửa canh giờ bên trong, hai người hơn vạn lần xuất thủ va chạm, ngoại trừ vậy ra chiêu bên ngoài, lãnh ngạo sử dụng chiến kỹ vậy mà không có có một dạng là tái diễn. Cái kia đủ mọi màu sắc phồn hoa năng lượng suýt nữa để cho hắn sáng ngời hoa mắt con người, chính vì vậy, mỗi một lần lãnh ngạo sử dụng chiến kỹ thời điểm, hắn đều cần đả khởi hoàn toàn tinh thần, bởi vì này tất cả đều là hắn lần thứ nhất đối mặt chiến kỹ, không có cái gọi là kinh nghiệm có thể làm ngăn cản phương thức, trong vòng nửa giờ, đối phương sử dụng chiến kỹ, tuyệt đối vượt qua 100 chủng, chồng. Mà hắn, cổ vận phàm Trần Thiên sở hội chiến kỹ cộng lại, cũng không đến một nửa của hắn. Ha ha ha tiểu tử, nếu như ngươi tin tưởng ta, tiểu nghe cho kỹ, hoàn toàn chính xác một lòng mà tinh tu luyện đối với thực chiến là thập phần trọng yếu, nhưng mà là thế nào ngươi chỗ đọc lướt qua chiến kỹ không nhiều đủ mà nói. Ngươi vĩnh viễn đoán không được đối phương muốn sử dụng phương thức chiến đấu là cái gì, ngươi cũng không thể có thể đối với chính mình sắp đối mặt đối thủ làm ra kịp thời phán đoán chuẩn xác cùng đáp lại, thật giống như hiện tại, mặc kệ ngươi tin hay không, ta rất rõ. Rằng ta tiếp theo thời điểm tiến công, ngươi sẽ áp dụng như thế nào phương thức đến ứng đối của ta tiến công, sau đó biết dùng như thế nào phương thức đến phản kích ta. Cái gì? Ngươi nói đã nhìn thấu ta. Điều đó không có khả năng. Nếu như hành động của ta tất cả đều bị ngươi xem thấu, ta cũng sớm đã thất bại. Cổ vận phàm Trần Thiên hiển nhiên là không tin lãnh ngạo lời nói này, trầm giọng mở miệng nói. Ha ha, ngươi còn chưa rõ sao, nhìn thấu hành động của đối phương, cùng chiến thắng đối phương tầm đó liên tiếp, kết nối, đấy, vĩnh viễn không phải đợi số. Thực lực mạnh đến chúng ta cảnh giới này về sau, căn bản không sợ đối phương nhìn thấu hành động của mình, bởi vì chúng ta tùy cơ ứng biến năng lực, đủ để ứng phó đối thủ cái gọi là cầm địch thủ đoạn. Không nói nhiều nói, nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu để cho chúng ta tiếp tục đi. Chiến kỹ nộ long chém. Một câu vừa mới dứt lời, lãnh ngạo đã ầm ĩ nhảy lên đi tới đối phương trên đỉnh đầu, trong tay bản cổ phủ không biết lần thứ mấy hướng về cổ vận phàm Trần ngày đỉnh đầu chém ra, lúc này đây hắn chém ra năng lượng, biến ảo đã trở thành một cái dương nanh múa vuốt cự long tư thái, lần quần hướng cổ vận phàm Trần thiên bao phủ mà đi. Chợt nhìn phảng phất phong tỏa đối phương tất cả né tránh con đường, ép buộc đối phương cùng mình cứng đối cứng. Vô dụng. Mặc kệ ngươi sử dụng như thế nào mới chiến kỹ, muốn thắng nổi trong tay của ta phương thiên hỏa kích, trừ phi xuất ra càng thực lực cường đại đến. Quay mắt về phía lúc này đây tiến công, cùng với trước khi vô số lần ngăn cản bình thường, cổ vận phàm Trần Thiên lộ ra không chút hoang mang, trong tay phương thiên hỏa kích đi theo một ít đầu thần long xoay quanh giảm xuống tư thái phi tốc xoay tròn lấy trường kích, tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, đem lực lượng của toàn thân xuyên thấu qua trường kích phóng thích mà ra, trong khoảnh khắc tiểu tan rã cái kia một cái hình rồng năng lượng tiến công. Mà dư thế không giảm phương thiên hỏa. Kích thì tiếp tục bảo trì xoay tròn bay lên tư thái, từ dưới trên xuống hướng về lãnh ngạo trước ngực đâm xuyên đi qua. Công thủ lập tức chuyển đổi, điều này cũng là cao thủ chân chính chiến đấu thời điểm vô số lần trong buổi họp diễn một màn, không có phương nào là có thể một mực chiếm C. Lấy chủ động. Hắc hắc, quả nhiên cùng ta phỏng đoán đồng dạng phàm Trần Thiên hoàng tử, ngươi đã đem theo sau hành động của ta làm ra phản kích trở thành là một chủng tập quán rồi, nhưng là ngươi không, cảm, giác có chút kỳ quái. Theo chúng ta bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ, ta một mực không có sử dụng qua mình một món khác cựu châu thần khí, ngươi sẽ không phải cho rằng, ta là quên mất đi. Nghe được lãnh ngạo một câu nói kia, cổ vận phàm Trần Thiên Tiên là ngốc sửng sốt một chút, mắt thấy đỉnh đầu cái kia một bóng người đột nhiên bốc cháy lên một tháng lửa, đem cả thân hình của hắn chuyển hóa đã trở thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, cũng lại chậm rãi biến mất, dự cảm đến không tốt đồng thời, muốn biến chiêu nhưng là không kịp rồi, mới vừa tới được và hướng thân thể bên trái chuyển qua đầu. Liền thấy kèm theo lúc thì trắng quang đột nhiên xuất hiện hắc sắc thân ảnh, còn có một ít đoàn chém hướng thân thể của mình bên trái bạch đồng sắc đũa ảnh. Chương 461, Hòa đàm. Chiến kỹ lôi quang công tắc. Ở này nghìn cân treo sợi tóc tối thời khắc nguy hiểm, cổ vận phàm Trần Thiên Na kinh người ứng biến năng lực cùng chỗ có quang điện chi lực một lần nữa cứu vớt hắn. Một đoàn điện quang màu tím từ trên người hắn chiến giáp phía trên bạo phát đi ra, xem người ở bên ngoài trong mắt. Giống như là thân thể của hắn trong nháy mắt bạo tạc nổ tung phân giải bình thường vô ảnh vô tung biến mất, lãnh ngạo một ít búa lực lượng đã mất đi mục tiêu, tự nhiên không thể đánh trúng đối phương, đợi đến lúc búa ảnh đi qua đó, cùng với trước một màn kia đồng dạng, cổ vận phàm Trần Thiên thân ảnh của kèm theo một tiếng sấm nổ y hệt tiếng vang lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. Nguyên lai là cái này tốt, trong nháy mắt để cho toàn thân mình dung nhập vào thiểm điện bên trong tiến vào không trung trong tầng mây sao. Khó trách có thể trong nháy mắt ứng biến phương diện tốc độ thậm chí còn vượt qua không gian của ta thuấn di. Quả nhiên là rất có ý lực lượng thuộc tính. Chỉ có điều, chiêu số giống vậy ta sẽ không cho ngươi thành công lần thứ hai đấy. Chiến kỹ liệt địa chạm. Đây là trong vòng nửa giờ lần đầu tiên lãnh ngạo dùng ra tái diễn chiến kỹ, cầm trong tay bản cổ phủ hung hăng hướng về đối phương đánh ra một đũa, lực lượng cường đại kèm theo một đạo bạch đồng sắc đũa ảnh gào thét xuất hiện, đúng lúc là vượt qua cổ vận phàm trần ngày thân hình mới vừa từ thiểm điện bên trong xuất hiện còn chưa thể làm ra cái gì tốt hơn phản ứng thời khắc. Chỉ có điều, cơ giáp chiến thần dù sao cũng là cơ giáp chiến thần, mặc dù là tại nhìn về phía trên tương đương bất lợi dưới tình huống, cũng có được thuộc tại thủ đoạn của mình đến chuyển nguy thành an. Trong tay phương thiên họa kích hướng về trước người hoạch xuất ra một vòng tròn, từ nhỏ khổ luyện kỹ càng thương pháp giờ khắc này phát huy ra tác dụng, nương tựa theo phương thiên họa kích bản thân chắc chắn cùng bản thân lực lượng cường đại, cứ thế mà phát sau mà đến trước ngăn cản tại lãnh. Ngạo chém ra cái kia một búa phía trước, bảo vệ được an toàn của mình. Đinh! Trường kích cùng cự phụ chạm vào nhau một lần nữa bạo phát ra kinh người nổ mạnh, còn lần này hai người lại là đồng thời cảm giác được cánh tay chấn động, suýt nữa đều cầm không được binh khí trong tay. Mà dưới tình huống như vậy, lãnh nạo đã từng thân là chiến đấu người điên huyết dịch một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, trên mặt hiện lên một tia cuồng thiếu, không lùi mà tiến tới tay trái nắm tay hung hăng hướng về mặt của đối phương môn oanh khứ. Chiến kỹ thiên ma quyền. Chiến kỹ lôi quang bắn ra. Hai tiếng la lên cơ hồ là cùng một thời gian vang lên, tại lãnh nạo quyền trái sẽ phải đánh lên cổ vận phàm trần ngày mặt thời điểm, theo tay trái của đối phương bên trong bạo phát ra một đoàn điện quang màu tím. Hiện lên đường vòng cung đi tới xu thế trực tiếp đánh vào lãnh ngạo quyền trái phía trên, đồng nhất đụng dưới, để cho lãnh ngạo một quyền này một lần nữa không công mà lui, thân hình nhịn không được lui về phía sau, bởi vì tay trái đã truyền đến một hồi nhỏ nhẹ cảm giác tê dại, tạm. Thời đề không hơn lực. Hào một cái kiên cường ra hỏa. Phàm Trần Thiên Hoàng tử, chiến đấu của ngươi năng lực nếu so với ta tưởng tượng lợi hại hơn. Xem ra thân là hoàng tử cái này 20 mấy năm, ngươi là không có làm không công rồi. Đã như vậy, tiểu để cho chúng ta đến thử xem từng người chiến giáp lực lượng đi. Tợ lạt mạ cao số lượng pháo phóng ra. Lui về phía sau bên trong lãnh ngạo cũng không có một lần nữa sử dụng chính mình không gian thuấn di năng lực lấn tiến lên tiếp tục phát động cận chiến, mà là đột ngột giơ lên hai cánh tay của mình. Hai bó lam chùm sáng màu trắng khi hắn tiếng nói đều không có hạ xuống xong đã gào thét mà đi. Chất chứa tại chiến giáp bên trong chờ ly tử quang thúc, cũng là trong thực chiến có thể giúp chiến đấu phương thức tốt nhất. Chỉ có điều, tại thực lực đạt đến trình độ nhất định cao thủ trong quyết đấu, bình thường rất ít sử dụng chiến giáp bản thân quang năng mà thôi, bởi vì hiệu quả trên căn bản là bằng không. Quả nhiên, quay mắt về phía cái này hai đạo nhìn về phía trên lực uy hiếp kinh người chùm tia sáng, cổ vận phàm trần ngày động tác nhưng lại phản mà không có trước khi cẩn thận như vậy cùng khẩn trương, tiện tay đem trong tay phương thiên họa kích xoay tròn hình thành một cái hình tròn hộ thuẫn ngăn cản tại trước người của mình. Năng lượng cường đại lập tức đem lãnh ngạo phóng xạ ra tới hai đạo trở ly tử quang thúc hoàn toàn ngăn cản ở ngoài, không chút nào được tiến thêm. Nhưng mà, nếu quả như thật cho rằng lãnh ngạo sẽ chỉ dựa vào lấy tấn công như vậy để đối phó cổ vận phàm Trần Thiên vậy coi như sai rồi, hiện tại hắn đối với chiến giáp cùng cơ giáp hiểu rõ, trong vũ trụ này đều rất khó có bao nhiêu người có thể cùng hắn tương đề tịnh luận, cái dạng gì phương thức cùng tiến công có thể xúc phạm tới đối thủ, hắn là rõ ràng nhất rồi. Tại hai bó chùm tia sáng phát bắn đi ra cùng một thời gian, hai cánh tay của hắn bên trong đồng thời bắn ra hai thanh màu đen kịt mũi kiếm, thẳng tắp hướng về cổ vận phàm Trần Thiên trên người đâm tới. Cái này hai đem thiên ma nhận, từng tại đối mặt cổ mã phở gì thời điểm thể hiện ra kinh người lực phá hoại, không cần tốn nhiều sức tiểu xuyên thấu đối phương chiến giáp, giờ phút này quay mắt về VH. A cùng cấp bậc cao thủ, mặc dù không có này chủng, tính áp đảo lực phá hoại, nhưng mà như trước, có một chút uy hiếp năng lực. Ít nhất cổ vận phàm Trần Thiên không có khả năng bỏ qua hai thanh kiếm này nhận. Không sai biệt lắm, giờ đến phiên của ta phản kích lãnh ngạo minh chủ. Xem ra, ngươi tiến công cũng đã đến cùng đổ mặt lộ. Chiến kỹ lôi quang phân liệt thương. Mà theo lãnh ngạo phương thức tấn công gần như bình thường, cổ vận phàm Trần Thiên thì là rốt cục đã bắt đầu thuộc về mình chính là tiến công. Theo vừa mới bắt đầu hắn vẫn chỉ có thể tại đối phương ra chiêu khoảng cách tìm cơ hội phản công, nhẫn nhịn một cố khí tại ngực, giờ phút này rốt cục có thể nhổ là nhanh. Đón lãnh ngạo hai thanh thiên ma nhận, chỉ thấy cổ vận phàm Trần Thiên trên người một lần nữa bạo phát ra một đoàn chói mắt màu tím điện quang, cái loại này tia sáng cường độ mà ngay cả lãnh ngạo đều là theo bản năng híp híp cặp mắt của mình, chính là trong chớp nhoáng này, kinh biến đã xảy ra. Chỉ thấy trước mặt cổ vận phàm Trần ngày thân hình trong nháy mắt một phân thành hai, mà ngay cả trên người năng lượng cùng khí tức cũng tất cả đều là bình quân chia làm hai bộ phân, hai bên trái phải đều là hướng về trên người của hắn đâm tới nhất thương, chợt một cảm giác căn bản phân biệt không được người thân hình thật sự, hay hoặc là tất cả đều là giả dối. Làm sao có thể? Thậm chí có như vậy phân thân thủ đoạn. Bất quá, đem năng lượng một phân thành hai, có thể không là chủ ý gì tốt. Chiến kỹ thiên ma cuồng vũ. Lãnh nạo trong hai mắt buộc phát ra một đoàn tinh quang, cổ vận phàm Trần Thiên thủ đoạn tuy nhiên để cho hắn có chút giật mình, nhưng là vẫn chưa tới kinh hãi trình độ. Hai tay thiên ma nhận hướng về hai bên phương thiên hỏa kích không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Tuy nhiên bản về chất liệu cùng lực lượng, thiên ma nhận là không thể nào cùng cổ thần khí so sánh, nhưng lại thắng ở có thể càng thêm linh hoạt bị chính mình nắm trong tay, chỉ cần không thật sự đi cùng phương thiên hỏa kích. Cứng đối cứng, hẳn là không sẽ có cái gì tổn thương. Nhưng là, khi hai thanh thiên ma nhận cùng hai cái cổ vận phàm trần thiên trong tay phương thiên hỏa kích tiếp xúc trong nháy mắt đó, lãnh ngạo sắc mặt tiểu thay đổi. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình có chút coi thường đối thủ này. Sẽ chờ ngươi giờ khắc này lãnh ngạo minh chủ. Cẩn thận rồi. Hai tiếng gầm lên đồng sự theo hai bên trái phải hai cái cổ vận phàm trần ngày trong miệng truyền tới, sau đó lãnh ngạo trong thai rõ ràng truyền đến răng rắc tiếng vang, hai cây phương thiên hỏa kích đồng thời xuyên thấu hai thanh thiên ma nhận, trực tiếp đâm vào tới rồi ông trời của hắn ma chiến giáp phía trên. Tại chiến giáp hai bên dưới xương sườn vị trí, để lại hai cái lỗ miệng, nếu không phải lãnh ngạo hai tay kịp thời duỗi ra cầm hai cây trường kích, chỉ sợ cái này tả hữu lưỡng kích cũng có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn hai bên. Lãnh ngạo minh chủ, ngươi thật giống như vẫn còn có chút quên mất ta trước khi theo như lời nói, dùng hai tay đụng vào vũ khí của ta, là một ngu xuẩn cách làm. Gào thét ra lôi quang. Theo cổ vận phàm Trần Thiên Na lạnh như băng nhắc nhở tiếng vang lên, sau một khắc, chỉ thấy theo hai cây trường kích thượng diện đồng thời sáng lên điện quang màu tím, cổ vận phàm Trần Thiên theo tự thân chiến giáp bên trong phóng xạ ra cường đại dòng điện, xuyên thấu qua phương thiên hỏa kích truyền vào tới rồi nắm chặt hỏa kích lãnh ngạo trên người. Nhưng mà giờ khắc này, lãnh ngạo thì không có cùng trước khi lớn như vậy phản ứng. Ha ha ha, tốt. Tốt lắm. Đã thật lâu không ai có thể đem ta khiến cho chật vật như vậy rồi. Ta xem như đối với ngươi có chút bội phục tiểu tử. Nhưng là ngươi muốn thắng ta, chỉ có cái này điểm trình độ vẫn là không đủ đấy. Chiến kỹ ngọc thạch câu phần. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tại biến dị tự thân nổi giận hai chủng thuộc tính năng lượng về sau, ngươi còn có thể thừa nhận bao nhiêu độ hỏa diễm độ ấm. Theo lãnh ngạo cười lạnh một tiếng. Đối diện cổ vận phàm Trần Thiên ý thức được không được, nhưng là muốn thu tay lại cũng không thể nào, hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đã đoạt đi mình thần binh, chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn, theo trên người đối phương đột nhiên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực đồng dạng theo phương thiên hỏa kích truyền đến mình hai cái phân thân trên người. Trong lúc nhất thời, trên trận đã xảy ra tương đương quỷ dị rung động một màn, cổ vận phàm Trần ngày dòng điện tại kích thích lãnh ngạo thân hình, mà lãnh ngạo hỏa diễm chi lực thì là đồng dạng đang thiêu đốt đối phương thân hình. Song phương trong lúc nhất thời rằng co tại nguyên chỗ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Không sai biệt lắm 10 phút trầm mặc thời gian qua đi, khi lãnh ngạo đã cảm giác được toàn thân cũng đã bị chạy qua dòng điện kích thích hơi tê tê mất đi chi giác thời điểm, đối diện hai cái cổ vận phàm Trần Thiên trên người nguyên bản màu tím tiên lệ chiến giáp cũng là bị đốt, nấu, đến đỏ bừng. Hiển nhiên nội bộ cổ vận phàm Trần Trời cũng là thừa nhận kinh người đau đớn, rốt cục, vẫn là cổ vận phàm Trần Thiên tiên là mở miệng. Lãnh ngạo minh chủ. Ngươi thực lực của ta tương đương, tiếp tục rằng con nữa nhiều lắm là chính là một cái lưỡng bại câu thương kết cục, đối với người nào đều không có lợi. Mà đứng ở nơi đó còn lại năm lớn người trong liên minh, rất có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, không bằng chúng ta thương lượng một chút, tạm thời dừng tay như thế nào. Cuộc chiến đấu này, ít nhất hôm nay là phân không ra thắng bại, cùng hắn tử chiến đến cuối cùng để cho một phương thắng thảm, còn không bằng kịp thời thu tay lại, còn có thể đối với những cái... kia đồng dạng đối với thần nông đỉnh nhìn chằm chằm người có chút lực uy hiếp. Cổ vận phàm Trần ngày buổi nói chuyện truyền vào lãnh ngạo trong thai, cũng làm cho hắn âm thầm gật đầu, trước mắt cái này hoa hạ liên minh hoàng tử đầu góc vẫn là tương đối thật là tốt dùng, khiến cho, đấy, ít nhất sẽ không giống khắc lai áo thêm nội địch ngu xuẩn như vậy, làm việc không trải qua suy nghĩ. Hắc hắc, tốt lắm, chiến đấu như vậy hoàn toàn chính xác không có kéo dài nữa tất yếu, đặc biệt tại loại này thời kỳ nhạy cảm, ta đếm 1 2 3, chúng ta đồng thời thu tay như thế nào? Đã nhận được đối phương đồng ý về sau, lãnh ngạo trầm giọng nói, 1-2-3 buông tay. Theo hai người ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời rút về lực lượng của mình, cổ vận phàm Trần ngày hai cái phân thân lần nữa hợp hai là một, xa xa đứng cách lãnh ngạo xa mười mấy mét chỗ, cùng hắn xa xa nhìn nhau, theo biểu hiện ra xem, hai người ai đều không có chiếm được tiện nghi, tuy nhiên lãnh ngạo hai thanh thiên ma nhận nghiền nát, thiên ma chiến giáp lưỡng, sườn, lôi thôi cũng là bị đâm hai cái không sâu không cạn cửa động. Nhưng là cổ vận phàm Trần ngày chiến giáp đồng dạng bị cháy sạch. Nấu được, một mảnh cháy đen, không còn nữa trước sáng giỏi. Chương 462, khu trừ thi độc, thần nông đỉnh kỳ hiệu. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào không tiếp tục? Cuộc chiến đấu này thắng bại, nhưng không có phần đi ra. Mắt nhìn phía xa cổ vận phàm Trần Thiên Hòa lãnh ngạo hai người lẫn nhau sau khi tách ra nhưng lại mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Chi lúc trước cái loại này ngưng trọng chiến ý nhưng lại đã vô ảnh vô tung biến mất. Không cần hai người nói, chỉ cần là có chút lực cảm giác cao thủ cũng biết, bọn họ là không có ý định tiếp tục chiến đấu đi xuống. Một màn này đương nhiên là đưa tới một số người bất mãn, đặc biệt một lòng nghĩ xem hai đại cao thủ lưỡng bại câu thương, tốt nhất là giết đỏ cả mắt rồi lẫn nhau đồng quy vu tận khắc lai áo thêm nội địch, càng là cảm thấy không cam lòng. Hắn có thể nói liên tiếp đụng phải Lãnh Ngạo cùng Cổ Vận Phàm Trần Thiên hai người xấu hổ nhục, bị đánh vô cùng thảm không nói, trong liên minh tài lực vật lực đều bởi vì chính mình cái này hai lần bị hủy diệt chiến giáp muốn tiêu hao không ít, dù sao muốn số. Lượng thân làm theo yêu cầu một bộ thuộc về một cái robot chiến thánh cấp bậc cao thủ chiến giáp, không là một công nhân lao động giản đơn chỉnh, nhất là khắc lai áo thêm nội địch thân phận, càng là đã chú định chiến giáp của hắn đích thị là tương đương rừng già. Vì bảo hộ hắn cái này Bắc Mỹ liên minh không tới tiếp nhận người, nhưng mà chút nào không được qua loa đấy. Khắc lai áo thượng tướng, tuy nhiên ta cùng Lãnh Ngạo Minh chủ rất muốn chân chính phân ra một cái cao thấp thắng bại, nhưng là rất đáng tiếc tình huống hiện tại xem ra, ta không làm gì được cầm trong tay bản cổ phủ cùng côn lôn kính Lãnh Ngạo Minh chủ, hắn cũng đồng dạng không phá được trong tay của ta phương thiên hỏa kích, vừa mới chiến đấu tin tưởng chư vị cũng đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, như vậy tranh đấu là không có chút nào ý nghĩa, bởi vì không có một đoạn thời gian rất dài. Chúng ta phân không ra thắng bại, mà mặc dù là tối trung có một phương đã lấy được thắng thảm, cũng không nhất định có năng lực như thế bảo vệ cẩn thận thần nông đỉnh phòng ngừa khác người bên ngoài lòng mơ ước. Cho nên, chúng ta tạm thời quyết định dừng tay. Khôi phục trước một ít phó chắp hai tay sau lưng bộ dáng, hướng về xa xa khắc lai áo thêm nội địch phương hướng nhìn thoáng qua, Cổ Vận Phàm Trần ngày ngữ điệu không phải rất nặng, có thể thanh âm nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chung quanh, tất cả mọi người là nghe được rành mạch. Có ý tứ gì? Hai người các ngươi nếu là không phân ra một cái thắng bại ra, cái này thần nông đỉnh tối trung thuộc sở hữu muốn làm sao phân phối đâu này. Mặc kệ bị ai đạt được, ta muốn một phương khác đều sẽ không đồng ý đi. Lãnh Ngạo Minh chủ, chẳng lẽ lại ngươi định đem cái này tới tay thần nông đỉnh chắp tay nhường cho người khác hay sao? Khắc lai áo thêm nội địch bản thân thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là phần này tâm cơ nhưng lại thâm trầm vô cùng. Giam ba câu liền muốn hữu ý vô ý đến châm ngòi thoáng một phát Lãnh Ngạo cùng Hoa Hạ liên minh quan hệ trong đó. Hiện tại người ở chỗ này bên trong, còn có năng lực đến tranh đoạt cái này thần nông đỉnh cũng chỉ còn lại có hai phe thế lực mà thôi, bởi vì Hắc Cá liên minh Hàn Phong tinh hệ thật sự là quá xa một ít, cho nên mấy cái liên minh tất cả đều là không có phái ra. Quá nhiều quân đội tiến về trước, Đông Âu liên minh cùng Bắc Mỹ liên minh mấy trăm vạn đại quân, đã coi như là nhiều nhất, nhưng mà gần kề dựa vào chút người này, muốn vây khốn một cái cơ giáp chiến thần, để cho hắn không mang đi Cửu Châu thần khí, vẫn là kém xa lắc, cho nên, Khắc L. Ai áo thêm nội địch mới sẽ có vẻ vô cùng khẩn trương cùng bực bội. Hắc hắc, ngươi những lời này ngược lại là nói đúng khắc lai áo thượng tướng, ta chính là tính toán như vậy đấy. Đã thần nông đỉnh loại vật này tại trong tay của ta không có khả năng phát huy ra bao nhiêu công hiệu, ta lấy nó thì có ích lợi gì cho đâu này. Còn không bằng đưa nó tặng cho Hoa Hạ liên minh, để đổi lấy một cái nhân tình. Ân, có một đại liên minh, hơn nữa còn là có được lấy hai cái cơ giáp chiến thần siêu cấp liên minh đến thiếu nợ ta một món nợ ân tình của ta mà nói, có lẽ ta cuộc sống sau này sẽ sống khá giả rất nhiều, ngươi cứ nói đi. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, đối mặt khắc lai áo thêm nội địch cái này chất vấn, Lãnh Ngạo giống như là tìm dưới đi bình thường, vậy mà theo hắn mà nói không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng biểu đạt mình muốn đem thần nông đỉnh trực tiếp tặng cho Hoa Hạ liên minh nghĩ cách. Lần thế này, khiếp sợ có thể cũng không phải là mấy người như vậy. Cái gì? Lãnh Ngạo Minh chủ ngươi nói có thể thật sự. Ngươi quyết định trực tiếp đem thần nông đỉnh giao cho chúng ta Hoa Hạ liên minh. Ngươi yên tâm đi, nếu như ngươi thật sự không tiếp tục tranh đoạt lời nói, về sau Hoa Hạ liên minh sẽ là của ngươi bằng hữu. Mặc kệ ngươi có dạng gì khó xử cùng yêu cầu, tận chúng ta khả năng, chúng ta Hoa Hạ liên minh tuyệt đối là không chỗ nào không giúp đỡ. E sợ cho Lãnh Ngạo lời này chỉ là thuận miệng nói dỡ thôi, Cổ Vận Phàm Trần trời cũng đích thật là một cái phản ứng tương đương nhanh người. Đoạt tại tất cả mọi người mở miệng trước khi trước tiên mở miệng thay thế Hoa Hạ liên minh biểu đạt quan điểm của mình. Cái này thần nông đỉnh đối với bọn hắn Hoa Hạ liên minh có thể là có thêm không giống bình thường ý nghĩa, coi như là hiện tại Cửu Châu thần khí bên trong xếp hàng thứ nhất Đông Hoàng Trung cùng thần nông đỉnh đi ra thế, không chuẩn hắn vẫn chọn đi tranh đoạt món này thiên nhược thần khí. Hừ hừ, Phàm Trần Thiên Hoàng tử, Lãnh Ngạo Minh chủ mà nói còn chưa nói rõ ràng, ngươi lại có cái gì tốt nóng này? Không chuẩn hắn chỉ là nói giỡn thôi. Ngươi kích động như vậy thì có ích lợi gì chỗ? Cửu Châu thần khí nhưng mà người gặp người thích siêu cấp bảo bối, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Hoa Hạ liên minh có thể dễ dàng như vậy có được trong tay ư? Nam mơ. Tại khắc lai áo thêm nội địch trong nội tâm, đúng là vẫn còn dừng lại lấy đối với Hoa Hạ trong liên minh người khinh thị, mới mở miệng theo bản năng liền muốn chào phúng vài câu, nhưng mà nói ra một nửa, hắn đã kịp phản ứng bây giờ Hoa Hạ liên minh tuyệt đối là không giống ngày xưa, nhưng chính là cổ vận phàm Trần Thiên cái này thứ hai cơ giáp chiến thần xuất hiện, cũng đủ để cho Hoa Hạ Liên Minh địa vị tới một người lớn xoay người. Hôm nay nhìn chung toàn bộ vũ trụ, dám cùng Hoa Hạ Liên Minh khiêu chiến đấy, có lẽ cũng chỉ có Hắc Ám Liên Minh Thần Thánh còn có lãnh ngạo mới thành lập Ma Chiến Liên Minh. Lời này của ngươi đã có thể nói ngu xuẩn tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì tiểu cho rằng ta là một ưa thích đùa giỡn người đâu. Ngươi nghe rõ cho ta, hiện tại ta chính thức tuyên bố, cái này thần nông đỉnh tranh đoạt ta rời khỏi. Dựa theo trước ước định, phải là thuộc về Hoa Hạ Liên Minh tất cả. Nếu như các ngươi có ai không chịu thua đấy, đó chính là không chút nào đem ta cùng Hoa Hạ Liên Minh ước định để vào mắt, hừ hừ, hậu quả sao, tin tưởng các ngươi tất cả đều rất rõ ràng. Cuối cùng một cái rất chữ vừa mới rơi xuống, theo lãnh ngạo trên người thiên ma chiến giáp bên trong đột nhiên tản ra một cỗ không có gì sánh kịp áp bách khí tức, bởi vì lúc trước hào khí hòa hoãn, tất cả mọi người là vô ý thức buông lỏng căng cứng nội tâm, bị lãnh ngạo đột nhiên như vậy mà hạ xuống, thực lực không đủ người đều là nhịn không được dùng mình một cái, coi như là thực lực cường đại cái kia một bộ phận cao thủ, cũng là như mày, cảm thấy một hồi kinh hãi. Trần Trùy uy hiếp vĩnh viễn là trực tiếp nhất, dùng tốt nhất phương pháp, một câu nói xong, lập tức không ai lại dám tùy ý mở miệng, chọc giận một cái cơ giáp chiến thần, đây chính là trốn ở bao nhiêu đại quân đằng sau đều không hữu dụng chỗ đấy, cơ giáp chiến thần cho dù giết không bao giờ hết trăm vạn ngàn vạn đại quân, nhưng mà là muốn bỏ qua đại quân phòng ngự giết một người tánh mạng, đó là một chút vấn đề cũng không có có. Lãnh ngạo minh chủ, đa tạ. Tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc vì cái gì đối phương lại đột nhiên buông tha cho tranh đoạt cái này thần nông đỉnh có được quyền, nhưng là chuyện tốt như vậy cổ vận phàm Trần Thiên tự nhiên thông minh sẽ không hỏi nhiều, một khi chọc giận cái này hỉ nộ vô thường ra hỏa, trời biết sẽ phát sinh mấy thứ gì đó đoán trước bên ngoài chuyện tình. Phất phất tay, lãnh ngạo mỉm cười mở miệng nói, bất quá phàm Trần Thiên hoàng tử, tuy nhiên thần nông đỉnh các ngươi có thể lấy đi, nhưng là ở trước đó, ta hy vọng có thể mượn món này cửu châu thần khí cứu hai người. Ngươi không thể không đồng ý chứ? Nghe nói lời này, cổ vận phàm Trần Thiên tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, chính mình trước đây không lâu mới biết được tin tức, lãnh ngạo đang đối mặt Hắc Á Liên Minh nội chiến thời điểm, bị ba giờ y cờ cờ trước khi chết thủ đoạn cho tính toán một chút, để cho Hắc Á Liên Minh Hoàng hậu cùng Tam Công Chúa đã gặp phải cương thi vương độc loại vật kinh khủng này, lập tức nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, lãnh ngạo minh chủ là muốn giải trừ cái kia cương thi vương độc tố đi, ngươi đi, đem hai người kia mang đến. Ta giúp ngươi một tay là được. Cung Nghiên, đem thần nông đỉnh mang tới. Cuối cùng một câu, cổ vận phàm Trần Thiên tự nhiên là hướng về một mực phía sau quan sát bên này chiến đấu hai cái muội muội nói, thứ hai cũng là hưng phấn nhẹ gật đầu, hơi kích động theo xạ tổ bay lượn tuấn trong tay nhận lấy quyển kia đến một lần nữa bị hắn cầm trong tay thần nông đỉnh, phi thân hướng về bên này chạy đến, giao cho ca ca cổ vận phàm Trần Thiên trong tay. Hơi nhẹ gật đầu, lãnh đạo thân hình tại một đạo bạch quang bên trong biến mất, mấy phút đồng hồ sau một lần nữa xuất hiện trong tay hắn đã nhiều hơn hai cái hoành nằm thân thể mềm mại, đúng là thân chúng cương thi vương độc đã mất đi tất cả trực giác cùng năng lực hành động ý tháp thân hoàng hậu cùng giản hạ lâm công chúa. Vài ngày đến nay, trên người hai người lục ban đã so ngay từ đầu càng nhiều hơn đi một tí, nhìn về phía trên quả thực có chút xúc mục kinh tâm đáng sợ. Không nói thêm gì, cổ vận phàm Trần Thiên giờ phút này toàn bộ tinh thần cũng đã đắm chìm trong tay thần nông đỉnh phía trên, muốn sử dụng thần nông đỉnh thần lực cứu người. Bước đầu tiên đương nhiên là cần đem lực lượng của mình đi cùng thần nông đỉnh thần lực lẫn nhau dung hợp cảm ứng, làm được có thể bước đầu trưởng khống món này cửu châu thần khí mới được, nếu không thần nông đỉnh cường đại trở lại, cầm trong tay bất quá là có thể cho rằng là một kiện nện không xấu binh khí mà thôi, cùng. Với trước Trần Bằng như vậy, bởi vì không thể sử dụng thần nông đỉnh thần lực, mới có thể bị xạ tổ bay lượn Tuấn Thiên Tùng Vân đánh bại. Ước chừng đã qua một phút đồng hồ thời gian. Khi cổ vận phàm Trần Thiên trên người bắt đầu một chút xíu lóng lánh nảy sinh cùng thần nông đỉnh bên trên vậy lục sắc quang mang thời điểm, hắn cuối cùng là mở ra cặp mắt của mình, lãnh ngạo chú ý tới, giờ phút này ánh mắt của hắn đã cùng trong cơ thể mình cái loại này lực lượng thần bí thoáng hiện thời điểm có chút tương tự, biến thành một mảnh quỷ dị màu xanh sẫm sắc thái, thân thủ tại thần nông đỉnh bên trên nhẹ vỗ một cái, sau một khắc, thần nông đỉnh đã lơ lửng tại hai nữ tử trên thân thể khoảng không, kèm theo một cỗ hương thơm mùi. Một đạo hào quang màu xanh lục theo bên trên chiếu xuống, đem hai nữ tử thân thể bao phủ ở bên trong, ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian không đến, cổ vận phàm Trần Thiên sẽ thu hồi lực lượng của mình, tại lãnh ngạo chờ đợi nhìn soi mói, đồng nhất đối với ngủ say vài ngày mẹ con rốt cục chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Chương 463, chỉnh đốn liên minh. Hán ba, thật không hố là trị liệu đệ nhất cửu châu thần khí. Đã vậy còn quá nhanh cũng đã bỏ cái này chết tiệt cương thi vương độc. Quả nhiên lợi hại. Hắc hắc, có vẻ như ta có chút hối hận đem món bảo vật này để cho các ngươi nữa à. Nhìn xem y tháp thân hai mẹ con cá nhân tỉnh táo lại về sau, Lãnh Nạo ngược lại là không có vội vã đi lên cùng các nàng chào hỏi, mà là dùng tán thưởng ánh mắt của nhìn thoáng qua cái kia lơ lửng tại cổ vận phàm Trần Thiên bên cạnh thân màu xanh đồng sắc cự đỉnh, trong ánh mắt mang theo một tia đáng tiếc. Kỳ thật, trong những ngày qua, hắn cũng là không có ít nghiên cứu đồng nhất đôi mẹ con tình huống trong cơ thể, nhưng mà bất luận hắn sử dụng như thế nào phương thức, có ở đây không tổn thương hai người tánh mạng trên cơ sở, muốn bỏ cái kia đã xâm nhập đến toàn thân mỗi một tế bào tinh túy bên trong cương thi vương độc, nhưng lại làm không được, dùng thực lực của hắn đều vô kế khả thi, có thể nhìn thấy cái này độc tố kinh khủng đến cỡ nào rồi. Hết lần này tới lần khác tại mượn thần nông đỉnh lực lượng về sau, cổ vận phàm Trần Thiên không cần một phút tiểu làm xong, thật đúng là người so với người, giận điên người. Khẽ cười một tiếng, một số thời khắc, Lãnh Nạo biểu hiện giống như là một cái chưa trưởng thành hài tử đồng dạng, điều này cũng làm cho tất cả mọi người cũng không dám tự nhận là chân chính có thể thấy rõ đối thủ này, đây cũng là giờ phút này cổ vận phàm Trần Thiên lấy được cảm thụ. À, Lãnh Nạo minh chủ, coi như là ngươi bây giờ còn muốn cứng rắn tranh đoạt cái này thần nông đỉnh, ít nhất đang bị ngươi đoạt trước khi đi, ta đã có thể sử dụng cái này thần nông đỉnh làm việc cho ta rồi, ngươi muốn là muốn xuất thủ, có thể nếu muốn nghĩ thông suốt. Ai? Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi cái tên này làm gì như vậy tích cực. Ta nói chuyện luôn luôn là nói một không hai. Đã nói cái này thần nông đỉnh có thể tặng cho các ngươi Hoa Hạ Liên Minh, đương nhiên sẽ không chẳng biết xấu hổ tiếp tục động thủ rồi. Chỉ có điều, ta nhìn thần nông đỉnh mong muốn người còn là không ít, các ngươi Hoa Hạ Liên Minh coi như là có hai cái cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ, thế nhưng phải cẩn thận một chút rồi, ta không ra tay, không có nghĩa là không có có người muốn xuất thủ, hắc hắc. Giờ phút này Lãnh Nạo đã thu hồi ông trời của mình ma chiến giáp, đối với an toàn của mình, hắn bây giờ là không có chút nào quan tâm, lại nói tiếp, nội tâm của hắn bên trong vẫn có một chút như vậy chờ mong, muốn nhìn một chút đến cùng tại cái dạng gì dưới tình huống, chính mình một thân thể mới có thể bị tử vong. Đương nhiên, có thể không bạo lộ mình bí mật này, hắn cũng sẽ không ngốc lấy được nói cho người khác biết. Cái này tiểu không cần Lãnh Nạo minh chủ quả niệm, trong tay của ngươi kẻ có được hai kiện cửu châu thần khí. Càng phải lo lắng hẳn là ngươi mới đúng chứ, ha ha, đã chuyện hôm nay tình dùng rồi, chúng ta tiểu đi trước một bước, minh chủ ân tình chúng ta Hoa Hạ Liên Minh nhớ kỹ, ngày sau có cần phải giúp một tay thời điểm, cho dù thông tin chúng ta là được, Linh Như, Cung Nghiên, chúng ta đi. Vừa mới nói xong, Cung Nghiên phàm trần trời đã là vung tay lên một cái, đem thần nông đỉnh thể tích nhỏ đi cầm tại lòng bàn tay của mình bên trong, đứng dậy tại trước mắt bao người hướng về ngoài không gian bay đi, một chuyến này mục đích của hắn đã coi như là đạt đến. Tự nhiên vội vã trở về hướng phụ thân của mình phục mệnh, mà sau lưng Hoa Hạ Liên Minh mọi người cũng là vội vàng đuổi theo, còn Cung Nghiên nữ nhân này, từ đầu đến cuối thì là không có hướng Lãnh Nạo nhìn lên một cái, ngược lại là các hồng đi ngang qua hắn thời điểm, xa xa hướng về Lãnh Nạo nhẹ gật đầu, bạn cũ gặp mặt lại là không có cơ hội ôn chuyện, hắn vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá đã hai người cũng không phải người bình thường, ngày sau cũng là có rất nhiều cơ hội dê. Ạp mặt liên hệ, ngược lại cũng không phải vội tại nhất thời. Xa xa nhìn xem Hoa Hạ người trong liên minh mang theo thần nông đỉnh lui lại về sau, còn dư lại bốn lớn người trong liên minh tự nhiên cũng không tiện nước tộ dừng lại, khắt lai áo thêm nội địch vô cùng nhất dứt khoát, liền cùng Lãnh Nạo lên tiếng kêu gọi đều không có, vừa nghiêng đầu tiểu không cam lòng mang theo thuộc hạ của mình đã đi ra rõ ràng hiền sao, ngược lại là thiên phỉ liên minh xạ tổ tiểu kiện cùng Đông Âu liên minh kệ xạ khải tề á đều là hướng về Lãnh Nạo hàn huyên hai câu về sau. Mới đi, trễ nhất rời đi liên minh thần thánh bên trong. Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này lúc này đây không có cái gì tính toán đến, nhưng lại theo hành động của nàng bên trong nhìn không ra nửa điểm đả kích nặng nề bộ dáng, hướng về Lãnh Nạo phương hướng thật sâu nhìn một cái về sau, không cờ hở. Tê do dự đi theo ca ca của mình Thiên Vân Lăng Hiên rời khỏi nơi này, rất nhanh, một đám người đã đi được sạch sẽ, chỉ còn lại có Lãnh Nạo cùng vừa mới khôi phục bình thường Thái Y Tháp Thân mẹ con còn tại nguyên chỗ. Lãnh Nạo tiên sinh, chuyện này đều đã xong sao? Đã qua hơn nửa ngày. Lại là không có nghe được Lãnh Nạo nói chuyện, Giản Hạ Lâm cái thứ nhất mở miệng phá vỡ trầm mặc, thận trọng hướng về thần sắc không khỏi nhìn phía xa thiên không Lãnh Nạo mở miệng hỏi. Nghe được thanh âm của nàng, Lãnh Nạo mới rốt cục theo trong trầm mặc phục hồi tinh thần lại, mỉm cười quay đầu nhìn về phía phương hướng của nàng, chậm rãi nói ra, đúng đấy Hạ Lâm công chúa, tạm thời những chuyện này đều nên một đoạn rồi, rõ ràng hiền sao ít nhất tại trong một đoạn thời gian rất dài mặt, sẽ không nên đón những khách nhân này rồi, ngươi và tỷ tỷ của ngươi. Mụ mụ có thể an tâm ở chỗ này, không cần lo lắng những cái kia chuyện loạn thất bát tao rồi. Lãnh Nạo trước. Ân, minh chủ, ngài vẫn là không muốn gọi ta là công chúa, tuy nhiên ta cùng mẫu thân một mực không thể động cũng không thể nói chuyện, nhưng mà là tư tưởng của chúng ta nhưng vẫn rất thanh tỉnh. Chúng ta cũng biết rồi, Hắc Á Liên Minh đã trở thành kiểu quá khứ, hiện tại Hắc Á Liên Minh đã trở thành Ma Chiến Liên Minh, ta cũng vậy không còn là công chúa. Nghe được Giản Hạ Lâm những lời này, Lãnh Ngạo vốn là theo bản năng sửng sốt một chút, hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải nàng nói nửa câu nói sau, mà là nàng nửa câu đầu hai cái tư tưởng của người ta một mực rất thanh tỉnh, điều này có ý vị gì nhưng hắn là tương đương rõ ràng, phải biết, tại chính mình đóng quân bên trong, ngả tháp hệ thả lị vì thời khắc chú ý mẹ của mình cùng muội muội trạng thái, một mực đem hai người phóng tại phòng ngủ của mình bên trong, mà hết lần này tới lần khác mấy. Ngày nay đến nay, Lãnh Ngạo bởi vì nội tâm bực bội, không có ít gãy mài cô gái nhỏ này, đặc biệt ngày đầu tiên lúc trở lại, nhưng mà tại ngả tháp hệ thả lị trên người thật to thỏa mãn một hồi, vốn tưởng rằng hai nữ tử đã mất đi trực giác cho nên cảm thấy cờ hở. NG có gì, nhưng mà là thế nào hai người các nàng là thanh tình đấy, vậy coi như. Chú ý tới Lãnh Ngạo có chút quái dị ánh mắt, Giản Hạ Lâm cũng là một người đàn bà thông minh, hơi chút sửng sốt một chút về sau, đã ý thức được mình nói sai cái gì, trên mặt lập tức đã hiện lên một tia đỏ ửng, ngượng ngùng túi đầu, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Vốn nàng đang khôi phục tự do trước khi đã quyết định đánh chết cũng không nói ra chính mình vẫn là thanh tỉnh chuyện này, miễn cho đến lúc đó mấy người xấu hổ, có thể là vì nghe được Lãnh Ngạo một câu công chúa, nàng liền không nhịn được tại cảm khái phía dưới nói ra chuyện này. Một nghĩ tới những ngày qua đến nay thường cách một đoạn thời gian là có thể nghe được cái loại này làm cho tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang thai tỉ tỉ thân tiếng rên cùng tiếng cầu xin tha thứ, nàng đê. Á cảm thấy toàn thân đều có chút dị thường rồi. Ha ha, Hạ Lâm công chúa, chỉ cần ngươi muốn làm công chúa, bất luận cái này liên minh tên gọi là gì, ngươi vĩnh viễn có thể trở thành một công chúa a. Hắc Á liên minh cũng tốt, vẫn là Ma Chiến liên minh cũng tốt, tất cả đều là nhà của ngươi. Ngả tháp hệ thả lị thân nhân chính là ta thân nhân, chúng ta đừng, không được, khách khí như vậy, đi thôi, trở lại đi gặp tỷ tỷ của ngươi, còn có tương lai mẫu thân đại nhân, ngươi cũng có thể rất nhớ con gái của ngươi đi à nha. Vì để tránh cho cái này không khí ngột ngạt kéo dài nữa, Lãnh Ngạo liền vội mở miệng rời đi chủ đề, cũng không đợi hai người nói chuyện, hắn đã vung tay lên, sử dụng côn lôn kính thần lực mang theo hai người về tới chỗ ở của mình, tiếp được bên trong một ít lần mẹ con gặp mặt, tỷ muội gặp lại khóc ròng ròng chẳng cảnh. Tại đây tiểu không tỉ mỉ mà nói rõ ràng đấy, tổng sự lạnh lùng kiêu ngạo duy nhất cảm giác chính là, nữ người tại sao có thể có vĩnh viễn lưu không xong nước mắt. Từ khi thần nông đỉnh sự kiện đi qua đó, trong vũ trụ cũng không có bởi vì chuyện này nhấc lên bao nhiêu gợn sóng, chỉ là Hoa Hạ Liên Minh xuất hiện hai cái cơ giáp chiến thần chuyện này, vụ trộm đã khiến cho không nhỏ gợn sóng, chỉ là biểu hiện ra xem, vũ trụ vẫn là giống như trước đây an hòa, suốt gần 2 tháng đi qua, ngược lại là không có phát sinh cái gì đại quy mô tranh đấu. Mà ngay cả ma sát nhỏ cũng là so trước kia thiếu rất nhiều, tuy nhiên là một chuyện tốt, nhưng là Lãnh Ngạo lại. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong nội tâm có chút mơ hồ cảm giác bất an, từ khi thực lực đột phá đến cơ giáp chiến thần cảnh giới về sau, loại cảm giác này tựu một ngày so với một ngày mãnh liệt, khi vừa nghe thấy Thiên Hồng Quan Hoàng nói thượng cổ dự ngôn sư nói ba cái lời tiên. Hoán, hiện tại hắn thật sự cảm giác được, có lẽ có ít chính thức chuyện kinh khủng, cũng sắp muốn tới rồi, bây giờ yên lặng. Đều là ngày đó đến làm ra chăn đệm mà thôi. Bất quá cho dù trong nội tâm dự cảm thật không tốt, nhưng là Lãnh Ngạo của cải trong tay chuyện tình thật sự là nhiều lắm, thành lập một cái mới liên minh, sự tình so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, tuy nhiên khó khăn nhất còn lại 6 đại liên minh một cửa ải kia đã qua, nhưng mà là muốn thành lập khổng lồ như thế một cá thể hệ, lại đặc biệt bắt đầu từ đầu, cần con lạnh lùng kiêu ngạo hơn đi đối mặt sự vụ cái kia là lầm lượn từng món, cơ hồ là cách mỗi mấy phút, đều có một thông tin. Chuyển tới cùng đợi Lãnh Ngạo đi xử lý mô cái tinh hệ hoặc là mô cái hành tinh phía trên sự tình, nguyên bản Hắc Á liên minh những tướng lãnh kia, ngoại trừ cá biệt có thể bảo lưu lại đến từ bên ngoài, còn lại Lãnh Ngạo tất cả đều đổi thành chính mình những năm gần. Đây này tự mình huấn luyện thân tín, Ma Chiến liên minh dù sao vừa mới thành lập, không thể đem thực quyền giao cho còn không thể tín nhiệm đám người kia, nếu không những người kia cho hắn thỉnh thoảng tới một người bạo loạn, dù là cá nhân hắn thực lực có mạnh đến đâu, cũng không quản được nhiều như vậy trên tinh cầu mặt chuyện tình đi. Bởi vậy, từ khi lưỡng tháng trước bắt đầu, Lãnh Ngạo vẫn đứng ở Hàn Phong tinh hệ bên trong xử lý chính mình mới thành lập Ma Chiến liên minh chuyện vụ, dùng thật dài gần 2 tháng, đem lớn như vậy một cái liên minh cơ hồ là từ trong ra ngoài chỉnh đốn một phen, để cho vốn là Hắc Á liên minh cấu tạo là hoàn toàn không còn tồn tại, từ giờ khắc này, có lẽ Hắc Á liên minh mới chính thức trở thành hắn Ma Chiến liên minh. Bất quá 2 tháng công tác, cũng làm cho Lãnh Ngạo cơ hồ là không có thời gian đi xử lý chuyện riêng của mình. Đến từ trên địa cầu cùng Hắc Ám sao bên trên mấy cái hồng nhan chi kỷ tin tức cơ hồ vượt qua hơn 1.000 đầu. Chương 464, trở về địa cầu. Ai? Ngả tháp hệ thả lị, ngươi nói nữ nhân các ngươi phải hay là không một số thời khắc đặc biệt dễ dàng đa tưởng à, ta không phải là hơi chút phồn mang một lát sao, lúc này mới gần 2 tháng, cũng đã tích lũy nhiều như vậy bừa bộn tin tức, thật là muốn chết, cũng không thể đủ để cho ta một mảnh dài hẹp hồi phục đi qua đi. Thật vất vả đã có rồi danh thời gian, ngồi ở vốn thuộc về lợi đồ Á Phu cái kia một tòa nhà cao ốc tầng cao nhất văn phòng phía trước cửa sổ, lãnh ngạo một bên tiện tay liếc nhìn mấy ngày qua đến từ các địa phương tin tức, một bên nhịn không được hướng tại sau lưng Ôn Nhu giúp hắn xoa nắn lấy bả vai ngả tháp hệ thạ lị phản nàn nói. Ha ha, thiếu gia ngươi đây là đang ở trong phúc chẳng biết phúc à, có nhiều như vậy tỉ muội lo lắng đến thiếu gia, ngươi nên cảm giác được hạnh phúc mới đúng chứ, mặc kệ thân ngươi ở phương nào, có thể nhất định phải nhớ kỹ, vĩnh viễn sẽ có người đang chờ ngươi nha. Ngả tháp hệ thạ lị Ôn Nhu ngữ khí nghe vào lãnh ngạo trong thai, để cho hắn theo bản năng có một cổ cảm giác cấm áp, đúng vậy à. Hắn hiện tại đã không giống như là ở kiếp trước một mình đi về phía trước trạng thái, bởi vì nội tâm quan niệm chuyển biến, bên cạnh của hắn đã có càng ngày càng nhiều cần hắn đi quan tâm cùng chiếu cố, thậm chí là đi yêu người, những người này tất cả đều là hắn ở sâu trong nội tâm kiên cố nhất ràng buộc, cũng là hắn trong nội tâm vĩnh viễn động lực cùng dựa vào. Là bọn hắn, hắn lãnh nạo thanh âm cũng tuyệt đối không thể ngã xuống. Vậy sao? Cũng đúng à, trong lúc bất chi bất giác, giống như ta bên cạnh của ta muốn quải niệm người càng ngày càng nhiều. Ai, xem ra, muốn phải bảo vệ các ngươi những này chân bảo, không tiếp tục trở nên mạnh mẽ, đến uy hiếp những cái. Kêu nhìn chằm chằm đối thủ là không được, hắc hắc, ngả tháp vệ thả lị, ngươi cũng phải cố gắng lên a. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ nhường số một bọn họ tự mình huấn luyện ngươi, dùng tư chất của ngươi, vốn có thể có rất lớn thành tựu, nhưng là thân là công chúa tính trơ còn ngươi nữa phụ thân chuyện tình trở ngại tiến bộ của ngươi, bất quá đây hết thể đã qua, ta sẽ cho ngươi trong thời gian ngắn nhất hoàn thành lột xác. Vỗ vỗ ngả tháp hệ thạ lị mu bàn tay, lãnh ngạo như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra. Kỳ thật tại tốt mấy ngày này trước kia hắn thì có ý nghĩ này, so sánh với bên cạnh mình những người khác nữ nhân thực lực, ngả tháp hệ thạ lị đích thật là có chênh lệch chút ít yếu đi, vừa mới đạt tới robot chiến sư trình độ sức chiến đấu, tại cường giả chân chính lâm lập lớn tinh cầu, cùng người bình thường cũng không kém là bao nhiêu, tuyệt đối là không có cách nào bảo vệ được mình. Cho nên vì không cho ngả tháp hệ thạ lị tại chính mình không có ở đây thời điểm đụng phải nguy hiểm gì, để cho thực lực của nàng trong thời gian ngắn nhất tăng lên, là cần thiết. Vừa vặn, hắn am hiểu nhất chính là đã sớm cao thủ, thủ hạ chính là tam đại quân đoàn, chính là bắt đầu từ đầu từng bư. Ấy một đạt cho tới bây giờ trình độ này, còn đến cùng tam đại quân đoàn lực lượng đạt đến cái nào trình độ, có lẽ không lâu sau đó cái vũ trụ này mới có hạnh kiến thức đến. Bất quá ngả tháp hệ thạ lị đang nghe được lời nói này về sau hiển nhiên là hơi kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu chỉ về phía cái mũi của mình, nghi ngờ hỏi, ta sao? Thiếu gia, ngả tháp hệ thạ lị không có trên việc tu luyện thiên phú, chỉ sợ sẽ làm cho thiếu gia thất vọng. Vừa nhắc tới chính mình về mặt tu luyện tư chất, ngả tháp hệ thạ lị tiểu có vẻ hơi tự ti, thân vi tương tự niên kỷ người, còn lại 6 đại liên minh công chúa hoàng tử, không người nào là có robot chiến thánh hoặc là tiếp cận robot chiến thánh thực lực. Hoa hạ liên minh cổ vận phàm Trần Thiên càng là trực tiếp đã vượt qua phụ thân đã trở thành lại một cái cơ giáp chiến thần. Mà chỉ có bọn hắn hắc cá liên minh 3 cái hậu đại, không có bất kỳ một cái có cái gì hơn người thành tựu, thân là đại ca nạ cả ba hoàng tử, cũng không quá đáng là so thực lực của nàng cường hơi có chút chút thôi, tại cao thủ trước mặt, không chút nào đủ nhìn, coi như là trước khi tranh đoạt thần nông đỉnh thời điểm hắc cá liên minh không có đổi thành cái này hỗn loạn trạng thái, minh chủ lợi đồ Á Phu. Còn tại thế mà nói, cũng sẽ không điều động con gái của mình tiến đến tranh đoạt, bởi vì dùng robot chiến sư thực lực dẫn đội tiến về trước, chẳng khác gì là đi chịu chết. Như thế nào, đối với ta thực lực của ta cùng thủ đoạn, ngươi cô gái nhỏ này là không tin còn là thế nào hay sao? Ta đã nói ngươi có thể, vậy thì nhất định không có vấn đề đấy. Phụ thân của ngươi không có cách nào thành tựu các ngươi, là bởi vì hắn năng lực có hạn, chớ có trách ta nói như vậy phụ thân của ngươi, bởi vì ta nói rất đúng sự thật. Công pháp hắn tu luyện cùng năng lượng, không nhất định tiểu thích hợp các ngươi tu luyện, nếu như đơn giản chỉ cần muốn cho các ngươi tu luyện giống như hắn đồ vật, tương đương với chính là hại các ngươi rồi mà thôi. Hãy cho xem, chỉ cần các ngươi từ giờ trở đi cải biến chính mình một mực tu luyện cái loại năng lượng này cùng công pháp, cải thành đi theo số một bọn họ tu luyện ta công pháp của ta, tiểu nhất định có thể đủ trong thời gian ngắn nhất cho cái vũ trụ này một cái kinh ngạc. Người tin hay không? Ngơ ngác nhìn lãnh ngạo hồi lâu sau, ngả tháp hệ tha lụy mới gật đầu lia lịa, nói khẽ, tín. Chỉ cần là thiếu gia nói lời, ngả tháp hệ thạ lị đều tin. Bất kể là cái gì. Một câu, để lãnh nạo thiếu một chút lại có chủng, chồng, muốn cảm thán ý tứ hàm xúc, thằng ngốc này ngốc nữ hài, tổng là có thể mang cho hắn một ít không khỏi, chưa bao giờ có cảm động. Bất quá khá tốt đúng lúc này, kèm theo một vệt kim quang đột hiện, kim lăng số 1 đã xuất hiện ở trong văn phòng, mới khiến cho lãnh nạo đem lực chú ý chuyển đến địa phương khác. Sự tình làm được ra thế nào rồi số 1? Rõ ràng hiền sao bên trên phản kháng thế lực xử lý tốt. Theo 2 tháng trước bắt đầu, toàn bộ rõ ràng hiền sao bên trên cũng không thể nào là thuận buồm xuôi gió tiểu nhận đồng lãnh ngạo hủy bỏ vốn là hắc cá liên minh thành lập mới liên minh chuyện tình, luôn sẽ có tất cả lớn nhỏ chiến tranh tại tinh cầu các nơi bộc phát, cho nên lãnh ngạo phái ra kim sắt quân đoàn người đi xử lý chuyện này, đã hiện tại kim lăng số 1 đã trở về đấy, đương nhiên sẽ không là dẫn, dây lưng, đến một tin tức xấu, cái này điểm tự tin hắn vẫn phải có. Quả nhiên, nghe được lãnh ngạo câu hỏi về sau, kim lăng số 1 thời gian dần qua nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đúng. Chính như chủ nhân phân phó như vậy, tất cả phản kháng thế lực chúng ta đã tất cả đều thanh lý hoàn tất. Có thể chiêu hàng đã hợp nhất tại từng cái trong đội ngũ, thật sự ngoan cố đấy, cũng đã hoàn toàn biến mất. Ít nhất ở ngoài sáng hiển sao vị trí trong phạm vi, đã không có hắc cá liên minh chết đi chung phần tử. Tốt. Không hổ là tiểu diệp A một tay đào tạo ra tới quân đội, chấp hành năng lực quả nhiên so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Hắc hắc, gần 2 tháng, ngược lại thật sự rất nhanh, đã như vậy, các ngươi chuẩn bị một chút, để cho nhị hảo, số 3, đi theo ngươi cùng một chỗ cùng ta tiến về trước đại địa mâu tinh. Chỗ đó chỉ sợ còn sẽ có chút ít khó khăn chắc trở phát sinh. Tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy ngả tháp hệ thả lị sau lưng của, lãnh đạo biết do nói lên hắc cá liên minh chuyện tình nhất định sẽ làm cho nàng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng mà hắn cũng không có cố ý đi để cho ngả tháp hệ thả lị né tránh, bởi vì đây là nàng nhất định phải đối mặt sự thật, nếu như một mực không thể thích ứng lời nói, cũng là không được, cho nên, hắn cần ngả tháp hệ thả lị tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong một chút xíu tiếp nhận hắc cá liên minh đã chấm dứt trở. Thành lịch sử sự thật, đây không phải đối với nàng tàn nhẫn, mà là không cho nàng thống khổ quá lâu phương thức tốt nhất. Nghe nói như thế, Kim Lăng số 1 vốn là tại nguyên chỗ chần chờ một chút, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng hỏi, chủ nhân, chuyện này vương chúng ta tùy thời có thể chuẩn bị cho tốt, lúc nào lên đường chỉ cần ngài câu nói đầu tiên tốt. Chỉ là có một việc chúng ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, ngày đó ở ngoài sáng hiền sao lên, ba chúng ta đại quân đoàn cũng sớm đã dành dụm ở chung quanh. Là chủ nhân gì chủ động buông tha cho cái kia thần nông đỉnh tranh đoạt? Chỉ cần chủ nhân một cái mệnh lệnh, do ngươi cuốn lấy cái kia cổ vận phạm Trần Thiên, còn giữ lại những người kia, chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức vĩnh viễn lưu hắn lại nhóm, đám bọn họ. Đến lúc đó, thần nông đỉnh tiểu thuộc sở hữu chúng ta tất cả. Vấn đề này chôn ở Kim Lăng số 1 trong lòng gần 2 tháng rồi, tại xử lý những người phản kháng kia thời điểm, trong lòng của nàng cũng là có như vậy nghi hoặc, thừa dịp hôm nay tới báo cáo 2 tháng này thành quả chiến đấu. Nàng vẫn là không nhịn được hỏi lên, ngày đó bọn hắn tại ngoại bên cạnh đã chờ đợi mấy ngày mấy đêm thời gian, cuối cùng lại là không có thu được xuất kích mệnh lệnh, đích thật là có chút trong nội tâm không cam lòng. Nếu như là đối phương thật sự quá cường đại vậy thì thôi, nhưng mà hết lần này tới lần khác lực lượng của đối phương căn bản không được tốt lắm, cái này tiểu để cho bọn họ có chút kỳ quái chủ nhân này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì rồi. Khẽ cười một tiếng, lãnh đạo đưa ngón trỏ ra tại bên miệng bị hoa hạ xuống, nói khẽ, có một số việc. Chỉ, cái, muốn thực lực của các ngươi tăng lên tới giống như ta trình độ tự nhiên mà vậy sẽ hiểu, các ngươi thật sự cho rằng cái kia cổ vận phạm Trần Thiên không biết chung quanh mai phục các ngươi đồng nhất nhánh đại quân ấy ư, nhưng mà hắn như trước có can đảm cùng ta mặt đối mặt tranh đoạt cái kia thần nông đỉnh, hơn nữa hắn bày ra chính là một cô nhất định phải được thần thái. Cái kia cảm giác không từng nhìn đến, ta rất khó cùng các ngươi giải thích rõ ràng, tóm lại ta đã cảm thấy, coi như là lúc kia ta đem các ngươi kêu đi ra, cũng không nhất định có thể có ưu thế áp đảo nhất định có thể đạt được cái kia thần nông đỉnh. Hơn nữa bởi như vậy, tư, NG đương với đứng ở 6 đại liên minh đối lập mặt, đến lúc đó còn muốn tưởng bảo trì cái này tốt tạm thời an bình là tuyệt đối không thể nào, chiến tranh chuyện tình, ngươi muốn học còn có rất nhiều. Lui ra đi, muốn chiến đấu để chứng minh chính mình, về sau có rất nhiều cơ hội, các ngươi làm gì gấp tại nhất thời, hiện tại, chúng ta muốn chuẩn bị phản hồi địa cầu, chuyện nơi đây. Ta tin tưởng giao cho nạ cả bá như vậy đủ rồi. Đối với cái này cái cùng mình mật đàm cả đêm hắc cá liên minh hoàng tử, lãnh đạo có không giống bình thường tín nhiệm, đem chuyện nơi đây giao cho đối phương quản lý cũng là chút nào không ngại, điểm này Kim Lăng số 1 lại là không có chút nào hoài nghi, nàng xem như trong vũ trụ này số ít mấy cái biết rõ người nam nhân trước mắt này khống chế lòng người thủ đoạn nhân chi một. Kể cả chính cô ta, hiện tại cũng là tử tâm tháp địa ca nguyện là người nam nhân này phục vụ, không sinh ra nửa điểm lòng phản địch. Nhẹ gật đầu, Kim Lăng số 1 ngẩng đầu lại một lần nữa nhìn sâu một cái gần thời gian 7 năm còn không có thể nhìn thấu chủ nhân về sau, lúc này mới lui xuống, chuẩn bị cùng mình hai cái tỷ muội chỉ biết một tiếng, là thời điểm trở về xa cách mấy tháng địa cầu. Không sai biệt lắm hơn một tuần lễ về sau, một đạo thiên hào quang màu xanh lam một lần nữa xuất hiện ở địa cầu trên không, còn lần này, trên mặt đất phòng ngự quân đội không tiếp tục đi ngăn cản. cái này cao hơn 10 mét màu xanh da trời robot sớm liền trở thành một cái dấu hiệu, toàn bộ trong vũ trụ ai còn không biết trong lúc này đang ngồi là người nào. Chương 465, gia tộc xạ tổ kinh biến. Tạm thời không nói đến lãnh ngạo về tới địa cầu về sau muốn quay mắt về phía như thế nào ôn nhu hương cùng sự tình các loại, tại xa xôi sơn tả tinh hệ bên trong, thì là nghênh đón một cái khách không mời mà đến, nếu như xạ tổ bay lượn tuấn ở chỗ này, có thể nhận ra, giá nhất giá toàn thân do đỏ bạc song sắc tạo thành robot, đúng là đã từng bại trong tay hắn Thiên Tùng Vân phía dưới robot băng diễm. Giờ phút này băng diễm hoạch xuất một đạo đỏ bạc song sắc quý tích tiến lên, lặng yên không tiếng động đột phá Thiên Phỉ Liên Minh hoạch tâm tinh hệ sơn tả tinh hệ hệ thống máy quét, đáp xuống tinh hệ biên giới một cái tinh cầu không người bên trên. Giang giác. Đứng ở trên tinh cầu robot băng diễm khoang điều khiển mở ra, hai cái thân ảnh từ phía trên nhảy xuống rơi vào cái kia lõm mặt đất gồ ghề lên, một cái trong đó mặc màu bạc chiến giáp, cả người tản ra một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, mà đứng ở bên cạnh hắn đấy, thì là một người mặc màu đen chiến giáp nam tử, tại chiến giáp bờ mông vị trí, còn kéo lấy một cây thật dài mà cơ giới cái đuôi, đúng là Thiên Phỉ Liên Minh ngũ thiếu gia xạ tổ tiểu kiện chiến giáp hắc tích dịch. Chỉ có điều, hiện tại ai cũng không biết, xạ tổ tiểu kiện cũng sớm đã không lúc trước xạ tổ tiểu kiện rồi. Hư Thiên Phỉ Liên Minh, cây cỏ trẻ con kiếm, Thiên Tùng Vân. Còn có cái kia chết tiệt xạ tổ bay lượn tuấn. Các ngươi chờ đó cho ta đi, lão tử kế hoạch, vốn là ý định theo các ngươi bắt đầu. Lúc này đây, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi rồi, ha ha ha ha. Theo hai bóng người không trùng, phát ra không có sai biệt liều lĩnh tiếng cười, quanh quẩn tại nơi này trống trải không người trên tinh cầu, bất quá lại không có khả năng có người nghe được là được. Tại Thiên Phỉ Liên Minh Trung ương Hoàng Sao, thì ra là bát kỳ sao trong Hoàng Cung, bởi vì xạ tổ bay lượn tuấn mang về tin tức, tâm tình cực độ không tốt, khó coi xạ tổ vừa quá chính ở một cái người uống vào buồn bực rượu, từ khi hơn 3 năm chuyện lúc trước thất bại về sau, năng lượng của hắn mặc dù không có cùng Thiên Hồng Quan Hoàng đồng dạng bị phong ấn, nhưng mà hắn cũng bị bốn đại liên minh liên thủ ban bố cấm túc thông cáo, bây giờ xạ tổ vừa quá đủ khả năng hoạt động phạm vi, cũng chỉ có cái này lớn như vậy một cái bát kỳ sao mà thôi, nếu chưa bốn đại liên minh cho phép tùy ý bước ra cái tinh cầu này một bước, mặc kệ hắn là vì cái gì, còn lại liên minh đều có quyền liên thủ hướng hắn xuất thủ. Như vậy biệt khuất đãi ngộ dưới, hết lần này tới lần khác liên tiếp đã xảy ra hắc cá liên minh bị phế trừ, ma chiến liên minh thành lập, tăng thêm hoa hạ liên minh cổ vận phạm Trần Thiên vậy mà đã có được kinh khủng V cấp cơ giáp chiến thần thực lực sự tình, cái này đã kích thật lớn tới rồi xạ tổ vừa quá nội tâm. Ngồi ở vị trí cao người luôn có một loại muốn đem tất cả mọi chuyện nắm ở trong tay nghĩ cách, mỗi một lần phát sinh đoán trước bên ngoài chuyện tình, sẽ luôn để cho bọn hắn không khỏi bực bội, trước lãnh ngạo là như thế này, bây giờ xạ tổ vừa quá cũng là không sai biệt lắm. Chết tiệt! Người tới! Như thế nào những cái? Kia vũ nữ còn chưa tới. Đều không muốn sống sao. Đợi tốt nửa ngày, vốn sớm tiểu hẳn nên đến thay hắn giải buồn vũ nữ nhưng lại như trước không thấy tăm hơi. Điều này làm cho xạ tổ vừa quá trong lòng thập phần khó chịu, đầy ngập hỏa diễm không chiếm được phát tiết. Đây chính là một kiện muốn chết chuyện tình, cho nên nhịn không được lớn tiếng hô hô lên. Bất quá, hô cả buổi cũng là không có được cái gì đáp lại. Xạ tổ vừa quá rốt cục ý thức được không đúng, vừa định muốn đứng dậy đi xem xảy ra chuyện gì, cửa phòng nhưng lại đột nhiên bị đẩy ra. Một cái tịnh lệ thân ảnh từ từ cất bước đi đến, nữ tử này trên người chỉ là mặc một bộ trong suốt váy sa mỏng, bên trong màu hồng phấn quần áo lót nội y như ẩn như hiện, lộ ra phá lệ mê người yêu nhiều, nhìn vốn là miệng đắng lười khô xạ tổ vừa quá lập tức con mắt có chút đăm đăm. Hắc hắc, Lan Nhi, đã trở về cũng không cùng phụ thân nói một tiếng, làm cho phụ thân đi đón ngươi à, tới tới tới. Tới ngồi, hảo hảo mà cùng ta nói, những ngày này đều ở đây bận rộn cái gì. Liếm liếm bờ môi của mình. Thấy rõ nàng này trước mặt mạo về sau, xạ tổ vừa quá trong lòng dục lửa không giảm trái lại còn tăng, nguyên lai, người tiến vào đúng là hắn nhị nữ nhi xạ tổ Lan, nữ nhi của mình trổ mã xinh đẹp như vậy mê người, hắn cái này cầm thú phụ thân tuy nhiên đã sớm hưởng thụ qua của nàng tư vị, nhưng bây giờ càng thêm hy vọng có thể hảo hảo mà cùng nữ nhi của mình xâm nhập trao đổi một chút. Khẽ cười một tiếng, xạ tổ Lan cũng không có hội thoại, mà làn nện bước nhẹ nhàng bước chân, trần trụi hai chân đi tới xạ tổ vừa quá trước mặt của. Gom góp qua thân thể tại phụ thân bên thai nói nhỏ, phụ thân đại nhân thật chỉ là trước muốn nói cùng nói chuyện sao. Thật vất vả ta mới chi đi rồi ngoài cửa những cái. Kia vướng bận ra hỏa, phụ thân cần phải quý trọng những. Này đến từ không dễ cơ hội nha. Xạ tổ Lan cái kia ám chỉ ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng mà nói, xạ tổ vừa qua ở đâu lại không biết, lập tức thuận thế ôm con gái eo thon chi, trong lô mũi nghe yêu trên người nữ hàng loạt mùi thơm của cơ thể, thân thể độ ấm cũng là đang không ngừng bay lên bên trong. Trong hai mắt tà quang một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Hắc hắc, nguyên lai là ngươi cái này mèo hoang nhỏ chi đi rồi thuộc hạ của ta, khó trách ta nói như thế nào những nữ nhân kia còn chưa từng có ra, bất quá, nếu sớm biết như vậy ngươi muốn ra, ta ở đâu còn có thể để cho đám phế vật kia tới mất hứng. Lan Nhi, chúng ta tốt mấy ngày này không có hảo hảo mà khoái hoạt một phen đi, hôm nay để phụ thân hảo hảo mà an ủi một chút ngươi. Sớm đã có chút ít không kịp chờ đợi xạ tổ vừa quá một câu đều vẫn chưa nói xong, đã khẽ vươn tay sĩ quan cấp cao đẳng Lan trên người váy sa mỏng kéo xuống dưới, hai tay không ngừng mà tại trên người của nàng du đi phụ sở, nhắm chúng xạ tổ Lan hàng loạt kiểu thở gấp thân âm, không ngừng theo phụ thân hai tay của dãy rủa thân thể của mình, cái kia hàng loạt ma sát, càng làm cho xạ tổ vừa quá trong nội tâm không ngừng mà rung động, hai mắt sung huyết về sau, cũng không chịu được nước cái. Loại này dụ hoặc, ba đến hai lần xuống trừ đi y phục của mình, búng một ít đầu đáng yêu hồng nhạt nội quần, tiểu thao túng mình đại gia hỏa thẳng tắp rất tiến vào. A phụ thân, điềm nhẹ, đừng, không được, a, thật thoải mái. Một bên nên hợp với xạ tổ vừa quá đến từ sau lưng xâm phạm, xạ tổ Lan trong miệng còn không ngừng phát ra hàng loạt thở gấp tiếng cầu xin tha thứ, càng làm cho xạ tổ vừa quá nội tâm một trận sung sướng, nhịn không được nhanh hơn chính mình vận động tần suất, nhưng là, ngay tại hắn vừa định muốn tới chút ít càng kích thích động tác hảo hảo mà để cho dưới thân con gái thoải mái thời điểm, nhưng lại đột nhiên trong lòng đã hiện lên một tia báo động. Vậy mà một cước sĩ quan cấp cao đẳng Lan thân. Thể đạp bay ra ngoài. Chết tiệt, hóa dương ma công. Hừ, năm đó lợi đồ á phu tên ngu ngốc kia bị thủ đoạn, cho rằng tại trước mặt của ta cũng sẽ có dùng ư. Gái điếm thúi tử. Thằng nào cho mày lá gan dám đối với ta sử dụng như vậy tà công. Hung tợn chầm chầm vào chậm rãi từ dưới đất bò dậy xạ tổ Lan thân thể. Xạ tổ vừa quá trong lòng hiện tại có thể là có thêm một trận nghĩ mà sợ, vừa mới trong nháy mắt đó. Muốn là phản ứng của hắn chậm nữa trên nửa đầu, sẽ bị xạ tổ Lan vận chuyển hóa dương ma công cho hút đi toàn thân mình dương khí, thực lực sẽ tổn thất hết hơn phân nửa. 3 năm trước lợi đồ á phu đúng là chúng một chiêu này, mới sẽ chết thảm như vậy, bị hắn một kiếm giết. Mà xạ tổ vừa quá nằm mơ cũng không có nghĩ qua, nữ nhi của mình sẽ từ chỗ nào học xong như vậy tà công, vậy mà muốn đến hại chính mình. Cái này cũng may mắn là phản ứng của hắn đầy đủ nhanh. Đối với hóa dương ma công cũng là từng tại mấy người phụ nhân trên người cảm thụ qua vận công điểm báo, cái này mới không có gặp đạo. Mà xạ tổ Lan từ dưới đất đứng lên về sau, lao đi khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía xạ tổ vừa quá trong hai mắt, đã tràn đầy tơ máu, tràn đầy thật sâu oán hận cùng cựu thị. Hừ xạ tổ vừa quá, ngươi cũng muốn làm một phụ thân sao? Là ngươi hủy ta. Người như ngươi cặn bã, sớm nên xuống địa ngục. Hiện tại, tử kỳ của ngươi đã đến. Tuy nhiên ta chưa thành công. Nhưng mà là chủ nhân của ta, nhất định sẽ giết chết ngươi. Xạ tổ Lan hai tay của thật chặt nắm chặt nắm đấm, lúc này nàng không nhịn được nghĩ nổi lên tại chính mình lúc 12 tuổi, đã bị phụ thân áp dưới thân thể thi bạo đã đoạt đi thân thể chẳng cảnh. Theo cái kia về sau, cơ hồ mỗi ngày bọn ta phải bị con dạ thú này cũng không bằng phụ thân tàn phá. Đúng là như vậy tao ngộ, mới khiến cho xạ tổ Lan biến thành bây giờ bộ dáng này, chỉ mình có khả năng đi đến cùng nam nhân khác bên trên giường, dù sao thân thể đã khẳng tạng, bẩn, không chịu nổi. Nàng còn có cái gì tốt quan tâm? Chủ nhân. Hừ hừ, thối biểu tử. Lao tử đem ngươi nuôi được lớn như vậy, ngươi cứ như vậy hồi báo ta sao? Được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì để đối phó ta? Đừng tưởng rằng học được một môn ma công, ta liền không làm gì được ngươi rồi. Hừ hừ, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, đắc tội cha của mình kết cục. Nghe xạ tổ Lan mà nói, xạ tổ vừa quá vốn là không tốt tâm tình lập tức trở nên càng thêm kém. Thẹn quá thành giận gầm lên giận dữ về sau, một bước tiến lên liền tóm lấy cánh tay của nàng ôm tại trong ngực của mình, ngươi cho rằng thân cư hóa dương ma công ta cũng không dám phanh ngươi rồi. Ý tưởng ngây thơ, chỉ cần có chuẩn bị, ngươi hóa dương ma công nhiều ta căn bản không có nửa điểm hiệu quả. Hảo hai tử, chỉ cần ngươi tốt nhất mà nhận lầm, phụ thân có thể tha thứ cho ngươi hậu tả, bất quá, cái này muốn xem biểu hiện của ngươi như thế nào. Vừa nói, Sato vừa dùng quá sức sĩ quan cấp cao đẳng Lan thân thể đặt tại trên ghế salon. Để cho cái mông của nàng cao cao hướng về phương hướng của mình vểnh lên lên, quen việc dễ làm liền tiến vào cái kia mỹ diệu địa phương. A thả ta ra. Người cái này cầm thú. Đừng, không được, a. Chủ nhân sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ. Hừ hừ, người cái kia có lẽ có chủ nhân, nếu hắn có can đảm này tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể đủ có vài phần bổn sự. Lao tử vừa vặn hiện tại muốn giết người, hắn. Chết tiệt. Người nào? Xạ tổ vừa quá còn không có tại xạ tổ Lan trên người thoải mái bao lâu, đột nhiên cũng cảm giác được thấy lạnh cả người từ phía sau lưng truyền đến, bất đắc dĩ một tay lấy xạ tổ Lan văng ra, thân thể hướng về bên cạnh một cái đằng trước lật nghiêng, quay người lại vừa hay nhìn thấy xuất hiện ở cửa cái thân ảnh kia, lần này có thể là có chút không dám tin tưởng nối rộng ra miệng của mình. Tiểu kiện, ngươi cũng nổi điên ư? Không phải do xạ tổ vừa quá không khiếp sợ vạn phần, nguyên lai giờ phút này xuất hiện ở cửa ra vào vừa mới đối với hắn đánh lén người, dĩ nhiên là người mặc chiến giáp mình ngũ nhi tử xạ tổ tiểu kiện. Chương 466, không chết thân ngoại hóa thân. Và ảnh. Để cho xạ tổ vừa rất có chút ít vừa sợ vừa giận chính là, mặt quay về phía mình chất vấn, gần đây ở trước mặt mình biểu hiện ra khiêm tốn tư thái tiểu nhi tử dĩ nhiên là không nói một lời trực tiếp cơ trong tay chiến giáp bên trong bắn ra kiếm quang hướng về hắn bổ chém tới, một kiếm đem hắn bên cạnh thân giường lớn chém thành nát bấy. Lực lượng mạnh mẽ, căn bản không phải chính hắn một không tiền đồ tiểu nhi tử có thể có trình độ. Ngươi không phải là tiểu kiện. Ngươi là người nào? Dám sử dụng con của ta chiến giáp, chán sống sao? Vừa ra tay, Sato vừa quá cũng đã cảm thấy không đúng, từ nơi này một người nam tử trên người chuyển tới khí tức kinh khủng, đủ để cho hắn đều là cảm giác được có chút sợ, muốn là con của mình có thể thực lực như vậy, hắn mới sẽ cảm giác được có chút kỳ quái. Hừ hừ hừ, làm sao vậy của ta người cha tốt, ngươi ngay cả mình hảo nhi tử cũng đã nhẫn không ra ngoài sao. Không cần kinh hoàng, ta nhưng không tiểu là con trai ngoan của ngươi sao, cẩn thận nhìn ta một chút, ngươi chắc có lẽ không cảm thấy lạ lắm đi. Ha ha ha. Đang tại xạ tổ vừa quá trước mặt, nam tử kia một chút xíu đem chính mình chiến giáp mũ bảo hiểm bộ phận thu về, lộ ra xạ tổ tiểu kiện một ít trương hơi vặn vẹo khuôn mặt, cái mũi lỗ thai lông mi, tất cả đều là một điểm không có biến hóa, hoàn toàn chính xác chính là xạ tổ vừa quá ngũ nhi tử xạ tổ tiểu kiện bộ dáng. Chỉ là cả hai tính cách cùng thực lực, thật sự là kém có chút quá xa mà thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám chiếm dụng nhìn tiểu kiện thân hình. Đồ hỗn trướng. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dùng xạ tổ vừa quá kiến thức, tự nhiên không khó nhìn ra con của mình trên người chuyện gì xảy ra, có thể như thế lạnh nhạt đứng ở nơi đó thao túng xạ tổ tiểu kiện thân thể cùng tư tưởng, rất rõ ràng có cái gì tà ác cái gì đã nắm trong tay xạ tổ tiểu kiện thân thể, hiện tại đứng ở trước mặt hắn xạ tổ tiểu kiện, ngoại trừ bộ dạng này túi ra bên ngoài, sớm tiểu không phải của hắn con trai. Ha ha ha ha, thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh xạ tổ minh chủ. Quan sát của ngươi lực ngược lại là còn rất bén nhạy. Lại có thể đoán ra bổn đại gia chiếm cứ ngươi cái này ngu xuẩn nhi tử thân thể. Không tệ, ngươi nhi tử ngốc cũng sớm đã hoàn toàn biến mất tại bên trong thế giới này, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi đấy, là bổn đại gia một cái thân ngoại hóa thân, còn bổn đại gia chân thân, chẳng mấy chốc sẽ đến cùng ngươi gặp mặt. Đến lúc đó, sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. Ở trước đó, ngươi trước tiên có thể cùng con của ngươi hảo hảo mà chơi đùa, ta nghĩ, một thời gian ngắn không thấy, hắn sẽ mang lại cho ngươi rất lớn ngạc nhiên. Ha ha ha. Liều linh tiếng cười theo xạ tổ tiểu kiện trong miệng phát ra tới, đây là thân vì phụ thân xạ tổ vừa quá lần thứ nhất nhìn thấy con mình bộ dáng này, cái loại này toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, để cho hắn cái này gần đây làm việc quỷ dị đa đoan, tội ác tràn đầy lao tía đều cảm giác được có chút chột dạ, hắn lần thứ nhất một chút cũng cảm giác không thấy cái này thật lực của đối thủ có bao nhiêu. Mà bây giờ hắn tốt nhất vũ khí cây cỏ trẻ con kiếm lại không tại người bên cạnh, tự nhiên là có chút ít kinh hoàng, bất quá, thân là một cái minh chủ. Hắn cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy sợ hãi. Hôn đán tiểu tử có bản lĩnh ngươi tiểu xuất hiện ở trước mặt của ta. Ngươi cho rằng chiếm dụng con ta thân thể, ta cũng không dám ra tay với ngươi sao. Đã nhưng cái này vô dụng xuất sinh liền thân thể của mình đều có lẽ nhất, còn lưu trên thế giới này có chỗ lợi gì. Sớm làm cho lão tử biến mất đi. Trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, xạ tổ vừa quá dù sao cũng là một thực lực cao tới ưu cấp cơ giáp chiến thần. Đối mặt một cái khi dễ đến cửa đối thủ, không có khả năng một chút thủ đoạn đều không có. Nhấc chân trên mặt đất nặng nề đạp mạnh dưới, một cổ năng lượng kinh khủng đã theo dưới chân sàn nhà chuyển tới trước mặt xạ tổ tiểu kiện trên người. Ầm. Nhưng là, trong dự đoán xạ tổ tiểu kiện người ngã ngựa đổ tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, theo một tiếng trầm muộn tiếng va đập về sau, xạ tổ tiểu kiện dựa vào trên người phẩm chất bình thường chiến giáp, vậy mà chặn thân là cơ giáp chiến thần phụ thân một kích này, ngẩng đầu đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem sắc mặt đại biến xạ tổ vừa quá. Trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Hừ, thân ái phụ thân đại nhân, ngươi cũng chỉ có một chút như vậy buồn sự sao. Cái gọi là cơ giáp chiến thần, hơi bị quá mức tại để cho ta thất vọng rồi đi. Nhìn kỹ, chân chính thủ đoạn sát nhân, có lẽ là như vậy. Chiến kỹ cuồng ma cuồng loạn nhảy múa. Trong bóng đêm hảo hảo mà tỉnh lại tội của mình qua đi. Ha ha ha. Cũng không thấy xạ tổ tiểu kiện có cái gì đặc biệt động tác. Chỉ là giơ lên nảy sinh tay phải của mình hướng lên trước mặt xạ tổ vừa quá phương hướng ngón tay một chút, sau một khắc, xạ tổ vừa quá cũng cảm giác được bên người của mình thoang cái trở nên đen kịt vô cùng, hơn nữa càng sợ hãi còn ở phía sau, nguyên một đám cao lớn bóng đen tại bên người của mình xuất hiện, vậy mà vây quanh hắn bắt đầu múa vũ động thân thể của mình, mỗi một lần múa vũ động, đều bị đầu góc của hắn phảng phất bị ngàn vạn. Cái côn trùng tại đốt bình thường, cảm giác được vô tận thống khổ và tra tấn. Hắc ám chi lực chỗ kinh khủng ngay tại ở, người vĩnh viễn không biết mình sau một khắc phải trải qua là cái gì. Chuyện của tôi nè ta. Chết tiệt xú tiểu tử. Ngươi cho rằng dùng loại này hảo giác, có thể đánh bại thằng cha ngươi ta sao? Đi chết đi cho ta. Chiến kỹ liệt hỏa điên cuồng gào thét. Chịu không được loại này cảm giác đáng sợ xạ tổ vừa quá rốt cục chẳng quan tâm mình là không là nằm ở trong hoàng cung rồi. Gầm lên giận dữ dưới, ngọn lửa trên người chi lực lập tức bạo phát đi ra, hình thành một cỗ trùng thiên hỏa diễm, đem chung quanh hắc ám trong nháy mắt chiếu sáng. Trùng thiên ánh lửa bởi vì xạ tổ vừa quá lực lượng không có kịp thời dừng mà xuyên thấu đỉnh đầu phong ốc, đem trọn cái cung điện hóa thành cho tàn. Nhưng là, khi xạ tổ vừa quá theo bản năng nhìn về phía chung quanh thời điểm, nhưng lại sống ở chỗ đó, trong hai mắt hiện lên một tia là không dám tin. Chuyện này, điều này sao có thể? Ngươi xuất sinh này, ngươi đều ta đã làm gì? Ngươi, run rẩy đưa tay phải ra chỉ hướng trước mặt xạ tổ tiểu kiện. Xạ tổ vừa quá đã bị nhìn thấy trước mắt đến một màn này hoàn toàn sợ ngây người, nguyên lai, vốn lớn như vậy một cái hoàng cung bộ dáng công trình kiến trúc bên trong, hiện tại đã khắp nơi đều có hài cốt cùng thi thể, chú đóng ở tại đây đối với hắn tối trung thành và tận tâm 5 vạn thị vệ đều không ngoại lệ tất cả đều bị tàn nhẫn sát hại không nói, bởi vì xạ tổ vừa quá thật là tốt sắc mà thu tập hơn 3.000 cái xinh đẹp cung nữ, phi tử, vũ nữ vân vân, tất cả đều cái chết hết sức khó coi, mỗi một bộ đã từng tốt đẹp chính là thân hình. Hiện tại đã biến thành một chiếc, có khô quắt khô queo thấy khô, cho đến giờ phút này, xạ tổ vừa quá mới có hơi đã minh bạch vì cái gì cái này con trai bỗng nhiên ngay L. C đó có thể có được loại này đủ để cùng mình chống lại thực lực nguyên nhân. Hừ, làm sao vậy phụ thân đại nhân, ta bất quá mượn thuộc hạ của ngươi cùng nữ nhân tới tăng lên thực lực của mình mà thôi, ngươi không nên cho ta cảm giác được cao hứng sao. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, lực lượng của ta đã tăng lên tới giống như ngươi cảnh giới. Hoặc là nói, là siêu việt cảnh giới của ngươi. Hừ hừ ha ha ha. Nắm hai quả đấm của mình, trong tay ôm tỉ tỉ của mình xạ tổ lan xạ tổ tiểu kiện lại một lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cùng tiếu, xem ở xạ tổ vừa quá trong mắt, tự nhiên càng là tức giận không thôi, bất quá trong lòng của hắn, khiếp sợ cùng không dám tin nhưng lại chiếm đa số. Vì cái gì? Ngươi không thể nào làm được những điều này. Coi như là ngươi dùng ma công nào hấp thu những nữ nhân kia âm khí hóa là lực lượng của mình. Ngươi không có khả năng thoáng cái thừa nhận như vậy năng lượng khổng lồ còn không bạo thể mà chết. Không có khả năng tồn tại dạng này ma công. Lắc đầu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem phía trước mặt nhi tử, xạ tổ vừa quá cả đời này kỳ thật đều đang tìm có thể không có hậu hoạn ma công. Chỉ tiếc, bất luận là loại nào ma công, tại đã lấy được lợi ích cực kỳ lớn đồng thời, cũng cần trả một cái giá thật là lớn, thật giống như một cái thực lực chỉ có robot chiến sư thực lực kẻ yếu. Dựa vào một ít ma công hấp thụ người khác lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng cũng là có một cái cực hạn đấy, không có khả năng không hạn chế bay lên. Tự thân năng lượng, quá độ hấp thu sẽ chỉ làm chính mình phấn thân toái cốt. Nhưng mà xạ tổ tiểu kiện trạng thái rõ ràng vượt ra khỏi hắn nhận thức, dùng hắn nguyên bản chỉ có robot chiến sư cấp bậc sức chiến đấu, nhưng lại lập tức thành giải đến cơ di. Áp chiến thần trình độ, điều này có thể sao? Ngươi kinh ngạc hơn chuyện tình còn nhiều nữa xạ tổ minh chủ, nói cho ngươi biết đi. Đây là bổn đại gia một thân ngoại hóa thân, chỉ cần bổn đại gia bản thể bất diệt, linh hồn không phá nát, cái này thân ngoại hóa thân chính là một bất tử chi thân. Chính là cơ giáp chiến thần cảnh giới tính là cái gì, ta muốn bước vào đấy, là cao hơn truyền thuyết chi cảnh. Mà ngươi, chính là ta tốt nhất đá đặt chân. Ha ha ha. Cái thanh âm này rõ ràng đã không phải là xạ tổ tiểu kiện thanh âm của, hơn nữa điên cuồng ngữ khí cùng tiếng cười càng làm cho xạ tổ vừa quá trong nội tâm run lên. Đối với thân phận của người này có chút hiếu kỳ cùng sợ hãi mà bắt đầu, có thể làm được loại trình độ này đấy, nhất định là một cái không được cao thủ, lại thì là ai đâu này. Chỉ sợ xạ tổ vừa quá nghĩ hết đầu cũng không thể có thể biết, cái này sắp tại gia tộc xạ tổ mang tất cả một cỗ kinh thiên biến đổi lớn chính là nhân vật, bất quá là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như là hắn con trai trưởng xạ tổ bay lượn tuấn ở chỗ này, có lẽ còn có thể đoán được. Bất tử chi thân. Hừ, tiểu tử cuồng vọng. Trong vũ trụ này, không có cái gọi là vĩnh hằng cùng bất diệt. Chính là một cái xạ tổ tiểu kiện, vốn chỉ có robot chiến sư thực lực phế vật, ngươi liền muốn đụng đến ta. Thật sự là nằm mơ. Khởi động kinh tám đạn. Quay mắt về phía đối phương đốt đốt bức người khí thế, xạ tổ vừa quá lần đầu tiên quyết định dùng tới thực lực chân chính của mình rồi. Một đạo đỏ hào quang màu xanh lục lóng lánh qua đi, chiến giáp của hắn kinh tám đạn đã che đắp lên trên người, uy nghiêm hình thái cùng cao tới ưu cấp chiến giáp đẳng cấp, để cho xạ tổ tiểu kiện cũng là theo bản năng như mày, cho dù thực lực của bản thân không kém gì đối phương bao nhiêu, ít nhất chiến giáp này đẳng cấp kém là không là nửa lần hay một lần. Mà để cho nhất người chơ chén chính là, tại khởi động mình chiến giáp về sau, xạ tổ vừa quá lại là không nói một lời trực tiếp đối với xạ tổ tiểu kiện đã phát động ra tiến công, mục tiêu không phải xạ tổ tiểu kiện bản thân, mà là trong tay hắn vừa mới vì không cho xạ tổ lan chết ở trong ngọn lửa mà ôm con gái ruột. Chương 467, xạ tổ huynh đệ tề tụ. Hừ, không có có đảm lượng ra hỏa, phụ thân đại nhân, ngươi bây giờ liền cùng ta cái này chưa từng có để ở trong mắt nhi tử mặt đối mặt công bình đấu tranh dũng khí cũng không có sao. Thật là khiến người ta bi ai. Quay mắt về phía xạ tổ vừa quá công hướng trong lòng ngực của mình xạ tổ lan một cách kia, xạ tổ tiểu kiện trên mặt của lại một lần nữa đã hiện lên một tia thật sâu khinh thường. Một tay ôm xạ tổ lan trên không trung một cái nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, chỉnh, cả, thân thể đều là làm ra một cái cơ hồ bất khả tư nghị 360 độ thay đổi, cứ như vậy dễ dàng tránh được xạ tổ vừa quá một quyền kia. Cái gì? Cái này, sao lại có thể như thế nhỉ? Tây vực nhu cốt thuật. Đáng chết, ngươi tiểu tử này, từ nơi này học được nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Chết đi. Chiến kỹ hỏa long phá. Hỏa long phá là lãnh ngạo thích nhất sử dụng chiến kỹ một trong, mà làm cơ sở hỏa thuộc tính năng lượng kẻ có được chiến kỹ. Xạ tổ vừa quá tự nhiên cũng là đồng dạng có thể sử dụng, một đầu dài độ tại 30m trở lên khủng bố hỏa long gào thét xuất hiện, trực tiếp bao phủ hướng về phía trước mặt xạ tổ tiểu kiện còn có xạ tổ lan, nóng rực độ âm dưới, toàn bộ không gian chung quanh đều là dâng lên một luồng nhiệt lưu. Trên mặt đất phòng ốc hài cốt cùng đầy đất thi thể, khoảng cách gần cái kia một bộ phận, cũng đã là trực tiếp hóa thành cho tàn. Đủ để cho thấy xạ tổ vừa quá một chiêu này ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thân là cơ giáp chiến thần, mặc dù là đẳng cấp thấp nhất cơ giáp chiến thần, thực lực của hắn như trước rất đáng sợ. Nhưng là, trực diện lấy điều này hỏa long xạ tổ tiểu kiện chẳng những không có quá độ bối rối, thậm chí còn ngay cả mình chiến giáp mũ bảo hiểm bộ vị cũng không có bổ sung lần nữa khởi động. Cứ như vậy bỏ mặc đầu của mình lộ tại chiến giáp bên ngoài, dùng tự tin cuồng ngạo ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt phụ thân, cất cao giọng nói, làm sao vậy phụ thân đại nhân, ngươi cũng chỉ có một chút như vậy thực lực sao? Cận thân công kích không thành, ngươi tiểu chỉ biết sử dụng loại này không có lực sát thương bình thường chiến kỹ đến tiến công. Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ bị ngươi loại công kích này cho xúc phạm tới. Là ngươi quá để ý mình rồi, vẫn còn quá vô cùng xem thường ta. Biến mất cho ta đi. Chiến kỹ hắc ám thôn vệ chi quang. Theo xạ tổ tiểu kiện tay trái thành trộm hình dáng bên trên giơ lên, một cô ánh sáng màu đen theo tay trái của hắn bên trong phóng thích mà ra, tuy nhiên cái này một ánh hào quang cùng trước mắt khổng lồ kia long thể so sánh với cơ hồ là có thể bỏ qua không tính đấy, nhưng là đáng sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy cái kia nguyên vốn hẳn nên rơi vào hạ phong hắc sắc quang mang tại tiếp xúc đến hỏa long thân hình một khắc này, tự lập tức bao phủ hỏa long dài hơn 30 thước toàn bộ thân hình, kèm. Theo hỏa long thống khổ gào thét, tại xạ tổ vừa quá không dám tin nhìn soi mói, chính mình toàn lực ứng phó mới triệu hoán đi ra hỏa long, tiêu một tí kẹo như thế biến mất không thấy gì nữa, mất đi ở đằng kia một đoàn ánh sáng màu đen bên trong. Tại sao có thể như vậy? Ngươi tiểu tử này thực lực, hẳn là đã. Kinh hãi nhìn về phía xạ tổ tiểu kiện phương hướng, xạ tổ vừa quá đây đã là trong vòng một ngày không biết lần thứ mấy rung động trong lòng rồi, mỗi một lần cái này nhi tử luôn có thể mang cho hắn một ít làm cho khiếp sợ biểu hiện, lúc này đây cũng là không ngoại lệ. Một ít đạo hắc sắc quang mang nhìn về phía trên không thấy được, lại là có thể sống sờ sờ đem chính mình xuất ra hỏa long phá thôn phệ. Chỉ riêng là từ một điểm này thượng hán, đã đủ để chứng minh, trước mắt cái này tiểu nhi tử, ít nhất đã ủng không còn có tại thực lực của mình. Trước không tin, giờ phút này tất cả đều hóa thành ván đã đóng thuyền sự thật, không phải do hắn lại hoài nghi. Hừ, ta đã nói rồi đi, muốn kinh ngạc hơn, bây giờ còn quá sớm phụ thân đại nhân. Nữ nhân, ngươi đứng ra một ít. Để cho ta cùng ta thân ái phụ thân đại nhân hảo hảo mà luận bàn một phen, người thắng mới có tư cách hưởng dụng ngươi này là thân thể mềm mại, ngươi cứ nói đi. Hừ hừ hừ. Tại xạ tổ lan trên mặt của hôn một cái, xạ tổ tiểu kiện rốt cục thả thân thể của nàng, đợi đến lúc xạ tổ lan xa xa đứng ở một bên về sau, mới một lần nữa nhìn trước mắt xạ tổ vừa quá, trầm giọng nói, nếu như phụ thân đại nhân tiến công thủ đoạn đã sử dụng không sai biệt lắm, như vậy là thời điểm để cho ta cái này làm con vội tới ngài mở mang tầm mắt rồi. Hắc ám chân chính khủng bố, từ giờ trở đi ngươi mới có thể thể nghiệm đến. Vừa nói, xạ tổ tiểu kiện đã vươn hai tay của mình hướng về trước người mở ra, một cổ hắc ám chi lực chấn động một lần nữa theo trên người của hắn truyền ra ngoài, trực tiếp bao phủ hướng chung quanh toàn bộ ở giữa thiên địa. Xạ tổ vừa quá cơ hồ là trước tiên thì có cùng trước loại cảm giác này vậy cảm giác không thoải mái, tại bên người sắp một lần nữa muốn xa vào đến hắc ám không gian trước khi, lúc này đây hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Vô liêm sỉ, đừng mong muốn tại trước mặt của ta tiếp tục chơi ngươi một ít bộ đồ hắc ám chi lực xiếc. Ngươi nghĩ còn mạnh mẽ hơn ta, còn sớm vô cùng. Trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang, xạ tổ vừa quá thừa dịp xạ tổ tiểu kiện một lòng một dạ muốn thi triển hắc ám chi lực đến trưởng khống chung quanh trong trời đất lực lượng thời điểm chuyển động, tốc độ của hắn so với trước kia tối thiểu nhất nhanh hơn 2 lần, thân có phong thuộc tính năng lượng xạ tổ vừa quá bản thân tốc độ kỳ thật cũng không chậm, trước khi sở dĩ sẽ bị xạ tổ tiểu kiện né tránh mình tiến công, là bởi vì hắn căn bản là vô dụng bên trên toàn lực, lúc này đây toàn lực. Hành động dưới, lập tức đánh xạ tổ tiểu kiện một trở tay không kịp. Mới vừa tới được và ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau một khắc, phụ thân của mình đã xuất hiện ở sau lưng, bí mật mang theo ngọn lửa màu đỏ chi lực nắm tay phải, tại hắn chưa kịp phản ứng trước khi. Đã từ sau lưng, vắt, trực tiếp xuyên thấu trên người của hắn chiến giáp hắc tích dịch, quán xuyên bộ ngực của hắn. Hừ hừ hừ ha ha ha. Thế nào xú tiểu tử? Muốn cùng lão tử đấu, ngươi còn non vô cùng. Cho rằng học được mấy lần, là có thể cùng thằng cha người ta chống lại. Năng lượng cường đại. Cũng không có nghĩa là kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cùng năng lực cũng theo kịp đến. Ngươi muốn học còn rất nhiều. Chỉ có điều, ngươi đã không có cơ hội. Kiếp sau nếu như ngươi chính là trở thành con của ta, cần phải học thông minh một chút mới tốt. Ha ha ha ha. Nhìn xem hữu quyền của mình trực tiếp quán xuyên đối phương thân hình, Sato vừa quá trên mặt của tự nhiên là thật đắc ý dáng tươi cười, đơn giản cố ý yếu thế sau đột nhiên hành động đánh lén. Đây là đơn giản nhất song phương trong chiến đấu chiến thuật một trong, chỉ tiếc. Mình cái này ngu xuẩn nhi tử giống như không có chút nào minh bạch, như thế đại ý tiểu để cho mình đắc thủ. Thật giống như 3 năm trước khi tính kế lợi đồ Á Phu về sau bung lỏng một kiếm giết chết đối phương đồng dạng, cảm giác này để cho xạ tổ vừa quá cảm thấy hết sức ca tụ. Chỉ có điều, lúc này đây sự hưng phấn của hắn cùng đắc ý cũng không có khả năng tiếp tục quá lâu thời gian, khi ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía trước người thời điểm, lại là có chút kinh dị phát hiện, bị một quyền của mình quán xuyên lồng ngực về sau. Xạ tổ tiểu kiện cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức trôi qua hiện tượng xuất hiện, mà là đang nguyên chờ đợi lấy tiếng cười của mình rơi xuống về sau, mới chậm rãi xoay đầu lại, đen nhánh kia trong hai mắt tiết lộ ra ngoài khinh thường. Cùng trao phúng, để cho nhìn hắn được hàng loạt hãi hùng khiếp vía, xạ tổ vừa quá trong nội tâm, đã có một ít dự cảm không ổn, đúng lúc này, hắn mới nhớ tới trước khi đối phương nói câu nói kia, hắn một mực không có để ở trong lòng mà nói. Tâm cơ ngược lại là hết sức thâm trầm á láo ra hỏa, chỉ tiếc. Đầu óc của ngươi cũng không được khá lắm xứ, ngươi cho rằng, bổn đại gia trước khi theo như lời nói là ở nói đùa với ngươi sao. Ta đã nói, cái này thân ngoại hóa thân tại bản thể của ta không có diệt vong trước khi là bất tử chi thân, coi như nhưng không thể nào là tại đùa với ngươi, nếu như ngươi không tín, hiện tại có thể từng nhìn một chút. Vừa dứt lời, chỉ thấy đứng ở trước mặt xạ tổ tiểu kiện đã toàn thân đều hóa thành một cái từ từ bay lên khói đen, một lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã đứng ở xạ tổ vừa quá trước người không sai biệt lắm 10m địa phương xa, ngoại trừ trên người chiến giáp hắc tích dịch theo ngực đến phía sau lưng vị trí một ít cái lớn chừng quả đấm cửa động vẫn tồn tại như cũ bên ngoài, xạ tổ tiểu kiện thân đi đâu còn có nửa điểm bị thương dấu vết. Xì xì xì. Có lẽ là nghe trên người mình chiến giáp hỏng mất tiếng vang hết sức không thoải mái, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng xạ tổ tiểu kiện dứt khoát một tay lấy chính mình tàn phá chiến giáp bóp nát, tiện tay vứt bỏ tại bên cạnh. Giờ phút này hắn đã là chỉ mặc màu đen áo cùng hưu nhàn quần đứng ở võ trang đầy đủ chỉ kém không có điều khiển cơ giáp xạ tổ vừa quá trước mặt, nhưng mà trên người cái kia không khô động lên hát sắc quang mang cùng năng lượng, xem ở xạ tổ vừa quá trong mắt, nhưng lại so. Với trước kia càng thêm quỷ dị cùng làm cho bất an. Làm sao có thể chứ? Vì cái gì? Rõ ràng, ta rõ ràng cảm giác được quả đấm của ta quán xuyên thân thể của ngươi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn có thể như vậy bình yên vô sự? Điều đó không có khả năng đấy, tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin. Ta không tin. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, Sato vừa quá nếu không phải trải qua sóng to gió lớn thiên phỉ liên minh minh chủ, sớm đã bị trước mắt cái này hoảng sợ một màn sợ ngây người, đem hết toàn lực tính toán cùng tiến công, thật vất vả cho rằng có thể chiến thắng thậm chí còn giết chết đối phương, kết quả là lại là không có cái gì thành công, cái này chênh lệch đích thật là có chút cực lớn, huống chi, vừa nghĩ tới bất tử bất diệt mấy chữ này. Để xạ tổ vừa quá trong nội tâm cảm giác được càng thêm bối rối, một cái giết không chết đối thủ, cái này muốn như thế nào chiến đấu tiếp. Hừ không quan hệ đối với tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Xạ tổ vừa quá, không đúng, hẳn là thân ái phụ thân đại nhân, hôm nay nhất định là tử kỳ của ngươi rồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bản lãnh của ngươi có thể bao lớn, có thể tại trong tay của ta kiên trì bao nhiêu thời gian. Ha ha ha ha, ân, người nào? Ngay tại xạ tổ tiểu kiện điên cuồng phát ra tiếng cười thời điểm, khỏe mắt quét nhìn đã thấy sau lưng dị thường, một cái linh xảo nghiêng người, khó khăn lắm tránh ra này một đạo kiếm khí màu trắng, sau đó mới khẽ cười nói, nguyên lai là các người, thân ái đại ca cùng tư ca, cái này, ba huynh đệ chúng ta tiểu tập hợp đủ rồi, nếu như các ngươi có thể đem tam tỷ cùng một chỗ mang đến, chính là gia tộc đại đoàn viên rồi, ha ha ha ha tới thật đúng lúc. Xạ tổ bay lượn tuấn, thiên tùng vân. Lúc này đây, ta sẽ cùng nhau đem trước hổ thẹn nhục trả lại cho ngươi đấy. Nguyên lai, cảm thấy dự cảm không ổn, kịp thời chạy về bát kỳ sao đấy, đúng là xạ tổ vừa quá lượng con trai, thì ra là con trai trưởng xạ tổ bay lượn tuấn cùng con thứ tư xạ tổ quá kiện, giờ phút này hai người nhìn xem phía trước mặt xa lạ đệ đệ, đều là nhịn không được kinh ngạc liếc nhau một cái, tình hình trước mắt, muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chương 468, Cửu Châu Thần Khí, Hạo Thiên Tháp. Tiểu kiện, ngươi. Ngươi đây là có chuyện gì? Vì cái gì ở chỗ này cùng phụ thân chiến đấu? Bởi vì là vừa mới đến, cho nên xạ tổ bay lượn tuấn cùng xạ tổ quá kiện hai người trong lúc nhất thời đều không có làm rõ ràng tình hình trước mắt, vốn tưởng rằng cái gì cường địch xâm phạm, nhưng khi thấy rõ người kia diện mục thời điểm, bọn hắn mới phát hiện cái này cái gọi là cường địch vậy mà là của mình ngũ đệ xạ tổ tiểu kiện. Mà bây giờ xạ tổ tiểu kiện trên người phát ra khí thế kinh khủng, đủ để cho hai người bọn họ nội tâm khiếp sợ không thôi. Bay lượn tuấn. Không nên bị tên hốn đả này mặt ngoài lừa gạt rồi. Hắn cũng sớm đã không phải là của các ngươi đệ đệ. Các ngươi đến rất đúng lúc, cùng ta cùng một chỗ giết tên hôn đản này. Bay lượn tuấn, trong tay ngươi Thiên Tùng Vân có được lấy bài trừ tà lực đặc tính, tuyệt đối có thể đối với người này tạo thành tổn thương. Chúng ta thay ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi chuẩn bị cho tốt là được. Cùng tiến lên. Sato vừa quá bởi vì tình huống khẩn cấp quan hệ, cũng không có khả năng hoàn toàn giải thích rõ ràng chuyện trước mắt, bất quá ngắn ngủn mấy câu bên trong. Đã đầy đủ để cho xạ tổ bay lượn tuấn cùng xạ tổ quá kiện minh bạch rất nhiều thứ rồi, bất luận thấy thế nào, trước mắt cái này có xạ tổ tiểu kiện bề ngoài người, đều khó có khả năng là huynh đệ của bọn hắn. Nhẹ gật đầu, xạ tổ bay lượn tuấn nắm chặt trong tay Thiên Tùng Vân đứng tại chỗ bất động, mà bên trên xạ tổ quá kiện thì là theo sau phụ thân của mình cùng một chỗ hướng về đứng ở nơi đó xạ tổ tiểu kiện xông tới, trường từ năm đó rất đúng cái này để khinh thị để cho xạ tổ quá kiện phạm vào một cái sai lầm lớn. Hắn hoàn toàn không để mắt đến xạ tổ tiểu kiện trên người truyền ra ngoài cái kia một cổ kinh khủng tới cực điểm khí thế của, cũng chỉ là không đầu không đuôi đi lên đụng, rất nhanh sẽ là sự ngu xuẩn của mình bỏ ra một cái giá lớn. Hừ, cái kia cầm Thiên Tùng Vân ra hỏa vậy thì thôi, chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng muốn cùng ta động thủ. Ngươi muốn chết, cũng không cần gấp gáp như vậy. Ta sẽ từng cái một đến đối phó các ngươi gia tộc xạ tổ người thật. Hừ hừ, trước hết theo ngươi bắt đầu đi. Mắt thấy thực lực liền robot chiến thánh cảnh giới đều còn chưa tới xạ tổ quá kiện vậy mà cũng sẽ không biết sống chết hướng về chính mình xông lên. Xạ tổ tiểu kiện trong ánh mắt lập tức lộ ra một chút nồng nặc khinh thường, nhìn chung toàn bộ gia tộc xạ tổ, chân chính có tiền đồ kỳ thật cũng chỉ có lao đại xạ tổ bay lượn tuấn một người mà thôi, còn lại đệ đệ cùng muội muội không có một cái nào có cái gì làm cho sợ hãi than thành tiểu. Xạ tổ lan phóng đãng cá tính càng là tất cả người bí mật trò. Cười, nếu không phải xạ tổ bay lượn tuấn đầy đủ không chịu thua kém. Hăng hái tranh giành, dùng không đến 30 tuổi đã trở thành một cái thực lực cao tới cấp độ S-Robot chiến thánh cao thủ, thiên phỉ liên minh cũng sớm đã không mặt mũi thấy người. Mà đối với từng đã là xạ tổ tiểu kiện mà nói, hắn tứ ca xạ tổ quá kiện đích thật là nếu so với hắn hơi chút lớn mạnh một chút, nhưng mà cái kia chẳng qua là đã từng xạ tổ tiểu kiện, bây giờ xạ tổ tiểu kiện, căn bản không phải tên phế vật kia có thể tương để tịnh luận, dùng xạ tổ quá kiện loại thực lực đó, hoàn toàn chưa đủ nhìn đấy. Frank. Đáng thương xạ tổ quá kiện, bởi vì hắn cái kia đơn thuần suy nghĩ ấu trí, cơ hồ là liền xạ tổ tiểu kiện quần áo đều không có đụng phải, cũng đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đụng bay ra ngoài, bởi vì khinh thường tại đem năng lượng của mình lãng phí ở cái phế vật này trên người, cho nên xạ tổ tiểu kiện cũng là chưa dùng tới mình hắc ám chi lực, cái này ngược lại là để cho xạ tổ quá kiện tạm thời nhặt về một cái mạng nhỏ, nếu không, cái này muốn một kích, hắn cũng đã có thể đi gặp Diêm Vương rồi. Hư xú tiểu tử, đi chết đi. Nhưng là, xạ tổ quá kiện lần này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, ít nhất đi theo hắn cùng một chỗ phát động tấn công xạ tổ tiểu kiện đối diện xạ tổ vừa quá đã cách hắn chưa đủ xa nửa mét rồi, thà rằng đem con của mình về phần trong nguy hiểm mà đổi lấy cơ hội tiến công, xạ tổ vừa quá đương nhiên sẽ không lãng phí, cường đại hỏa thuộc tính năng lượng trải rộng tại toàn thân, toàn bộ chiến giáp đều bị một ít cổ hỏa diễm năng lượng bao trùm toàn thân, hung hăng đánh tới đối phương. Chỉ bằng ngươi, xạ tổ vừa quá. Ý nghĩ của ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Biến mất đi. Hắc ám hư vô. quay đầu sắc mặt dữ tợn nhìn xem bay thẳng hướng mình xạ tổ vừa quá, để cho thứ hai cảm thấy có chút kinh hãi chính là, mặt đối với chính mình toàn lực ứng phó trùng kích, xạ tổ tiểu kiện thậm chí ngay cả một tia vẻ mặt bối rối đều không có, giống như là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn bình thường, toàn thân hắc sắc quang mang ở giữa bành trướng, khi hào quang đem thân hình của đối phương triệt để bao phủ thời điểm, xạ tổ vừa quá mới phát hiện, trước mắt xạ tổ tiểu kiện thân ảnh của đã vô ảnh vô tung biến mất, mà chính hắn thì là một lần nữa rơi vào tới rồi đen kịt một màu trong hoàn cảnh, cùng trước khi có kinh khủng ma quỷ to lớn hư ảnh không ngừng thét lên loạn sáng ngời tràng cảnh bất động, lúc này đây đen nhánh kia hoàn cảnh chung quanh nhưng là chân chính khô. NG có cái gì, vừa vặn ứng hỏa hư vô hai chữ. Nhóc con chết tiệt. Thủ đoạn giống nhau, ngươi cho rằng sẽ đối với ta hữu dụng sao? Chỉ biết chế tạo ra loại này hảo cảnh, hắc ám chi lực cũng chỉ có loại này tiểu đả tiểu nháo năng lực sao? Phá cho ta. Cùng gió gào thét. Theo xạ tổ vừa quá một đôi điên cuồng hét lên, một cổ cường đại phong bạo vậy năng lượng theo trên người của hắn phóng thích mà ra, từ từ đem hết thể chung quanh hướng về xa xa thối lui, bóng tối không gian tuy nhiên áp lực khủng bố, nhưng mà là nếu như không có năng lượng duy trì, cũng chỉ có thể đủ bị ép một chút xíu hiện ra chân chính hình thái. Nhưng là, ngay tại xạ tổ vừa quá lần nữa gặp được bình thường thế giới một khắc này, ánh mắt của hắn nhịn không được lập tức trợn tròn, không để ý chính mình còn không có hoàn toàn tiêu sái ra cái kia bóng tối không gian. Một ngụm máu tươi phun ra, cường hành tăng lên một lần năng lượng của mình, một hơi để cho mình trở về cái này bình thường thế giới trong không gian về sau, phi tốc hướng về một cái phương hướng chạy tới, đồng thời trong miệng lớn tiếng la lên, không dừng tay. Hừ hừ, phụ thân của ngươi lớn người thật giống như muốn chạy tới cứu ngươi à, chỉ có điều, đã trưởng, cùng cái thế giới này nói gặp lại a tiểu tử. Chiến kỹ hắc ám thôn vệ chi quang. Mắt lẽ đã thấy phi tốc hướng về đồng nhất bên cạnh chạy tới xạ tổ vừa quá thân hình. Bất quá xạ tổ tiểu kiện cũng không có chú ý, mà giờ khắc này trong tay phải của hắn đã thật chặt nắm bắt một người cổ, trên người chiến giáp đã rách mướp, xạ tổ quá kiện toàn thân cũng đã tràn đầy vết thương máu chảy rầm rề. Tại xạ tổ vừa quá bị vây ở cái kia không gian hư vô thời điểm, hắn đã là bị xạ tổ tiểu kiện đánh thành bộ dáng này, còn xạ tổ bay lượn tuấn, bị một cô hắc ám trói buộc năng lượng gắt gao khống trụ. Thân hình đứng ở bên kia, chỉ có thể trơ mắt rết ra nhìn đệ đệ của mình gặp lấy gáy mài. Không. Kèm theo xạ tổ vừa quá tê tâm liệt phế một hồi không cam lòng kêu to, ngay tại thân hình của hắn đã cách xạ tổ tiểu kiện chỉ có không đến xa 3 mét thời điểm, thứ hai đã khẽ dùng lực, vốn là bóp gãy xạ tổ quá kiện cổ của, kế tiếp lại là theo trên người quăng bắn ra một cỗ màu đen quỷ dị hào quang, đã đem xạ tổ quá kiện cả người bao trùm ở trong đó, kèm theo hắc quang dần dần biến mất, vốn trong tay hắn đã tắt thở xạ tổ quá kiện liền thi thể cùng hài cốt đều không thể lưu lại, cứ như vậy vĩnh viễn, biến mất trên thế giới này. Một cái thực lực chỉ có robot chiến sư cấp bậc người nhúng tay đến cấp bậc này trong chiến đấu, sẽ như thế nhanh đến liền trở thành cái thứ nhất người hy sinh, cũng là không có gì kỳ quái, bởi vì xạ tổ vừa quá đối với mình quá độ tự phụ, vậy mà cờ hở. NG để mắt đến nhi tử thực lực không đủ chuyện này, mới có thể làm cho cái này bi kịch phát sinh, trơ mắt riết ra nhìn mình con thứ tư chết ở trước mặt. Hôn đán hôn đán hôn đán. Ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Dùng huyết nhục của ngươi. Để tế điện con của ta. Đây là mày bức tao đấy. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình. Nếu như giờ phút này có thể nhìn rõ ràng xạ tổ vừa quá trước mặt bộ phận biểu lộ, có thể thấy rất rõ một đôi hoàn toàn sung huyết hai mắt, kinh khủng kia bộ dáng, hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm. Hừ hừ, vậy sao? Xem ra ngươi là đã có chút ít thẹn quá thành giận. Xạ tổ minh chủ, ngươi có thể tuyệt đối không nên quá khí mà đi rồi. Chúng ta chiến đấu có thể còn chưa kết thúc. Muốn thay ngươi tên ngu xuẩn kia nhi tử báo thù. Cần phải trước đã qua cửa ải của ta mới được. Không thể chiến thắng ta, nói thế nào báo thủ. Giết một cái thực lực chỉ có robot chiến sư cấp bậc tuổi mục, xạ tổ tiểu kiện cũng không phải cảm thấy có cái gì đắc ý, bất quá có thể bởi vậy chứng kiến trước mặt xạ tổ vừa quá thẹn quá thành giận bộ dáng, ngược lại là có chút buôn bán lời, cười lạnh ôm hai tay của mình đứng ở nơi đó, một bộ chờ đối phương xuất thủ bộ dáng. Tốt. Tiểu tử, ngươi cho rằng ỷ vào chính mình có chút bản lãnh, liền muốn tại trước mặt của ta xính uy rồi hả? Có thể nghĩ đến lợi dụng con của ta đến giấu giếm được bất kỳ sao bên trên hệ thống phòng ngự, ngươi rất thông minh. Nhưng mà là của ngươi biểu diễn cũng chỉ có như thế, từ giờ trở đi, ta liền muốn ngươi vĩnh viễn biến mất ở tại đây. Ngươi thật sự cho rằng, thiên phỉ liên minh là tùy ngươi có thể làm ẩu địa phương hay sao? Vốn không muốn xuất ra thứ này đấy, nếu để cho người khác biết nó tại trong tay của ta, lại có một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng là ngươi hỗn đản này xuất hiện, để cho ta không thể không vận dụng chân chính thủ đoạn để đối phó ngươi. Có thể chết ở kiện bảo bối này dưới, coi như là sự kiêu ngạo của ngươi rồi. Hắc. NG Lâm Á Hạo Thiên Tháp. Chậm rãi buông lỏng ra hai quả đấm của mình, Sato vừa quá hướng về không trung giơ lên cánh tay phải của mình, một đạo kinh người ánh sáng màu trắng lập tức phóng lên trời, phảng phất kết nối lấy toàn bộ ở giữa thiên địa. Theo Sato vừa quá trên người lực lượng không ngừng kích động mà ra, một cỗ kéo dài và năng lượng quen thuộc chấn động lập tức truyền ra ra, tại Sato tiểu kiện, kể cả Sato bay lượn tuấn cùng Sato lan mấy người kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, một tòa cao 5 tầng bạch ngọc bảo tháp chậm rãi theo giữa không trung hạ xuống. Theo càng là tiếp cận xạ tổ vừa quá, bảo tháp thể tích cũng là thời gian dần qua nhỏ đi, tối trung hóa thành một tòa ước chừng hơn 10 ly thước cao linh lung bảo tháp, lặng lặng yên. Lơ lửng tại xạ tổ vừa quá bàn tay phải tâm phía trên. Mà xạ tổ vừa quá một câu kia la lên, đã 10 phân rõ ràng cho thấy tòa bảo tháp này thân phận, đúng là bây giờ còn công nhận là không có xuất thế mặt khác 5 cái cửu châu trong thần khí hạo thiên tháp. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà sẽ xuất hiện tại xạ tổ vừa quá trong tay. Chương 469 Bản tôn hàng lâm. Hạo thiên tháp. Làm sao có thể, cái này cửu châu thần khí, không phải có lẽ còn không có xuất thế sao? Vì cái gì, sẽ ở ngươi lao thất phu này trong tay? Lần này biến cố đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là ngoài xạ tổ tiểu kiện đoán trước, ngơ ngác nhìn xạ tổ vừa quá trong lòng bàn tay linh lung bảo tháp, hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng, vốn thuận buồm xuôi do kế hoạch vậy mà sẽ xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ xuất. Vậy mà một chút cũng không có cân nhắc đến xạ tổ vừa quá sẽ có được cửu châu thần khí hạo thiên tháp chuyện này. Bất quá cũng không khỏi không nói, xạ tổ vừa quá giấu giếm tin tức năng lực thật sự là quá tốt rồi, có lẽ nhìn chung toàn bộ vũ trụ, cũng sẽ không có người thứ hai biết hắn có được lấy một món đồ như vậy cửu châu thần khí chuyện tình. Nhìn xem bên trên hắn tín nhiệm nhất nhi tử xạ tổ bay lượn tuấn một ít phó bộ dáng khiếp sợ đã biết rồi. Văn tự xuất ra đầu tiên. Hư thiên hồng quan hoàng người kia có được bản cổ phủ chuyện tình. Tại 3 năm trước khi nếu không phải hắn vì đối kháng 4 đại minh chủ sử dụng đến, cũng đồng dạng không có ai biết không phải sao. Hơn nữa, ta có đầy đủ lý do hoài nghi còn dư lại 4 cái cửu châu thần khí chỉ sợ sớm đã tất cả đều xuất thế, hiện đang nắm giữ tại ai trong tay của người cũng không nhất định. Cái này hạo thiên tháp xuất hiện ở chúng ta bát kỳ sao phía trên sự tình, lúc trước chỉ có số ít mấy cái thiên phỉ liên minh tướng lãnh cùng ta biết. Khi lấy được cái này cửu châu thần khí về sau, ta liền đem những người kia tất cả đều xử lý xong. Cho nên, nếu như không là của ngươi đột nhiên xuất hiện, ta đại khái có thể tại về sau cùng những cái kia đối thủ cũ tranh đoạt thời đê. Tiềm đánh bọn họ một trở tay không kịp. Vì bảo vệ ở bí mật của ta, ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi đi chết. Nhìn chăm chăm trước mắt xạ tổ tiểu kiện, xạ tổ vừa quá tuy nhiên tế ra chính mình che giấu không biết bao nhiêu thời gian hạo thiên tháp, nhưng mà hắn cũng không có chút nào cảm giác được chính mình chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, trước mặt đối thủ có sức chiến đấu cùng sức phán đoán. Nếu so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, coi như là cầm trong tay hạo thiên tháp, cũng không nhất định là có thể còn hơn đối phương bao nhiêu. Điểm này hắn vẫn rất xác định. Dù sao theo đạt được hạo thiên tháp bắt đầu, Sato vừa quá tiểu chưa từng có dùng nó tiến hành thực chiến. Ha ha ha, muốn giết người diệt khẩu sao? Tốt lắm a phụ thân đại nhân, ở đây thấy được cái này hạo thiên tháp người nhưng còn có ngươi tốt nhất nhi tử a. Như thế nào, ngươi vì bảo thủ cái này buồn cười bí mật, muốn liền hắn cùng một chỗ giết rồi hả? Im miệng xú tiểu tử. Đừng, không được, vọng tưởng muốn tìm gậy cha con chúng ta quan hệ trong đó. Bay lượn tuấn là ta tương lai người nối nghiệp, ta làm sao có thể sẽ liền hắn đều ra tay. Hạo thiên tháp sớm muộn cũng có một ngày sẽ rơi vào tay trong tay của hắn, vì không cho hắn gặp được không cần thiết nguy hiểm ta mới tạm thời chưa nói cho hắn biết chuyện này mà thôi. Hiện tại đã biết lại có cái gì vội vàng. Về phần ngươi, tự chỉ, cái, có thể trở thành trong tay của ta hạo thiên tháp cái thứ nhất vật hy sinh. Chịu chết đi. Bởi vì còn không thế nào quen thuộc hạo thiên tháp thần lực phương pháp sử dụng, tạm thời xạ tổ vừa quá sử dụng hạo thiên tháp năng lực chính là đem bảo tháp vô hạn phóng đại, hình thành một cao mấy chục mét quái vật khổng lồ, nặng nghề hướng về xạ tổ tiểu kiện đỉnh đầu rơi đập. Nếu như bị khủng bố như vậy hạo thiên tháp ngăn chặn, rõ ràng xạ tổ tiểu kiện tiểu tính là không chết, cũng muốn nửa tàn phế phế. Hư cửu châu thần khí tại trong tay của ngươi cũng chỉ có một chút như vậy tác dụng hư lao thất phu. Chỉ bằng mượn thủ đoạn như vậy, ngươi trước muốn thắng ta đúng là nằm mơ. Xem chiêu. Thân hình quỷ dị hướng về bên cạnh lóe lên dưới, Sato tiểu kiện đã là tránh qua, tránh né một ít đập lực đạo, hơn nữa hắn cũng không có bởi vì Sato vừa quá trong tay nhiều hơn một cái hạo thiên tháp tiểu bị dọa, né tránh hạo thiên tháp rơi đập về sau, thân hình một cái vặn mẹo, không lùi mà tiến tới bay thẳng đến Sato vừa quá thân hình xông tới, lóe ra từng đợt hắc sắc quang mang hai đấm, Sato vừa quá hiển nhiên là không muốn cùng hắn cứng đối cứng đấy. Trời biết cái này hắc ám chi lực bên trong ẩn chứa cái dạng gì nguy hiểm. Hư cung hắc ám chi lực kẻ có được chiến đấu, ta còn là bảo trì một điểm khoảng cách tốt. Chiến kỹ hỏa long phá. Đưa tay tầm đó, Sato vừa quá lại là đã ngưng tụ ra một cái gào thét màu đỏ hỏa long, phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm đón Sato tiểu kiện tiểu vọt tới, rồi sau đó phương Sato vừa quá thì là thừa cơ hội này phi tốc hướng về địa phương an toàn lui ra, tuy nhiên không nhất định biết sợ đối phương, nhưng mà là có thể không cùng đối phương liều mạng, vẫn là không muốn cứng rắn, ngạnh, tới tốt lắm. Có Hạo Thiên Tháp nơi tay, hắn căn bản không sợ Sato tiểu kiện bất kỳ tiến công thủ đoạn. Sao đê? Không có can đảm láo ra hỏa, ngươi cũng chỉ có một chút như vậy lá gan sao. Chết tiệt. Biến mất cho ta. Hận hận nhìn thoáng qua không dám cùng chính mình cứng đối cứng trở ra mở Sato vừa quá, mắt thấy cái kia gào thét hỏa long đã hướng phía chính mình vọt lên, không nhịn được Sato tiểu kiện cơ hai tay cứ như vậy bắt được hỏa long thân hình. Sau một khắc, cái kia hỏa diệm nóng rực khí tức đã một chút xíu bị hắc ám chi lực thôn phệ, dài hơn 30 thước quái vật khổng lồ, cứ như vậy vô ảnh vô tung biến mất. Nhưng mà vừa mới xin nhờ hỏa long Sato tiểu kiện nhưng lại phảng phất dự cảm được cái gì, nói thầm một tiếng không nhớ quá muốn xoay người đi truy sau lưng Hạo Thiên Tháp, nhưng là đã không còn kịp rồi, chỉ thấy theo tầng 5 bảo tháp dưới cùng một tầng bên trong phóng xạ ra một đạo ánh sáng màu đỏ, bao phủ đang bị Sato tiểu kiện hắc ám trói buộc năng lượng khốn trụ thân hình Sato bay lượn tuấn trên người, sau một khắc hắn đã là lần nữa khôi phục hành động của mình năng lực, nhìn sâu một cái. Cha mình tại thời khắc nguy cơ mới bỏ được lấy ra bà bối. Không nói một lời để trong tay Thiên Tùng Vân tiểu xông về Sato tiểu kiện. Trước khi sở dĩ sẽ bị khống trụ, hoàn toàn là bị đối phương đánh một trở tay không kịp, hiện trong lòng của hắn tràn đầy đệ đệ cờ hở. Tê ở trước mắt sự phẫn nộ cùng không cam lòng, đầu óc nhưng lại vô cùng thanh tỉnh, mấy cái lắc mình về sau, đã xuất hiện ở Sato tiểu kiện sau lưng, một kiện hoành bổ đi ra. Sato bay lượn tuấn. Bằng ngươi cái kia chút thực lực, tại lượng tháng trước ngươi có lẽ còn có thể ở trước mặt ta thể hiện, nhưng là hiện tại. Ngươi ngay cả cùng ta động thủ tư cách đều không có. Thật sự là tiếc nuối, cái này gần 2 tháng, xem ra ngươi là không có gì tăng lên a. Cùng ngươi bất đồng là, bổn đại gia đã hoàn thành hoàn toàn lột xác. Đi chết đi. Lạnh lùng nhìn xem trường kiếm bay thẳng hướng mình Sato bay lượn tuấn, Sato tiểu kiện trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh như băng tới cực điểm sát khí, quay mắt về phía Thiên Tùng Vân kiếm khí vậy mà không tránh cũng không tránh, cứ như vậy đứng ở đó một đạo kiếm khí trước mặt của. Tùy ý thân thể của mình chính diện đã trúng một kiếm. Bất quá, khi kiếm khí theo trên người của hắn gào thét mà qua trong nháy mắt đó, cùng trước khi giống nhau như lúc tràng cảnh xuất hiện, gần kề sương mù màu đen phiêu tán mà qua, Sato tiểu kiện thân thể đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật là lợi hại. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Thật chẳng lẽ có cái gọi là bất tử bất diệt tồn tại sao? Trong ánh mắt mang theo thật sâu khiếp sợ nhìn thoáng qua trước mắt theo bị chính mình một phân thành hai lại trở nên hoàn hảo không chút tổn hại Sato tiểu kiện, Sato bay lượn tuấn trong nội tâm kinh hại đã là không gì sánh kịp, một cái giết không chết đối thủ, mặc dù là chính mình tiến công bao nhiêu lần, kết quả còn không đều là giống nhau sao. Không nên bị mặt ngoài hiện tượng lừa gạt rồi bay lượn tuấn. Thằng này bất quá là chúng ta còn không có tìm được hắn chí mạng bộ vị cho nên mới phải giết không chết. Chỉ cần tìm được khống chế cỗ thân thể này, linh hồn cùng tư tưởng ẩn giấu địa phương, triệt để hủy diệt cái kia một bộ phận mà nói, hắn cũng chỉ có thể rất thành thật đi đến chết. Ngươi giúp ta lực trận, ta cũng không tin, bị ngọn lửa lửa đốt sáng đốt thành cho bụi về sau, ngươi còn có thể sống lại. Hạo Thiên Tháp tầng thứ nhất mở ra tam muội chân hỏa. Theo Sato vừa quá hét lên một tiếng, tại Sato tiểu kiện đều chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm, theo trước mắt Hạo Thiên Tháp bên trong, tầng 5 bảo tháp dưới cùng một tầng cửa sổ một lần nữa bị mở ra. Cùng trước khi không đồng dạng như vậy là, lúc này đây gào thét xuất hiện chính là một cỗ thập phần kinh khủng ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp bao phủ tại Sato tiểu kiện toàn bộ trên khuôn mặt, thứ hai chỉ có thể cảm giác được toàn thân đều đưa thân vào một cái địa ngục y hệt tràng cảnh bên trong. Bốn phía phảng phất cũng là có thể cháy chính mình sâu trong linh hồn khủng bố hỏa diễm, hết lần này tới lần khác chính mình còn chưa thể né tránh cùng thoát ly. Chuyện này, đây là lửa gì diễm? Chết tiệt lao thất phu. Đừng tưởng rằng sử dụng thủ đoạn này có thể giết chết ta. Ta là bất tử bất diệt, ngươi giết không được ta. Thống khổ cháy để cho Sato tiểu kiện toàn bộ thân hình ôn tồn âm cũng đã hoàn toàn bóp méo, toàn thân đều đắm chìm trong trùng thiên trong ánh lửa, thân hình đã lần lượt tại hủy diệt bên trong kèm theo màu đen sương mù trọng sinh, nhưng mà cái loại này sương mù đã càng ngày càng là mỏng manh, chỉ cần lại trải qua thêm một hồi, hắn tiểu tuyệt đối không kiên trì nổi. Dù sao chia ra tới linh hồn tiến vào Sato tiểu kiện bên trong thân thể là có hạn. Muốn là linh hồn bị triệt để đốt cháy hầu như không còn, thân thể này tự nhiên cũng không thể có thể tiếp tục tồn tại hạ đi. Mà đang ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một đạo đỏ ánh sáng màu bạc đột nhiên theo bầu trời xa xăm bên trong phi độn mà đến, kèm theo đạo này đỏ hào quang màu bạc xuất hiện, là một cỗ cực độ rét lạnh khí tức, Sato vừa quá cương mãnh vừa ý thức được không được, muốn để cho xạ tổ bay lượn tuấn đi ngăn cản, nhưng mà đã không còn kịp rồi, tốc độ của người đến cùng phản ứng đều so với hắn phải nhanh hơn một bậc. Dừng tay đi, lao thất phu. Trò chơi đến nơi đây cũng nên đã xong, cánh mạng của ngươi nhất định lúc này chung kết, làm gì đau khổ dãy rủa. Phá cho ta cấp đống chùm tia sáng. Thanh âm lạnh như băng theo tới gần quái vật khổng lồ vang lên, một đạo từ phía chân trời phóng tới hào quang màu trắng bạc trực tiếp bao phủ tại xạ tổ tiểu kiện trên người, trực tiếp đem thứ hai cả đóng băng lại, ngăn cách cái kia tam muội chân hỏa cháy, đồng thời một cái khác bó màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc thì là cách không đánh phía xạ tổ vừa qua phương hướng, làm cho thứ hai chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời đánh gãy năng lượng của mình phóng thích, bước ra lui về phía sau, mất đi năng lượng treo chống hạo thiên tháp tầng thứ nhất, cũng chỉ có thể đủ chậm rãi khép lại, phi về tới xạ tổ vừa qua trong tay. Ngươi! Là ngươi! Mà giờ khắc này, hai mắt nhìn chòng chọc vào từ trên trời đáp xuống cái kia một trận khổng lồ đỏ màu bạc robot, xạ tổ bay lượn tuấn đã là nhận ra người này, lượng tháng trước vẫn còn rõ ràng hiển sao bên trên cùng hắn đã giao thủ, không phải là lúc trước muốn tại trước mắt bao người cưỡng đoạt thần nông đỉnh trần bằng sao. Chương 470, Ma Công Oai, thôn phệ dung hợp. Hừ, không tệ, chính là ta. Hai tháng không thấy, thật không ngờ thiên phỉ liên minh đại thiếu gia còn nhớ rõ tại hạ, thật là làm cho ta cảm thấy vinh hạnh đã đến. Bất quá khi ngày ngươi một kiếm chuyện nhục nhã, ta sẽ hảo hảo mà cùng ngươi tính tính toán toán đấy. Lái cơ giáp của mình hàng rơi trên mặt đất về sau, Trần Bằng cũng không có theo cơ giáp của mình bên trong đi ra ngoài ý định, đương nhiên đây cũng là không gì đáng trách đấy, có cơ giáp bảo hộ cùng tăng cường tự thân sức chiến đấu, ai sẽ ngốc được từ bên trong ra nên tiếp hai đại cao thủ vây công. Bay lượn tuấn, tiểu tử này hẳn là chính là cái muốn ở ngoài sáng hiển sao bên trên cướp đoạt thần nông đỉnh ra hỏa. Chết tiệt, ngươi không phải là nói hắn chỉ có cùng ngươi không sai biệt lắm thực lực sao? Bởi vì tại xạ tổ bay lượn tuấn lúc trở lại cặn kẽ hướng về phụ thân của mình nói lên ở ngoài sáng hiển sao bên trên gặp hết thảy, cho nên đối với Trần Bằng muốn tại sao lớn người trong liên minh trong tay cứng rắn tranh đoạt thần nông đỉnh một màn hắn cũng là biết đến, nhưng mà hắn hiển nhiên thật không ngờ, lượng tháng trước liền con mình Thiên Tùng Vân đều thắng bất quá người, tại hai tháng về sau, gần kề dựa vào một cái gọi là thân ngoại hóa thân, tiểu bức được bản thân không thể không bạo lộ ra cuối cùng bí mật, đem Hạo Thiên Tháp đều sử dụng ra. Hơn nữa trước mắt tình hình chiến đấu, theo Trần Bằng bản tôn hàng lâm, lại trở nên hơi khó bề phân biệt mà bắt đầu, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng, thật đúng là không tốt như vậy nói. Ha ha ha, xạ tổ minh chủ, ngươi hơi bị quá mức tại để ý mình hải tử. Xạ tổ đại thiếu gia hoàn toàn chính xác tại lượng tháng trước suýt nữa là có thể đã muốn mạng của ta, chỉ tiếc, khi đó sự nhẹ dạ của hắn buông tha ta. Lúc này đây ta sẽ đổi một món nợ ân tình của hắn, không giết hắn. Nhưng là ngươi, xạ tổ vừa quá. Vì bổn đại gia kế hoạch thuận lợi tiến hành, ngươi tất nhiên tu phải chết ở chỗ này. Sau đó sẽ do ta Trần Bằng để thay thế ngươi tiếp nhận cái này thiên phỉ liên minh. Cùng với lãnh đạo thanh âm đồng dạng, muốn trong thời gian ngắn nhất có được một cỗ thế lực khổng lồ, phương thức tốt nhất chính là chiếm đoạt. Hắn đã dạy cho ta một cái biện pháp tốt nhất. Ha ha ha. Ngồi ở robot băng diễm khoang điều khiển bên trong, Trần Bằng giống như là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, một điểm cũng không có đem đối phương để vào mắt. Mặc dù là xạ tổ vừa quá trên tay nâng cửu châu thần khí Hạo Thiên Tháp, trong giọng nói của hắn cũng nghe không hiểu bao nhiêu kinh hoàng. Xú tiểu tử! Ngươi cho rằng ngươi hôm nay đến nơi này, còn có mạng sống ly khai sao? Nếu muốn giết ta, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ tại ta Hạo Thiên Tháp trong tay trèo chống bao nhiêu thời gian. Xem chiêu ta muội chân hỏa! Thừa dịp đối phương vẫn còn cuồng tiếu đắc ý bên trong, vì tốt hơn chế ngự, đồng phục, đối thủ. Xạ tổ vừa quá lại một lần nữa không để ý đến thân phận hướng về một cái hậu bị đã phát động ra đánh lén. Trong tay Hạo Thiên Tháp hướng về không trung hất lên, theo bảo tháp phía dưới cùng một tầng chậm rãi mở ra, cùng trước khi không có sai biệt ngọn lửa màu đỏ đã bao phủ hướng về phía khổng lồ kia robot băng diễm. Bởi vì hình thể vô cùng khổng lồ, cho nên băng diễm đang không có khởi động dưới tình huống muốn né tránh đạo này hỏa diễm, nhìn về phía trên là không làm sao có thể, mà ngồi ở bên trong Trần Bằng, hiển nhiên cũng là không có nghĩ qua muốn trốn. Hừ, lao thất phu. Ngươi như vậy vội vã muốn chết, bổn đại gia sẽ thanh toàn ngươi. Cựu châu thần khí đích thật là vô cùng cường đại siêu cấp vũ khí, nhưng mà cầm tại trong tay của ngươi, nhưng lại không phát huy được bao nhiêu năng lực. Xem hình dạng của ngươi, vẫn chỉ là có thể mở ra dưới cùng một lớp không gian đi. Hạo Thiên Tháp tầng 5 bên trong ẩn chứa 5 loại bất đồng thần lực, no mà ngươi ngay cả một trong số đó đều không có hoàn toàn nắm giữ, thật sự là cười chết người. Cái này nhất định ngươi phải chết ở chỗ này, lao thất phu. Khinh thường hô một câu về sau, Trần Bằng ngồi ở trên ghế lái cũng không có đi kéo động hai tay cần điều khiển, mà là hướng về bị đóng băng tại nguyên chỗ cái kia một cái xạ tổ tiểu kiện thân hình phương hướng nhìn thoáng qua, theo robot băng diễm trong hai mắt bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ rực, trực tiếp đem khối băng hòa tan. Sau một khắc, Sato tiểu kiện lấy mắt thường khó có thể phân biệt tốc độ kinh người, vậy mà phát sau mà đến trước giang hai cánh tay ngăn cản tại một ít đạo tam muội chân hỏa hỏa diễm trước mặt của. Vâng! Hỏa diễm nóng rực cùng trước khi vậy tại Sato tiểu kiện trên người trước tiêu, toàn thân của hắn quần áo cũng sớm đã bị đốt cháy hầu như không còn, nhưng mà để cho Sato vừa quá trong lòng có chút sợ hãi chính là, không biết biến thành cái dạng gì quái vật chính hắn một tiểu nhi tử, tại trong ngọn lửa tuy nhiên không thể bảo trì chính mình không bị hòa tan cháy. Nhưng mà mỗi một lần mắt thấy muốn hóa thành cho tàn thời điểm, đều kèm theo một hồi màu đen sương mù một chút xíu gây dựng lại thân. Hình của mình, mặt không thay đổi ngăn cản tại băng diễm phía trước, thừa nhận cái kia tam muội chân hỏa cháy. Chính như Trần Bằng nói như vậy, chỉ cần hắn bản tôn không bị tiêu diệt, năng lượng không dùng đến mức tận cùng, hắn cái này thân ngoại hóa thân thì có bất tử bất diệt. Ác tính. Vô liêm sỉ, ta cũng không tin ngươi có thể đủ tại tam muội chân hỏa phía dưới trèo chống bao nhiêu thời gian. Bay lượn tuấn. Dùng ông trời của ngươi Tùng Vân đi tiến công một ít khung robot. Hắn tấm chắn đã bị ta đã chiến trụ, thoát thân không ra đi ngăn cả ngươi. Trong cơn tức giận Sato vừa quá nhưng trong lòng thì rất thanh minh, tuy nhiên trong lúc nhất thời Hạo Thiên Tháp Tam Muội Chân Hỏa không làm gì được Sato tiểu kiện, có thể là đồng dạng ở ngọn lửa này áp bách dưới, Sato tiểu kiện cũng là không thể nào làm ra động tác khác, chỉ phải cái này thời điểm con của mình có thể dựa vào trong tay Thiên Tùng Vân uy lực một lần nữa đánh tan một ít khung cơ giáp chủ nhân. Cuộc chiến đấu này thắng lợi thiên bình, cân tiểu ly, sẽ hướng của bọn hắn bên này. Nghiêng về. Cái này lòng tự tin Sato vừa quá vẫn phải có. Theo vừa mới bắt đầu, Sato bay lượn tuấn vẫn ở vào có chút chóng mặt trạng thái, bởi vì mặc kệ là đệ đệ của mình Sato tiểu kiện vẫn là mới xuất hiện Trần Bằng, đều mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc, hai người vượt cấp tăng lên khủng bố sự thật, để cho hắn quả thực có chút không dám tiếp nhận. Giờ phút này nghe được cha mình gào thét, mới xem như theo trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Chậm rãi gật gật đầu, trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang, hai chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái, đã nhảy lên trong cao không, một kiếm hướng về robot băng diễm đỉnh đầu đánh rớt. Cùng lượng tháng trước đối mặt Trần Bằng thời điểm bất đồng, giờ phút này Sato bay lượn tuấn trong nội tâm nhưng là đối với tại cái này giết hại đệ đệ của mình ra hỏa tràn đầy sát ý, lúc này đây xuất thủ là không lưu tình một chút nào, muốn trước hủy đối phương robot bước ra bên trong Trần Bằng về sau, nhất kiếm nữa cắt lấy đối phương đầu lâu dùng tế điện huynh đệ của mình. Chỉ có điều giờ phút này Trần Bằng cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, nếu như không có đầy đủ tự tin cùng thủ đoạn, hắn căn bản không khả năng mạo hiểm sẽ chết không có chỗ chôn nguy hiểm xông vào Thiên Phỉ Liên Minh Trung ương Hoàng Sao đến giờ trò. Trước người màn ảnh bên trong cũng sớm đã rõ ràng hiện ra Sato bay lượn tuấn động thái, khỏe miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh, nắm chặt cần điều khiển hai tay của lúc này đây ngược lại là rốt cục động. Sato đại thiếu gia, hôm nay ta sẽ không giết người, nhưng khi ngày một kiếm kia, ta lại nhất định phải trả lại cho ngươi. Ngươi đoạn ta một tay, ta cũng vậy đồng dạng sẽ đoạn ngươi một tay, muốn tìm ta báo thù lời nói, ta Trần Bằng tùy thời xin đợi đại giá. Ra khỏi vỏ xích viêm kiếm. Theo Trần Bằng tiếng nói vừa ra, chỉ thấy vốn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ khổng lồ robot đột nhiên mà bắt đầu chuyển động, phía sau lưng vị trí hướng về hai bên tách ra, một bả lóe ra màu đỏ cùng màu bạc hai chủng tia sáng trường kiếm đã gào thét xuất hiện, trực tiếp đón nhận không trung Sato bay lượn tuấn chém dụng cái kia thoáng một phát. Đinh. Kiếm cùng kiếm tại giữa không trung kịch liệt đụng vào nhau, để cho Sato bay lượn tuấn có chút không dám tin tưởng là, đồng nhất đem không biết dùng, khiến cho, lấy cái gì chính là hình thức chất liệu chế tác mà thành đỏ trường kiếm màu bạc, vậy mà có thể cùng trong tay mình Thiên Tùng Vân bất phân cao thấp, chấn đắc hai cánh tay hắn đều hơi tê tê. Bất quá dù vậy, quật cường Sato bay lượn tuấn cũng không cam lòng như vậy nhận thua, hít một hơi thật sâu về sau, một lần nữa dùng hai tay cầm chặt Thiên Tùng Vân chuôi kiếm, một đầu tiếp tục hướng về phía dưới đâm vào. Mục tiêu trực chỉ đứng tại chỗ tay nắm lấy xích viêm kiếm robot băng diễm. Không dừng lại. Nhanh lên tránh ra. Đó là một bẫy dập. Xa xa Sato vừa quá dù sao cũng là cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ. Tại cảm giác được trước mặt tràng cảnh có chút quái dị thời điểm. Rốt cục nhìn ra không đúng. Điên cuồng hướng về Sato bay lượn tuấn phương hướng phát ra hét lên một tiếng. Nhưng mà thứ hai tuy nhiên đã nghe được. Nhưng lại không thể lý giải ý của phụ thân. Muốn suy nghĩ về sau lại làm ra phán đoán cùng hành động. Đã muộn. Tại Sato bay lượn tuấn Thiên Tùng Vân tiến vào tiến công phạm vi về sau, hai tay nắm chặt Thiên Tùng Vân chính hắn hướng về trước người nặng nề đánh ra một kiếm, nhưng mà theo một kiếm này bổ ra, hắn mới cảm giác được không đúng, Thiên Tùng Vân theo robot băng diễm trên đầu xẹt qua, lại là không có gặp được chút nào trở ngại, giống như là trước mắt cao lớn robot bất quá là một cái bóng ảo mà thôi. Không tốt. Không xong. Trong óc vừa mới đã hiện lên mấy chữ này, Sato bay lượn tuấn mắt thấy ánh mắt xéo qua, đã thấy theo thân thể chính phía dưới thẳng sông lên một đạo đỏ ánh sáng màu bạc, nhưng đáng tiếc hắn giờ phút này vừa vặn ở vào một kiếm chém ra sau thân thể phản ứng cực độ chậm rãi thời điểm, căn bản không kịp làm ra trốn tránh, miễn miễn cưỡng cưỡng hướng về bên trái lướt ngang nửa xích, thực sự tránh không khỏi cái kia một ánh hào quang xuyên thấu, toàn bộ cánh tay phải đã theo cái kia một ánh hào quang ly thể mà đi, trên người chiến giáp cũng là chút nào cứu không được hắn. Xuy. Xạ tố bay lượn tuấn trong thai chỉ là vang lên cái này thanh thúy tiếng vang, sau một khắc, hắn tiểu trơ mắt riết ra nhìn cánh tay phải của mình bay ra về sau bị cái kia một ánh hào quang quay đến nát bấy, thân hình bất ổn ở dưới, hắn nặng nề ngã rơi trên mặt đất, vừa hay nhìn thấy này cao lớn robot băng diễm một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là đứng tại chỗ cầm trong tay xích viêm kiếm một cái nam tử trẻ tuổi, tương tự không có mặc lấy chiến giáp, bất quá quỷ dị là, giờ phút này, trên người của hắn không ngừng mà lóe ra màu đỏ, màu bạc còn có màu đen ba loại màu sắc hào quang, xuyên thấu qua lộ tại bên ngoài hai tay, vậy mà mơ hồ có thể phát hiện tại bóng loáng dưới làn da cái kia thiết nhanh y hệt cấu tạo, cho xạ tổ bay lượn tuấn cảm giác, giống như là người nam nhờ. N này đem chính mình chiến giáp đút vào trong da bình thường, để cho hắn có chút không rét mà run. Vừa vặn ở thời điểm này, trong hai của hắn cũng là truyền đến trần bằng thanh âm lạnh như băng, thiên cực ma công thôn vệ dung hợp. Lao thất phu, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Chương 471, chiến thần cái chết. Thôn vệ dung hợp. Ngươi cái tên điên này, ngươi đem cơ giáp của mình cùng chiến giáp tất cả đều dung hợp tiến trong thân thể của mình. Cái này, chuyện như vậy, thật sự có thể sao? Làm sao có thể, chiến giáp cùng robot không là có thể tạo thành đồ đạc, làm sao có thể bị năng lượng thôn vệ dung hợp tiến trong thân thể? Sato vừa rất hợp tại tình cảnh lúc trước là nhìn rành mạch, hắn rõ ràng nhìn đến cái kia nguyên bản có cao 8 mét quái vật khổng lồ dùng thông thường con mắt khó có thể phân biệt tốc độ một chút xíu thu nhỏ lại, hóa thành một cỗ năng lượng tiến vào nguyên bản ngồi ở bên trong trần bằng trong thân thể, ngay sau đó là nguyên bản mặc ở trần bằng trên người một ít kiện màu bạc chiến giáp, cũng là một chút xíu dung nhập vào trong cơ thể của hắn, cái này mới phải xuất hiện trên người của hắn đồng. Thời lóng lánh ba loại màu sắc tia sáng một màn, chiến giáp cùng đói robot đồng thời tồn tại ở trong cơ thể, đây là như thế nào nghe rợn cả người một việc. Sato vừa quá thân làm một cái liên minh minh chủ, cũng là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Hưng hưng Sato minh chủ, đây là của ngươi vô tri. Vũ trụ văn vật, bên nào không phải từ không tới có, theo thuần túy nhất năng lượng cấu tạo một chút xíu biến thành có hình thái các loại vật chất cấu tạo, coi như là nhân loại chúng ta cũng giống như vậy. Tại vũ trụ đản sinh lúc mới đầu khác, chúng ta cũng là không tồn tại đấy. Đã lúc kia tất cả mọi thứ đều là thuần túy nhất có thể cấu tạo, vì cái gì ta lại không thể đưa chúng nó lần nữa biến trở về đi. Tuy nhiên rất nhiều năng lượng hiện tại chúng ta còn chưa quen thuộc, nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Giống như là cấu thành những này cái gọi là chiến giáp cùng cơ giáp vật chất, chỉ cần ta sức mạnh của bản thân đủ cường đại bao dung chúng, tự đồng dạng có thể mang chúng thôn vệ dung hợp tê. Ý trong cơ thể của ta. Ta mong đợi là, một ngày kia có thể đem cửu châu thần khí cũng tất cả đều dung hợp trong thân thể của mình. Ta đây có thể trở thành trong vũ trụ cao thủ mạnh nhất, hơn nữa vĩnh hằng bất diệt. Ha ha ha. Nhìn trước mắt cái này điên cuồng nam nhân, Sato vừa rất có như vậy trong nháy mắt đột nhiên cảm giác được, cùng đối phương đối với tương đối, chính mình đã từng những cái được gọi là ý nghĩ điên cuồng đều quá ngây thơ, buồn cười quá một điểm. Chính mình đã nhận được Hạo Thiên Tháp cái này cửu châu thần khí, đã dùng hết phương pháp muốn che giấu không bị người biết nói, có thể là ý nghĩ của đối phương, dĩ nhiên là vọng tưởng thôn phệ cửu châu thần khí. Đạt được cửu châu thần khí lực lượng. Cái gì là thằng điên, đây mới gọi là làm thằng điên. Ngươi cái tên này, ngươi đã điên rồi. Thôn vệ cửu châu thần khí, cho tới bây giờ đều không có người sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ bằng thân thể của ngươi cùng năng lực chịu đựng, một kiện cửu châu thần khí lực lượng, cũng đủ để cho ngươi bạo thể mà chết. Hừ hừ, hãy bất sàm luôn đi, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Hạo Thiên Tháp. Trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang. Đối với một cái cắn nuốt hết chiến giáp cùng đói cơ giáp người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thực lực, Sato vừa quá trong nội tâm vẫn còn có chút muốn thử một chút cảm giác, vung tay lên đem Hạo Thiên Tháp lần nữa chiêu trở về, lại một lần nữa phóng đại trở thành cao mấy chục mét khổng lồ bảo tháp về sau, nặng nề hướng về trần bằng đỉnh đầu rơi đập mà đi. Dựa vào cửu châu thần khí bản thể chắc chắn, đủ để cho bình thường cao thủ sợ. Nhưng mà, trần bằng hiển nhiên không thuộc về những cái kia bình thường cao thủ. Cười lạnh nhìn lấy từ trên trời giáng xuống bảo tháp, hắn cao cao giơ lên tay phải của mình, tại xạ tổ vừa qua cái xạ tổ bay lượn tuấn hai người không dám tin ánh mắt nhìn soi mói, vậy mà dùng một cánh tay cứ thế mà nâng đồng nhất tòa Hạo Thiên Tháp sức nặng, hai chân tuy nhiên hãm sâu dưới mặt đất, nhưng là hắn sắc sắc thật thật đứng vững, hơn nữa vô luận xạ tổ vừa quá như thế nào thúc giục tự thân lực lượng đến tăng lớn Hạo Thiên Tháp uy lực, đều khó mà thốn tiến thêm một bước. Ha ha ha, nhìn thấy không lão thất phu. Cái này là ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Cái này Hạo Thiên Tháp lực lượng tuy mạnh, nhưng mà hay là ngươi có thể khống chế đấy. Còn có, khống chế Hạo Thiên Tháp để đối phó bổn đại gia bản tôn, ngươi có phải hay không để ý đến cái gì đó, có thể ngàn vạn phải cẩn thận. Liều Linh tiếng cười kèm theo nửa câu nói sau lạnh như băng cảnh cáo ngữ khí, để cho xạ tổ vừa quá lập tức ý thức được cái gì, bởi vì đem thân là đối phương thân ngoại hóa thân xạ tổ tiểu kiện không để mắt đến, hắn nhất định trả một cái giá thật là lớn. Và ảnh, một cổ kinh khủng tiếng nổ mạnh theo xạ tổ vừa quá trên người vang lên, đối mặt thực lực bình quân phụ thân, xạ tổ tiểu kiện cũng không có dùng cận thân chiến đấu phương thức, mà là ngưng tụ một cỗ sen lẫn không ít khắc năng lượng hắc ám chi lực hình thành một cái màu đen quả bùn trực tiếp ném về xạ tổ vừa quá, bởi vì năng lượng không ổn định, cái này đạn năng lượng lập tức đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, tuy nhiên không nhất định, trước, có bao lớn uy hiếp, nhưng là cũng đầy đủ để cho. Xạ tổ vừa quá đầy bụi đất, theo bản năng buông lỏng đối với Hạo Thiên Tháp năng lượng thúc dục, lần thế này, tựu cho Trần Bằng một cái cơ hội. Hư chính là chỗ này một khắc. Lao thất phu, ngươi còn không biết thân ngoại hóa thân bí mật đi. Ta có thể tùy thời để cho mình hai bộ phân linh hồn tại hai cái thân hình chỉ thấy chuyện di đổi, hiện tại, ngươi có thể phải thảm. Chiến kỹ hắc ám trói buộc. Đưa tay tầm đó, Trần Bằng vốn là hướng về xạ tổ vừa quá phương hướng phóng ra một cái trụ cột nhất hắc ám chiến kỹ, cho dù bóng tối này trói buộc năng lượng không có khả năng vây được xạ tổ vừa quá bao nhiêu thời gian, nhưng là hắn gần kể cần như vậy mấy giây là đủ rồi, mắt nhắm lại dưới, hắn đã đem bản trong cơ thể thần hồn theo trong cơ thể rút ra. Một lượt tiến vào xạ tổ tiểu kiện trong thân thể, tuy nhiên bản thể lập tức bị Hạo Thiên Tháp đè ở phía dưới, có thể là vì dung hợp chiến giáp cùng robot trong thân thể, bản thể của hắn là áp không xấu, còn đứng ở xạ tổ vừa quá bên người xạ tổ tiểu kiện, thì là trong hai mắt hiện lên một tia rêu cận tinh quang, không biết lúc nào, chặt đứt xạ tổ bay lượn tuần xích viêm kiếm, đã bị hắn cầm trong tay, một kiếm hướng về xạ tổ. Vừa quá cổ của vạch tới, đáng chết mơ tưởng, sống còn dưới. Sato vừa quá thân là cường giả chân chính nhạy cảm phản ứng cuối cùng là thể hiện rồi đi ra, toàn thân đều là hiện ra một cổ hỏa diễm cùng phong bạo sóng năng lượng, một cỗ đỏ lục song sắc quang mang dùng thân thể của hắn làm trung tâm, dùng kinh người sức bật hướng về chung quanh tản ra, bị cổ năng lượng này ngăn cản ở dưới, Sato tiểu kiện một kiếm cũng là đâm không đi ra rồi, sợ bị đối phương đột nhiên bộc phát khủng bố năng lượng làm bị thương, hắn cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lùi về phía sau. Văn tự xuất ra đầu tiên. Chết đi chết đi chết đi, chiến kỹ phong hỏa bạo liệt phá. Có lẽ là bị bức phải nóng nảy, tránh thoát hắc ám trói buộc năng lượng về sau, Sato vừa quá đã là hoàn toàn thẹn quá thành giận, đã từng khi nào, hắn nhưng là một cái toàn bộ trong vũ trụ đều không có mấy người dám đối với hắn lớn tiếng nói chuyện tồn tại. Nhưng là hôm nay ở địa bàn của mình, bị người khác khi dễ đến cửa không phải, còn trơ mắt liếc ra nhìn con của mình vừa chết một tàn. Lúc trước phí sức thủ đoạn đạt được cùng ẩn giấu đi cựu châu thần khí Hạo Thiên Tháp lại là căn bản không có phát huy ra nên có lực uy hiếp, đối phương dựa vào một cái thân ngoại hóa thân hoàn toàn triệt tiêu chính mình Hạo Thiên Tháp ưu thế. Đến bây giờ, Sato vừa quá càng là có chết ở trong tay đối phương nguy hiểm, điều này làm cho hắn ở đây không cam lòng dưới, rốt cục B. O phát, lực lượng cường đại không cần tiền giống như điên cuồng hướng về bốn phía phát tán đi ra ngoài, vốn đã rách mướp toàn bộ hoàng cung cung điện. Tại cái này một lúc sau hoàn toàn hóa thành hư vô, trên đất hơn vạn cỗ thi thể, cũng là đại bộ phận đều bị xạ tổ vừa quá năng lượng tiêu hủy, trong vòng ngàn dặm ở trong, đã là không có vật gì. Lao thất phu, đã bắt đầu nổi điên sao, trong chiến đấu, nếu như không thể cam đoan một cái đầu góc thanh tỉnh mà nói, chỉ biết ra tốc tử vong của mình mà thôi. Coi như là ngươi thể hiện ra có mạnh đến đâu lực phá hoại, kết quả vẫn là đồng dạng đấy. Chiến kỹ hắc ám ảo ảnh sát, mà từ đầu đến cuối, trừ bỏ bị đặt ở Hạo Thiên Tháp phía dưới Trần Bằng bản thể có cái này thiên nhiên bảo hộ vật bình yên không tổn hao gì bên ngoài, hắn thân ngoại hóa thân sớm liền mang theo xạ tổ lan đứng ở vạn mét bên ngoài, mà ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, xạ tổ vừa quá con trai trưởng, vừa mới gãy một cánh tay xạ tổ bay lượn tuấn cũng là may mắn thoát ly khỏi năng lượng phạm vi bao trùm, xa xa lách mình tránh ra, đợi một chút đến cái kia đỏ màu xanh biếc khủng bố cơn bão năng. Lượng thời gian dần qua tiêu tản mát về sau, Trần Bằng mới xem như đã bắt đầu mình phản kích, khỏe miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh, vừa mới nói xong dưới, thân ảnh của hắn đã từ từ biến mất ở xạ tổ lan bên cạnh thân. Hư tiểu tử! Đến A! Ngươi không phải là rất hung hăng càn quái sao? Gặp được của ta phong hỏa bạo liệt phá tiểu sợ đến không dám xuất đầu sao? Cút ngay cho tao đi ra! Lao tử coi như là không cần Hạo Thiên Tháp, cũng phải đem ngươi đốt thành cho bụi. Ha ha ha ha. Kích thích cực lớn dưới, để cho xạ tổ vừa quá tinh thần giống như có chút lâm vào trong điên cuồng, không ngừng mà nghĩ đến bốn phía điên cuồng hét lên, vừa nói, trên người chiến giáp kinh tám đạt lại một lần nữa long lánh nổi lên màu đỏ cùng màu xanh biết song sắc quan mang. Một cô cùng trước khi không có sai biệt năng lượng lần thứ hai ở xạ tổ vừa quá bên cạnh thân ngưng tụ, có lẽ là trước một lần phóng thích để cho lực lượng của hắn trôi qua hơn nhiều, muốn tiếp tục sử dụng một chiêu. Kia không khác biệt tiến công, nhất định phải ngưng tụ một hồi lực lượng mới có thể, thì ra là như vậy một hồi thời gian, đã chú định xạ tổ vừa quá bi ai. Phốc phốc, không dám tin nhìn xem ngực đột nhiên xuất hiện xích viêm kiếm, bị đối phương tiến vào nguy hiểm trong phạm vi, mình cũng không thể phát giác được. Điều này làm cho xạ tổ vừa rất có chút ít khó có thể tiếp nhận. Bất quá cũng may kinh tám đạt phòng ngự năng lực cũng là tương đối cường hãn, xích viêm kiếm có thể phá vỡ chiến giáp mặt ngoài, lại là không có cách nào hoàn toàn đâm thủng xúc phạm tới thân thể của hắn. Nhưng mà, còn không đợi xạ tổ vừa quá âm thầm vì chính mình may mắn bao nhiêu thời gian, xạ tổ tiểu kiện thân ảnh của đã một chút xíu xuất hiện ở trôi kiếm vị trí, ngẩng đầu nhìn mình xạ tổ vừa quá thân hình mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Phải hay là không rất đắc ý chính mình chiến giáp năng lực chống cự đây này phụ thân đại nhân, bất quá ngượng ngùng nói cho ngư. Y biết, xích viêm kiếm bản thân cũng không phải một thanh kiếm, mà là đồng dạng nguy hiểm quang vũ khí. Vâng, theo xạ tổ tiểu kiện lời của vừa mới rơi xuống, xạ tổ vừa quá cũng cảm giác được theo đâm vào chính mình chiến giáp xích viêm kiếm mũi kiếm vị trí, phát ra một đạo so tợ lạt mạ cao số lượng pháo huy lực càng cường đại hơn huyết trùm sáng màu đỏ, trực tiếp theo lồng ngực của mình vị trí quán xuyên phía sau lưng của mình. Chương 472, nam nữ, xạ tổ anh. Cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Ngơ ngác túi đầu nhìn xem lồng ngực của mình còn chọc vào tại đó xích viêm kiếm, xạ tổ vừa quá có chút không dám tin tưởng thấp giọng nỉ nó nói, lần đầu tiên, hắn cảm giác được cái gì gọi là sinh mạng trôi qua, một ít đạo theo xích viêm kiếm mũi kiếm bộ vị phong thích mà ra trùng sáng, đã xuyên thấu trái tim của hắn. Nếu không phải bản thể hắn thực lực cường đại tạm thời vững chắc trái tim miệng vết thương không để cho trái tim hoàn toàn mất máu quá nhiều mà ngưng đập, hắn giờ phút này đã là một cỗ thi thể rồi, nhưng là dù vậy, cánh mạng của hắn cũng duy trì không được thời gian quá dài rồi, dù sao không phải mỗi người thân thể cũng có thể giống lãnh ngạo như vậy, có một loại thần bí năng lượng màu xanh sẫm có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tu bổ cùng trọng. Xin chính mình tổn hại khí quan. Không phụ thân. Ngươi cái tên này, ta muốn giết ngươi. Trước khi vì tránh né nổi điên phụ thân cái kia gào thét xuất hiện năng lượng, xạ tổ bay lượn tuấn vốn cách nơi này rất xa, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới đem tầm mắt của mình lần nữa nhìn về phía tại đây, phụ thân cũng đã xảy ra chuyện, chặt bỏ chính mình cánh tay phải xích viêm kiếm giờ phút này cắm ở xạ tổ vừa quá trên lồng ngực, nhìn xem phụ thân ngu ngơ tại nguyên chỗ bộ dáng, hắn biết rõ một kiếm này xạ tổ vừa quá tuyệt đối sẽ không chỉ, cái, là bị thương nhẹ hại. Đơn giản như vậy, nếu không dùng tính cách của hắn, sẽ không cho phép người khác cách mình gần như vậy mà nói lời nói. Có lẽ là xạ tổ vừa quá tại trước khi chết đầu góc rốt cục thanh tỉnh một điểm, mắt nhìn mình nhi tử ngốc dùng còn sót lại tay trái giơ thiên tùng vân liền muốn hướng lên trước mắt ác man này giống như ra hỏa xông lên, hồi quang phản chiếu vậy phảng phất đột nhiên đã có vô cùng khí lực, một tay lấy xạ tổ tiểu kiện đạp bay ra ngoài, sau đó bay lên trên xuống bắt được xạ tổ bay lượn tuấn cổ của, xa xa hướng về xa xa ném ra ngoài, lớn tiếng mở miệng quát, ngươi cái này đồ đần. Còn muốn bên trên đi tìm chết ư? Ngay cả ta đều đánh không lại đối thủ, ngươi lại có tư cách gì đi đấu tranh? Đi cho ta. Thừa lúc của ta trẻ con tên, có xa lắm không cút cho ta rất xa. Nếu như ngươi sinh thời siêu việt không được cảnh giới của ta, tiểu vĩnh viễn không muốn trở lại cho ta. Mang lên xạ cụ dạ, C. N. Z. Đi. Thân làm một cái phụ thân, tại trước khi chết xạ tổ vừa quá cuối cùng là kết thúc ứng hữu chức trách, hắn biết rõ xạ tổ bay lượn tuần trước khi buông tha Trần Bằng một lần. Dựa theo Trần Bằng lời hứa của mình, lúc này đây cũng đồng dạng sẽ không đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, có thể là thế nào xạ tổ bay lượn tuấn không biết sống chết càng muốn đi chọc giận hắn, Trần Bằng hiển nhiên cũng sẽ không khách khí. Cho nên tại cảm nhận được tánh mạng của mình sẽ phải đi đến cuối cùng trước khi, xạ tổ vừa quá gầm lên giận dữ để cho con của mình thanh tỉnh lại, một cái cơ giáp chiến thần toàn lực ném một cái dưới, cũng làm cho xạ tổ bay lượn tuấn bay ra tầm mắt của hắn phạm vi bên ngoài, tối thiểu nhất tại mấy vạn mét có hơn rồi. Hư rất cảm động phụ tử tình thâm a, xạ tổ vừa quá, sắp chết đến nơi ngươi đến rốt cục kết thúc một cái làm cha chức trách, yên tâm đi, ta Trần Bằng tuy nhiên sớm cũng không phải là một người tốt. Nhưng là tuyệt đối không là một kẻ xảo trá tiểu nhân, ta nói rồi lúc này đây sẽ không giết ngươi con trai trưởng, tiểu tuyệt đối sẽ tha cho hắn một mạng đấy. Nhưng là với tư cách trao đổi, ngươi mạng này, ta nhận. Cùng cái thế giới này nói gặp lại đi, đây là ngươi có thể thấy một lần cuối cùng rồi. chậm rãi từ dưới đất đứng lên, bị đối phương một cước đạp bay. Đối với Trần Bằng đến nói không có gì tốt so đo, dù sao trước mắt xạ tổ vừa quá đã là một cái người sắp chết, vô vô y phục của mình, trên người của hắn đã hiện lên một tia ánh sáng màu đen, một đạo khói đen đã đi ra đầu của hắn, chui vào tới rồi đứng sừng sững ở đó Hạo Thiên Tháp phía dưới. Sau một khắc, theo ầm ầm từng tiếng nổ, chỉnh cả tòa bảo tháp đã bị nguyên bản đặt ở dưới đáy Trần Bằng bản tôn hai tay giơ lên ném ở một bên. Hắn thì là chậm rãi đi tới xạ tổ tiểu kiện bên người, cười lạnh nhìn lấy xạ tổ vừa quá. Mà lúc này đây, một mực đứng ở đàng xa xạ tổ Lan cũng là đi từ từ đi qua, đối mặt cái này cầm thú giống như phụ thân, trên mặt của nàng ngay cả đám tơ, tí tì, thương tâm biểu tình đều không có, gần kề chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó duỗi ra hai tay ôm Trần Bằng cổ của, chủ động đưa lên mình môi thơm. Người cái này tiểu yêu nữ, người lao đầu cũng phải chết ở trước mặt của ngươi rồi. Ngươi còn đánh tính toán muốn kích thích hắn một chút sao? Cũng tốt, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, một cái cơ giáp chiến thần một bên cạnh nhìn xem nữ nhi của mình cùng giết mình người làm yêu, một bên nhưng lại thừa nhận trước khi chết thống khổ dễ rủa là như thế nào tư vị. Đang nói chuyện đương miệng, Trần Bằng đã chậm rãi sĩ quan cấp cao đẳng Lan trên người có chừng một ít đầu hồng nhạt tiểu nội quần kéo xuống, sau đó đem thân thể nữ nhân kéo hướng về phía chính mình. Người các ngươi, phúc, muốn rách cả mí mắt nhìn trước mắt một màn này. Xạ tổ vừa quá trong lòng không cam lòng, thống khổ, biệt khuất, phẫn nộ. Tất cả cảm giác cơ hồ là một lượt tất cả đều xông lên trong lòng của hắn, há miệng tiểu hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, trong cơ thể đã trôi qua không sai biệt lắm năng lượng, cũng không còn cách nào duy trì cái kia đã nghiền nát trái tim, số lớn máu tươi phún ra ngoài, cái này quát tháo toàn bộ thiên phỉ liên minh mấy thập niên người dẫn đầu, tiêu phiền muộn như vậy đã bị chết ở tại trên địa bàn của mình. Tại trước hôm nay, có lẽ hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Tại nơi này hẳn là chỗ ăn toàn nhất, vậy mà sẽ bị người tìm tới tận cửa rồi ở tránh diện trong lúc giao thủ giết chết. Cùng lúc đó, tại Hắc Ám Sao Trí Cao trong cao ốc, nhàn nhã uống vào trà chiều Thiên Hồng Quan Hoàng thì là đột nhiên ngừng động tác trong tay của chính mình, chuyển qua cái ghế nhìn về phía ngoài cửa sổ chướng mắt liệt nhật, nhẹ giọng hướng về bên người đứng xuôi tay lão giả mở miệng nói, "Lão Hồng, ngươi cảm thấy sao? Lại một viên vầng sáng chói mắt tinh tinh trở nên ảm đạm rồi. Nếu như giờ phút này có người đứng ở bên cạnh, định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì bây giờ nhìn đi ra thiên không, ngoại trừ cái kia vạn dặm không mây xanh lam thiên không thành bên ngoài, ở đâu sẽ có cái gì tinh tinh tồn tại. Nhưng mà khoanh tay đứng ở hắn bên trên cái kia mặt mũi tràn đầy hoa râu bạc lão giả nhưng lại thời gian dần qua nhẹ gật đầu, nói khẽ, đúng vậy chủ nhân, tương tự đấy, lại có một viên càng thêm lóe sáng ánh sao sáng đang từ từ bay lên, sẽ là ai, giết ai đó. Khẽ cười một tiếng, Thiên Hồng Quan Hoàng bưng lên trước người chén trà đặt ở bên miệng nhấp một miếng. Khẽ cười nói, vấn đề này tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án, có thể làm cho chúng ta đều có chỗ phát giác khác thường, tại trong vũ trụ này tất nhiên tính toán là nhất kiện đại sự tình rồi, giấu giếm không được bao lâu đấy, bất kể là ai, đều là làm cho có chút tin tức ngoài ý muốn a. Bất quá, tạm thời cùng chúng ta không có quan hệ gì là được, không biết tiểu tử kia sẽ không sẽ vì ngoài ý muốn mà tao ngộ mấy thứ gì đó đâu rồi, thời gian đã không nhiều lắm, hắn có thể phải nắm chặt rồi. Mặc kệ Hắc Ám Sao bên trên Thiên Hồng Quan Hoàng như thế nào cảm xúc rất nhiều, giờ khác này ở đại địa mẫu tinh phía trên, thật vất vả mới trở lại được hai ngày lãnh ngạo còn chưa kịp vài ngày nữa thoải mái ngày tốt lành, phiền thoái đã một lần nữa đã tìm tới cửa, hoặc là không thể nói là phiền thoái, mà là một ít ngoài ý muốn sự việc xen giữa mà thôi. Ngày hôm đó buổi chiều, lãnh ngạo thật vất vả tạm thời đem chính mình mà chiến liên minh chuyện tình tất cả đều giao cho một đám thuộc hạ đi đại lý, đám chìm trong sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời một bên hưởng thụ lấy tắm nắng. Vừa cảm thụ An Thanh Nguyệt cái kia vừa đúng mát xa, trong mồm còn không ngừng mà có Đồng Vi Thần Tuyết cái này buổi tối nhất cùng hắn điên rồi cả đêm tiểu ma nữ đưa tới tử bồ đào ăn, cái này mỹ tư mỹ vị sinh hoạt đã qua mới không đến bao lâu, lại đột nhiên cau lại mình. Lông mày, có chút không vui nỉ non nói, hắn đây ba nhiều chuyện, ta nghĩ muốn thoải mái ở chỗ này ở lại một thời gian đều không được sao. Từ đâu tới đồ hôn trướng, như thế nào đều ưa thích hướng ta bên này chạy. Đồng dạng cảm giác được cái gì còn có một thằng khoanh tay đứng ở bên trên áo đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu là bầu trời bao la, âm thanh lạnh lùng nói, cần ta đi xử lý nó sao Lãnh Ngạo ca ca, chỉ cần lưỡng phút là tốt rồi, ta tuyệt đối sẽ không khiến nó quấy rầy đến ngươi. Áo đỏ vĩnh viễn là một ít phó làm việc lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, tràn đầy bạo lực phương thức, kỳ thật tại Lãnh Ngạo trước mặt nàng đã có chút ít cố ý bị đè nén, nếu thay đổi bình thường, ở đâu còn sẽ nhiều như thế lời nói, trực tiếp tiểu nhảy lên giữa không trung. Không làm ra một điểm huyết tinh đến là không thể nào trở về. Ai được rồi, cái này năng lượng giống như có chút quen thuộc, vạn nhất là người quen đâu rồi, từ nào đó hắn đến đây đi, nếu là thật chính là đến tìm phiền toái, ngươi lại ra tay không muộn. Tuyết Nhi, ngươi bảo vệ tốt Nguyệt Nhi, đừng làm cho nàng người bị thương rồi. Đồ chơi kia giống như tung tích là không thật là hữu hảo bộ dáng sao? Đang nói chuyện trong cái thời gian này, mấy người cũng đã nhìn rõ ràng từ không trung truy lạc đồ vật, không hề nghi ngờ là một trận khổng lồ robot, độ cao chừng khoảng 9 mét, so với phở dễ đốm đều thấp không có bao nhiêu rồi. Đỏ lục song sắc thái hiện ra một cổ cường đại khí tức nguy hiểm, bất quá theo bên ngoài thượng hán, giống như giá nhất giá robot trên đường đi đã tao ngộ không ít phiền toái, toàn thân đều là bẩn thỉu, cũng không có thiếu gồ ghề, có lẽ là ý thức được rốt cục đạt đến chỗ mục đích, để cho cơ giáp sư có chút thư giãn, đồng nhất cái truy lạc cơ hồ chính là trực tiếp giáng xuống, cũng may lãnh ngạo sân nhỏ cũng đủ lớn đủ rất rộng rãi, cũng không có đấm vào người nào. Văn tự xuất ra đầu tiên. Hừ, thật to gan. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Lại dám như thế không thèm nói đạo lý trực tiếp đáp xuống. Muốn chết. Áo đỏ bất mãn nhiều mặt không rên một tiếng tiểu đáp xuống phương thức, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí liền muốn xuất thủ giáo huấn một chút đối phương. Bất quá lại bị lãnh ngạo lắc đầu ngăn trở, bởi vì giờ khắc này cơ giáp khoang điều khiển cửa khoang đã mở ra một cái lảo đảo nghiêng ngã ảnh tử cùng một cái mảnh khảnh thân ảnh theo bên trên nhảy xuống, để cho lãnh ngạo hơi kinh ngạc chính là, cái kia có chút thân ảnh chật vật vậy mà đã không có một cái cánh tay phải, theo vậy vừa nãy, cứng lại dòng máu thượng hán, hẳn là mất đi cánh tay phải không đến bao lâu, khi người nọ ngẩng đầu về sau, lãnh ngạo mới nhận ra người này, nhịn không được mở miệng nói, là ngươi xạ tổ đại thiếu gia. Làm sao ngươi biến thành cái này bộ dáng? Ai như vậy có bản lĩnh có thể hát? Chặt bỏ ngươi một cái cánh tay phải. Đúng vậy, cái này đã mất đi cánh tay phải nam tử chính là mới vừa rồi theo bất kỳ sao bên trên thoát đi đi ra ngoài xạ tô bay lượn tuấn, mà đối mặt lãnh ngạo vấn đề, hắn lại là không có trực tiếp trả lời, mà là dây rũa lấy đứng thẳng thân thể của mình, trái tay vịn bên người cái kia khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử yếu đuối tiến lên một bước, chậm rãi mở miệng nói, lãnh ngạo minh chủ, ta đã không có lựa chọn khác rồi. Hiện tại, ta duy nhất có thể đi tin tưởng cũng chỉ có ngươi rồi, Thiên Phỉ Liên Minh. Đã xong, chúng ta gia tộc xạ tổ cũng đồng dạng đã xong, ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta chiếu cố tốt muội muội của ta, xạ tổ anh. Chương 473, Tạp Phu Man cầu cứu tin tức. Thiên Phỉ Liên Minh đã xong. Vân vân, lời này của ngươi là có ý gì? Hảo hảo mà Thiên Phỉ Liên Minh, nói như thế nào hết thì xong rồi đâu này. Nhà của ngươi lão đầu tử không là một cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ sao? Sẽ không phải là bị cái nào liên minh toàn lực tiến công chứ? Cái kia cũng không đúng à, Thiên Phỉ Liên Minh mấy ước quân đội, chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị phá được, liền không hề có một chút tin tức nào truyền tới. Bị xạ tổ bay lượn tuấn một câu nói kia nói có chút không hiểu thấu, lãnh đạo trong lúc nhất thời không có hiểu rõ tình hình trước mắt, thậm chí còn liền xạ tổ anh ôn nhu tư thái tạm thời đều hấp dẫn không được lãnh đại lưu manh chú ý của rồi, tiện tay chém ra một đạo bạch sắc quang thuộc tính năng lượng, tạm thời ổn định xạ tổ bay lượn tuấn thương thế về sau, mở miệng hỏi. Chậm rãi lắc đầu, xạ tổ bay lượn tuấn trong ánh mắt hiện lên một tia hết sức phức tạp quan mang, có cừu hận, hưu hối hận, có thống khổ, lãnh ngạo còn thật sự chưa từng nhìn thấy một đạo trong ánh mắt ẩn chứa nhiều như vậy tình cảm. Bất quá không đợi hắn nghĩ lại, xạ tổ bay lượn tuấn đã nói tiếp, chuyện này nói rất dài dòng, bất quá cũng không cần ta nhiều lời, có lẽ phải không mất bao nhiêu thời gian, lãnh ngạo minh chủ sẽ hoàn toàn biết rõ, gia tộc xạ tổ đã xong, bị hai người, không, phải, nói là một người hoàn toàn công khắc. Về phần quân đội, à, tại cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ tranh đấu thời điểm, cái gọi là quân đội thì có ích lợi gì? Phụ thân chết rồi, hắn nắm giữ chúng ta Thiên Phỉ Liên Minh quân đội, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn trước mắt xạ tổ bay lượn tuấn nắm chặt hai đấm vẻ mặt phẫn hận không cam lòng lại không thể làm gì bộ dáng, lãnh đạo trên cơ bản có thể đem sự tình đoán ra một thứ đại khái rồi, đơn giản chính là cái nào đó thực lực và thủ đoạn kinh người cao thủ vậy mà đơn thương độc mã trực tiếp giết Thiên Phỉ Liên Minh đại bản doanh bắt kỳ sao thượng diện solo xạ tổ vừa quá, hơn nữa đem thứ hai giết chết, thân là nhi tử xạ tổ bay lượn tuấn đem hết toàn lực mang theo mình cô muội muội này trốn thoát. Đến bước đường cùng phía dưới muốn thỉnh cầu chính mình bảo hộ muội muội của hắn, dù sao bây giờ xạ tổ bay lượn tuấn đã không có khả năng tại phân tâm đi chiếu cố tốt muội muội của mình, nhìn xem xạ tổ anh cái kia mềm mại an tường bộ dáng. Ai cũng không rõ sẽ cam lòng như về. Ý gì một cô gái đi chịu đau khổ đấy. Ha ha, thật đúng là vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ, nhà của ngươi lao đầu làm. Khu khu, tóm lại trở thành cái này nhiều năm tiêu hùng, dù sao vẫn là bị người khác mưu hại à, hiện tại ngươi nghĩ phải làm sao? Tìm một chỗ chăm chỉ tu luyện sau đó đi tìm người kia báo thù sao? Tuy nhiên ta không muốn nói những lời này, nhưng là ta không thể không nói, ngươi chỉ sợ rất khó thành công. Nhìn sâu một cái xạ tổ bay lượn tuấn, từ nơi này có chút đơn thuần hiếu thắng nam nhân trong ánh mắt, Lãnh Nạo gần như có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, cái này suy đoán cũng là đoán không kém chút nào. Thứ hai hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt đã hiện lên một tia bội phục, sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói, ta biết, từ giờ trở đi, ta chỉ có dựa vào lấy cố gắng của mình cùng kỳ ngộ từng bước một đi lên, nhưng là người kia nhưng có thể vận dụng trời ảo phỉ liên. Minh hết thể tài nguyên cùng người lực vật lực đến để thăng thực lực bản thân, ta nghĩ muốn đuổi theo thậm chí còn chênh lệch qua cước bộ của hắn, trừ phi là vận khí tốt đến không có mà nói, nếu không, căn bản cũng không có khả năng. Vậy được rồi, xem ra chính ngươi cũng không phải không rõ mà. Nhưng là dù vậy, ngươi chính là sẽ làm như vậy đúng không? Tại trên người của ngươi, ta có thể chứng kiến mình làm năm kiêu ngạo cùng quật cường. Hắc hắc. Không biết sao, nghe nói gia tộc xạ tổ diệt vong sự tình về sau, Lãnh Nạo lại đối trước mắt cái này cô đơn chân thành đại thiếu gia đã có hảo cảm hơn, ngẫm lại đời trước chính mình, còn không phải không phục tòng vận mạng bất công, từng bước một thành tựu về sau chính mình sao. Mà cái xạ tổ bay lượn tuấn có lẽ đã ở hướng về cái hướng kia đi tới, chỉ là của hắn con đường chắc chắn càng thêm nhấp nhô cùng gian khổ mà thôi, cái vũ trụ này, so về lúc trước chỗ ở mình đại lục, lớn quá nhiều, nhiều lắm. Nghe nói như thế xạ tổ bay lượn tuấn thì là theo bản năng cảm thấy có chút quái dị. Trước mắt Lãnh Nạo thấy thế nào nếu so với hắn còn trẻ hơn, hắn không đến mức đấu kỵ thực lực của đối phương tăng lên cùng kinh ngộ, bất quá với mình năm đó, hắn ngược lại thật sự có chút bó tay, nhưng là bây giờ xạ tổ bay lượn tuấn trong nội tâm đầy là đối với phụ thân và đệ đệ chết đi bi ai, cũng không có đi nhiều suy nghĩ gì, mà là xoay người nhìn thoáng qua khiếp khiếp nhìn xem hai người nói chuyện với nhau cô. Gái xinh đẹp, trong ánh mắt đã hiện lên một chút xấu hổ, nói khẽ, thực xin lỗi xạ cụ già, ta nhất định không thể trở thành một cái hảo ca ca. Bằng vào ta bây giờ năng lực, không có cách nào bằng, giúp, phụ thân và tứ đệ bọn hắn báo thủ. Cũng không có năng lực bảo hộ chiếu. Cố tốt ngươi, cho nên ta chỉ có thể nghĩ đến Lãnh Ngạo minh chủ. Tại bây giờ bảy lớn trong liên minh, ta duy nhất còn có thể tin tưởng cùng dựa vào đấy, cũng chỉ còn lại có Lãnh Ngạo minh chủ ngươi rồi. Ta khẩn cầu ngươi, giúp ta chiếu cố muội muội của ta. Ta không cầu ngươi đợi nàng như đồng nhất phỉ liên minh công chúa bình thường. Chỉ cần không cho nàng thụ ủy khuất, không cho nàng đã bị sinh mạng uy hiếp. Ta vậy cảm ơn nhé. Một tay đặt ở ngực, xạ tổ bay lượn tuấn hướng về Lãnh Ngạo hành một cái cao nhất lễ tiết. Những lời này nói xạ tổ anh nhịn không được đỡ đại ca của mình, hốc mắt đều có chút đỏ lên, nàng chưa từng có như vậy thống hận mình vô dụng, ở thời điểm này, lại là cái gì bể bộn đều không thể rút. Mà Lãnh Ngạo thì là quay đầu nhìn thoáng qua xinh đẹp ôn nhu thiếu nữ, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, bảo hộ mỹ nữ ta luôn luôn là nghĩa bất dung tử, chỉ có điều, ngươi tiểu yên tâm như vậy đem nàng giao cho ta sao? Ngươi tiểu không lo lắng ta là một mười phân ác ma, đem ngươi cái này đáng yêu muội muội ăn xương cốt đều không thừa xuống, hắc hắc. Thật sâu nhìn Lãnh Ngạo liếc, xạ tổ bay lượn tuấn chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, đến lúc này, ta chỉ có thể đối với tín trực giác của mình. Ta tin tưởng, xạ cụ già ở chỗ này, nhất định sẽ qua vô cùng tốt, bởi vì ta có thể chứng kiến, tại Lãnh Ngạo mình chủ bên người những nữ hài tử kia, trên mặt nụ cười hạnh phúc, đó là chàng không ra được. Nghe thế lời nói, Lãnh Ngạo lập tức trên mặt nụ cười vô vô bờ vai của hắn, hắc hắc, tiểu tử ngươi lời nói này được ta còn là rất thích nghe được. Đi, hướng về phía ngươi những lời này cái tiểu mỹ nữ tiểu do ta lo rồi. Chỉ cần ta còn sống trên thế giới này một ngày, tiểu tuyệt đối sẽ không để cho cái này xạ tổ anh tiểu thư thu được ủy khuất. Bất quá ngược lại là ngươi, nghĩ kỹ muốn đi chỗ nào sao? Vũ trụ mặc dù lớn, nhưng mà là có thể đi địa phương cũng không phải rất nhiều, sơ ý một chút. Giống trong tay ngươi Thiên Tùng Vân, ta muốn vẫn là rất biết mang cho ngươi đến một chút phiền phải đấy. À, không có vấn đề gì, đa tạ Lãnh Ngạo mình chủ quan tâm, ta biết mình phải đối mặt là cái gì, ta cũng vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ ta gặp được như thế nào nguy hiểm, chỉ cần gia tộc mối thù còn không có báo, ta tiểu cũng không bị đánh bại, ta không sẽ dễ dàng như vậy sẽ chết đấy. Sakuza, tiểu nhờ ngươi rồi. Thật sâu nhìn Lãnh Ngạo liếc, Sato bay lượn tuấn không có tiếp tục nói thêm cái gì. Cũng không đợi đối phương hội thoại, thân thủ vô vô muội muội xạ tổ anh bả vai, nói khẽ, xạ cụ già, yên tâm sống ở chỗ này đi, Lãnh Ngạo minh chủ tuy nhiên nhìn về phía trên là một người xấu, nhưng là ta biết, nội tâm của hắn thật là ôn nhu, ngươi ở đây bên cạnh của hắn, không sẽ phải chịu ủy khuất, chỉ mong, chúng ta còn có thể có gặp mặt một ngày. Đại ca, ta, xạ tổ anh há to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng nghẹn ngào cũng không nói gì đi ra. Ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem xạ tổ bay lượn tuấn lảo đảo nghiêng ngã về tới phụ thân lưu lại duy nhất một kiện di vật, thì ra là chiến chính là thần cấp robot trẻ con tên bên trong, cả bộ robot hóa thành một vệ sáng biến mất ở bầu trời xa xăm bên trong. Không có ai biết hắn sẽ tiến về trước địa phương nào, có lẽ khi hắn tiếp theo xuất hiện thời điểm, đủ để mang cho tất cả mọi người kinh ngạc, hoặc giả hứa hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người rồi, mà hết thảy này, hiện tại ai cũng đoán không được, cái này muốn lấy quyết tại cái này bi ai nam nhân kỳ ngộ. Đợi một chút đến xả tô bay lượn tuấn lái robot biến mất ở phía chân trời thật lâu sau, lãnh đạo mới thở dài một hơi đưa mắt nhìn sang mặt mũi tràn đầy khiếp ý nhìn mình thiếu nữ, trong lòng của hắn kỳ thật cũng hơi kinh ngạc. Gia tộc xạ tổ hắc ám nhìn xem xạ tổ lan cùng nàng hai cái đệ đệ đức hạnh là có thể đã biết, nhưng mà giống như bóng tối này trong gia tộc cũng có hai cái ngoại lệ, rời đi xạ tổ bay lượn tuấn tính toán là một cái trong số đó, mà trước mặt cái này đơn thuần ôn nhu tiểu nha đầu. Cũng có thể xem như mặt khác một cái, dùng lãnh nạo bây giờ nhìn nữ nhân con mắt, chỉ cần liếc tiểu cơ hồ có thể đoán được nữ nhân này có chút trạng thái, ví dụ như thân thể của nàng phải hay là không trả hết nợ bạch. Cái kia, anh tiểu thư. Ân được rồi. Vẫn là kêu ngươi xạ cụ ra đi. Đại ca ngươi như là đã đem ngươi giao phó cho ta, tại ngươi tìm được nam nhân của mình trước khi, cũng chỉ có thể đủ tạm thời lưu ở chỗ này của ta rồi, không cần quá câu thúc, kỳ thật ta còn là thật hòa ái. Đặc biệt đối với nữ nhân xinh đẹp, càng là dễ nói chuyện nhanh. Cái nhà này rất lớn, ngươi tùy tiện tìm cái gian phòng trụ tiến đi thì tốt rồi. Chỉ về phía trước mặt phòng lớn, lãnh đạo tuy nhiên còn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi hỏi người con gái trước mắt này. Nhưng là hắn cũng nhìn ra đụng phải cực lớn đả kích xạ tổ anh hiện tại không thế nào muốn mở miệng nói chuyện, dù sao còn nhiều thời gian, hắn cũng không gấp lấy hiện tại đã biết rõ hết thảy. Vừa vặn khi hắn nói xong câu nói này thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy đến từ tay trái bao cổ tay bên trên một cái cảm giác chấn động. Chuyện gì xảy ra? Màu đỏ tin tức. Ai gửi tới cầu cứu tín hiệu? Cái này chấn động, chẳng lẽ là tạp phu man lao đầu kia? Theo bản năng buông tay trái của mình nhìn thoáng qua. Lãnh đạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia kinh dị, với tư cách máy truyền tin chiến giáp có ở đây không khởi động thời điểm, là có thể làm đã từng thịnh hành cả nhân loại thời đại điện thoại chờ công cụ truyền tin sử dụng, mà bây giờ cái kia màu đỏ dồn dập tin tức, hiển nhiên là người nào đó gặp khẩn cấp nhất trạng thái mà hướng hắn vọng lại cầu cứu tin tức, dựa vào đối với mỗi người năng lượng đặc biệt cảm giác phân tích giải độc, hắn nhận ra đây là cũng vừa là thầy vừa là bạn bằng hữu cũ tạp phu man tin tức. Chương 474, tập trung khóa chặt, tọa độ, Bình Dương tinh hệ. Này, lão đầu, ta đây không phải mới vừa trở lại không có vài ngày sao, ngươi như vậy vội vã hô gọi ta là cái gì? Còn khiến cho rất nguy hiểm, không có xảy ra chuyện gì chứ? Lão đầu, lão đầu, mở ra trong tay trái thiên cương chiến giáp công cụ truyền tin, bấm tạp phu man chiến giáp sóng điện tín hiệu về sau, lãnh đạo kêu tốt chút thời gian, lại là không có được bất kỳ đáp lại, lúc này mới ý thức được sự tình giống như nếu so với trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. Không có trả lời mình giọng nói thông tin, chỉ có thể nói rõ tạp phu man hiện tại thân ở tình huống, để cho hắn không cách nào trả lời. Bởi vì ở ngoài sáng hiển sao bên trên xử lý quá nhiều sự tình nguyên nhân, về tới đại địa mẫu tinh lãnh ngạo vốn là nghĩ đến trước sự tình gì đều bất kể thoải mái nghỉ một đoạn thời gian nói sau, nhưng mà cái này thoải mái thời gian còn chưa từng có bên trên bao lâu, liên tiếp hai chuyện tiểu đã tìm tới cửa, vốn là xạ tố bay lượn tuấn mang theo muội muội của mình muốn để cho mình thay chiếu cố bảo hộ cô gái đẹp này. Lại là gặp được tạp phu man cái này việc sự tình, thoáng cái để cho hắn an nhàn. Sinh hoạt kế hoạch làm rối loạn. 3. Thật đúng là người khẽ đảo nấm mốc cái dạng gì chuyện tình cũng có thể tìm tới tận cửa rồi a. Tiểu Nguyệt, ngươi mang theo xạ cụ dạ đi trước trong phòng ở lại đi. Tuyết Nhi, ta không có ở đây trong mấy ngày này, có đã nghe qua tạp phu man tin tức sao? Ta cảm giác hắn cũng không trên địa cầu. Vung tay trái của mình, lãnh đạo trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Quay đầu hướng về một bên Đồng Vi Thần Tuyết mở miệng hỏi, mấy ngày nay nhưng hắn là không có tim không có phổi người nào sự tình gì đều không có chú ý qua, mà ngay cả Thiên Hồng Vân Mộng cái này mục tiêu cuối cùng nhất hắn cũng không có đi bắt chuyện qua, chính là ngốc tại trong phòng của mình cùng mình mấy người phụ nhân Hồ Thiên Hồ Địa, tạm thời không nhất nhất giới thiệu rồi. Vấn đề này ta cũng không có cách nào trả lời người thân ái, Tạp Phu Man giáo sư thân là trí tôn hoàng gia học viện nghiên phát bộ giáo sư một trong. Ngày bình thường đều là ngốc tại nghiên cứu của mình trong phòng không ra được, ngươi không phải là đi theo hắn trung đụng một thời gian ngắn sao, đối với cái kia nghiên cứu thằng điên mà nói, mấy tháng thậm chí còn nghiêm chỉnh năm đều không ra khỏi cửa là tối chuyện không quá bình thường tình rồi, cho nên có rất ít người biết hắn đang làm cái gì. Lúc nào ly khai? Đồng Vi Thần Tuyết chậm rãi lắc đầu, nàng mặc dù đang lãnh ngạo rời đi cái này hơn 2 tháng trong thời gian một mực sống ở chỗ này, nhưng là muốn cho nàng biết được xuất quỷ nhập thần sợi tổng hợp phu man hành tung như thế nào, trừ phi là cố ý đi giám thị cùng chú ý đối phương, nếu không căn bản không khả năng nghe nói hoặc là lưu ý đến. Cũng đúng, cái kia lão phong tử một khi lâm vào nghiên cứu của mình lý luận bên trong, cái kia có thể là chuyện gì đều bất kể tính cách, xem ra ta nhất định phải đi viện trưởng chỗ đó một chuyến, chuyện này thật đúng là nếu so với ta tưởng tượng phức tạp nhiều. Tuyết Nhi, ngươi biết lao viện trưởng phòng làm việc của ở địa phương nào sao? Hỏi cái vấn đề này thời điểm, Lãnh Nạo kỳ thật cũng cảm giác mình rất hổ thẹn đấy, dễ nói hắn cũng nên tính là cái này trong học viện một trong những học sinh rồi, nhưng là hắn cho đến bây giờ, đừng nói là biết rõ viện trưởng ký túc xá văn phòng ở địa phương nào rồi, mà ngay cả Chí Tôn Hoàng gia học viện viện trưởng họ cái gì tên ai cũng căn bản không biết rõ. Phốc phốc. Có lẽ là nghĩ tới nam nhân của mình bộ kia tốt, Đồng Vi Thần Tuyết nhịn không được che miệng lén cười lên, bất kỳ một cái nào ở trong học viện học tập học sinh nếu biết rõ còn có như vậy một cái cực phẩm ngay cả mình hiệu trưởng của trường học đều không rõ ràng, sợ là kinh ngạc hơn liên tiếp hạ ba đều rất xuống, chẳng qua nếu như biết rõ thân phận của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều kinh dị, một cái liên minh minh chủ, hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo, mặc dù nhưng cái này kiêu ngạo, đối tượng có chút lớn, không sai biệt lắm nửa biến mất tả hữu. Lãnh Nạo mang theo con đường quen thuộc Đồng Vi Thần Tuyết, ngược lại là cũng không có trước vội vã tiến về trước viện trưởng phòng làm việc của hỏi thăm, mà là đi trước chính mình đã từng dạo qua suốt 3 tháng sợi tổng hợp Phu Man nghiên cứu cơ địa, đẩy ra cái kia trầm trọng đại môn về sau. Hai người vốn là cảm thấy một cỗ mùi gây mũi, liếc tiểu đã thấy cái kia đầy đất rơi là tả chiến giáp hoặc là cơ giáp linh kiện, cùng 2 tháng trước Lãnh Nạo sống ở chỗ này thời điểm giống như lúc, đối với tạp Phu Man mà nói, muốn sạch sẽ hơn tuyệt đối là một cái hy vọng xa vời. Thật đúng là rất phù hợp giáo sư phong phạm A, nghiên cứu của hắn thất cũng chỉ có hắn mình có thể đã chịu đi, thật không biết, ngươi tại sao có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong đã chịu 3 tháng thời gian lâu như vậy, thay đổi ta nhất định là muốn điên rồi, hơn nữa, hương vị vẫn như thế nặng. Đây là cái gì vị ạ? Bụng lấy cái mũi của mình, Đồng Vi Thần Tuyết cẩn thận đem thân thể của mình trốn ở Lãnh Ngạo đằng sau, tiến vào cái này trong phòng để nàng cảm thấy có chút không thoải mái, không nói trước cái kia dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, đơn chính là trùng. Giống như làm cho hoa mắt thần mê nặng nghề hương vị, để nàng cảm thấy khó có thể đã chịu. Ha ha, lão đầu kia chính là như vậy một cái phong cách, muốn để cho hắn cải biến, sợ là ai cũng không làm được, coi như là sửa sang lại dù thế nào sạch sẽ, chỉ cần không cao hơn thời gian mấy tiếng, là hắn có thể đủ đem tại đây trở lại như cũ rồi. Bất quá, ta sống ở chỗ này thời điểm, cũng không có nặng như vậy hương vị a, đây là có chuyện gì? Nghi ngờ cao mày. Với tư cách đã từng sống ở chỗ này 3 tháng Lãnh Ngạo mà nói, đối với cái này tình huống bên trong đương nhiên vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, hỗn loạn vậy thì thôi, nhưng mà loại này gây mũi thậm chí còn có chút ảnh hưởng đến thần kinh mùi tuyệt đối không là trước kia tồn tại. Mang theo thật sâu nghi hoặc, hắn từng bước một hướng về trong phòng đi đến, Đồng Vi Thần Tuyết lạp của hắn quần áo cẩn thận theo ở phía sau, kỳ thật dùng ma nữ này cá tính vốn không có loại này tiểu nữ nhân chính là hình thức biểu hiện, nhưng mà chính bởi vì nơi này thật sự là quá rối loạn. Lòng thích cái đẹp là bản tính của phụ nữ, tại nam nhân ở bên cạnh thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không để cho quần áo của mình thay đổi ô uế. Càng là đi vào bên trong, Lãnh Ngạo lông mày thì càng nhanh nhíu lại, hắn có thể cảm giác được cùng mình lúc rời đi so sánh với, nơi này đại bộ phận đồ đạc trên cơ bản cũng không có nhúc nhích qua. Đây đối với gần đây muốn thường cách một đoạn thời gian đều phải đem toàn bộ phòng nghiên cứu trở mình một lần đến tìm kiếm hoặc là loay hoay một ít gì đó sợi tổng hợp Phu Man mà nói cơ hồ là không thể nào đấy. Mà giải thích duy nhất hay là tại chính mình sau khi rời khỏi, tạp Phu Man cũng bởi vì có chút nguyên nhân đã đi ra cái chỗ này, hơn nữa cũng không có trở lại nữa, hơn 2 tháng trước khi lưu lại cái này nặng vị trí, đang không có phong kín dưới tình huống, vậy mà thời gian lâu như vậy, đều còn không có tán đi, đây đã là tương đối làm người ta giật mình rồi. Tút tút tút, ngay tại Lãnh Ngạo mang theo Đồng Vi Thần Tuyết đi vào ngày bình thường tạp Phu Man loay hoay dụng cụ nghiên cứu trong phòng về sau. Ngẩng đầu liền thấy tại chính giữa một máy dụng cụ phân tích khí thượng diện không ngừng lóng lánh một cái điểm sáng màu đỏ, đồng thời phòng này bên trong cũng là thứ mùi đó nặng nhất địa phương, hiển nhiên cái kia mùi vị nơi phát ra, hay là tại đây không sai. Tại đó, đó là vật gì a? Thật buồn nôn. Vẫn là Đồng Vi Thần Tuyết phát hiện ra trước này cái mùi vị nơi phát ra, bụng lấy cái mũi của mình hướng về phòng bên trái khắp ngõ ngách ngón tay đi, Lãnh Ngạo theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ở một cái nước tắm trong khoang thuyền, nổi lơ lửng một cây cái đuôi bộ dáng đồ đạc, chừng thùng nước vậy phẩm chất, không sai biệt lắm chừng 2 mét chiều dài, toàn thân đều là màu trắng, lại nhìn không ra đây là cái gì sinh vật cái đuôi, mà chi cho nên sẽ có như vậy. Hương vị phát ra, đều là vì cái kia nước tắm khoang thuyền một cái lỗ thoát khí bị hư, bên trong mùi không ngừng phát ra, chính là như vậy nho nhỏ một cái lỗ thoát khí. Làm cho cả mùi gây mũi tràn ngập toàn bộ phòng nghiên cứu suốt hơn 2 tháng thời gian còn không có tiêu tán. Cái gì đó a? Lão đầu này cũng thật sự là, đi rồi cũng không biết mang thứ đó sửa chữa tốt sao. Còn muốn nhỏ ra ta tới giải quyết. Bất đắc dĩ lắc đầu, lãnh nạo đi qua đem một lỗ hổng địa phương trực tiếp dùng một đạo băng chi lực đóng băng lại, hắn cũng không có cái này hào hứng đi hảo hảo mà sửa chữa, cắt đứt nặng vị nơi phát ra về sau, mùi trong lúc nhất thời mặc dù không có tiêu tán, nhưng là dùng lãnh nạo thủ đoạn, tự nhiên có rất nhiều phương pháp để cho cái này hỏi biến mất, dùng thủy chi lực đến rửa không khí chung quanh với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, làm xong đây hết thể về sau, hắn mới đi tới đứng ở đó cái. Dũng cụ đồng vi thần tuyết bên cạnh thân, nói khẽ, ra thế nào rồi, nhìn ra thứ gì không vậy? Nghi hoặc lắc đầu, đồng vi thần tuyết trầm giọng nói, cái này dụng cụ hẳn là phân tích toàn bộ vũ trụ chỉ trong phạm vi ánh sao hệ cùng tình cầu phân bố tình huống máy móc, nhưng là hiện tại dụng cụ hình như là có chút hư hại, ta có thể thấy rõ giáo sư trước lúc ly khai vốn là xác định cái chỗ này ánh sao tế tọa độ, sau đó mới là nguyên nhân gì đổi tới. Nhưng là nhưng bây giờ không có cách nào đem chọn cái tinh hệ tập tranh ảnh tư liệu phóng đại trở lại như cũ, chỗ bằng vào chúng ta chỉ sợ. Rất khó tại máy móc được chữa trị trước khi biết được cái chỗ này là ở nơi nào. Ngón tay lên trước mắt cái kia ánh sáng màu đỏ không ngừng lóe lên màn hình, đồng vi thần tuyết lời của còn chưa rơi xuống, vừa bên trên lãnh nạo đã là mỉm cười mở miệng, hắc hắc, người bình thường không làm được sự tình, không có nghĩa là ta cũng vậy làm không được. 3 tháng sống ở chỗ này, ta cũng không phải bạch ngốc đấy. Chỉ cần là trong lúc này dụng cụ, lão đầu đã sớm nói cho ta biết nên như thế nào thao tác, một khi dụng cụ bị hư hỏng xấu, đối với ta mà nói, tuy nhiên không thể hoàn toàn chữa trị, nhưng là giải độc lão đầu để lại tin tức, cũng không phải việc khó. Vừa nói, lãnh đạo đã thân thủ tại đây đài dụng cụ phía dưới đã tìm được một cái màu đen cái nút, thân thủ ấn xuống một cái, chỉ thấy màn hình vốn là lóe lên một cái, sau đó thời gian dần qua bắt đầu hướng về chính giữa thu nhỏ lại. Điểm đỏ chung quanh tinh hệ phân bố hình vẽ cũng là thời gian dần qua trở nên rõ ràng lên, nếu như nói trước khi bởi vì biết tin tức qua ít nhìn không ra cái này điểm đỏ vị trí cụ thể ở nơi nào, như vậy hiện tại theo chỉnh thể hình vẽ thu nhỏ lại chung quanh hình vẽ. Khuyết tán, đã có thể để người ta rõ ràng phân biệt ra đây là ở địa phương nào rồi. Hai người liếc nhau một cái về sau, gần như cùng lúc đó theo trong mồm hộp ra 4 chữ, Bình Dương tinh hệ. Chương 475, Phục gặp ma nữ. Bình Dương tinh hệ. Một phần của vũ trụ 7 lớn trong liên minh Đông Âu Liên minh hạch tâm tinh hệ, cũng là Đông Âu Liên minh trung ương hoàng tinh thiên duyên sao địa phương sở tại. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, có lẽ Bình Dương tinh hệ không tính là cái gì khổng lồ tinh hệ, bất luận là liên minh thần thánh ánh sáng tinh hệ vẫn là hắc ám liên minh sông ngầm tinh hệ nếu so với khổng lồ rất nhiều, nhưng là không thể phủ nhận là, cái này ở vào vũ trụ mặt đông nhất biên giới vị trí tinh hệ tại rời xa trong vũ trụ giải đất đồng thời, có được lấy thập phần xinh đẹp hoàn cảnh, giác vũ trụ tại nơi này tinh hệ bên trong rất ít. Hơn nữa đối với cự đại bộ phận tinh hệ có tuyệt đối hủy diệt tác dụng kinh khủng lô đen, tại nơi này tinh hệ bên trong cũng là rất ít xuất hiện. Mà ngày hôm nay, cái này tại phía xa biên giới xinh đẹp tinh hệ bên trong nhưng lại nên đón một cái khách không mời mà đến, đúng là chúng ta chân heo đại nhân lãnh ngạo thanh âm, khi biết tạp Phu Man ly khai đại địa mẫu tinh chỗ mục đích là tại nơi này tinh hệ về sau, lãnh ngạo tạm thời buông tha cho đi gặp Chí Tôn Hoàng gia học viện viện trưởng ý định. Dùng tốc độ nhanh nhất phối hợp chính mình côn lôn kính thần lực và phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ kinh người chạy tới cái này cái tinh hệ, lúc này. Đây, hắn là ai vậy đều không có mang lên. Ba, ta đi vào cái thế giới này cũng có nhiều năm đi, bất quá cái này cái gọi là vũ trụ như vậy khổng lồ, muốn tất cả đều đi hết một lần đều là tương đương chuyện khó khăn a. Cái này Đông Âu Liên minh hoạch tâm tinh hệ, thật đúng là không phải bình thường xinh đẹp, không biết lao đầu kia đến nơi đây làm cái gì. Ngồi ngay ngắn ở cơ giáp khoang điều khiển bên trong, xuyên thấu qua màn ảnh nhìn xem chung quanh xinh đẹp an nhàn ánh sao khoảng không cảnh tượng, lãnh đạo trong nội tâm khó tránh khỏi có chút cảm xúc, cho đến bây giờ hắn coi như là đã tiến vào 3 cái tinh hệ rồi, mà đối với tương đối, cho dù là với tư cách toàn bộ nhân loại quan trọng nhất tinh hệ hệ ngân hà, cũng không có hiện tại vị trí cái này Bình Dương tinh hệ xinh đẹp, hệ ngân hà bên trên hoạt động người và sự việc vật nhiều lắm, cho nên khó tránh khỏi sẽ đối với nguyên bản xinh đẹp tinh hệ có chỗ tổn hại. Mà cái tinh hệ thì là nằm ở biết vũ trụ tít ngoài rìa khu vực, có rất ít người sẽ không có việc gì hướng cái chỗ này chạy. Hơn nữa Đông Âu Liên minh đối với tại lãnh địa của mình phạm vi duy trì tương đối tê. Út, không có Đông Âu Liên minh cho phép dễ dàng bước vào cái này Bình Dương tinh hệ đấy, bọn hắn tất cả đều có tư cách vô điều kiện tiến công. Chỉ có điều cùng người bình thường không giống với, lãnh đạo một đường đi tới tất cả đều là mượn cửu châu thần khí cùng phở dễ đổn cả 2 năng lực. Cho nên Đông Âu Liên minh kiểm tra đo lường hệ thống trong lúc nhất thời còn không có khả năng phát hiện có người xâm lấn, dù sao Bình Dương tinh hệ thật sự là quá mức một ít, muốn cùng hệ ngân hà bình thường bằng vào 7 đại liên minh năng lực xây dựng này sinh kiên cố nhất phòng ngự hệ thống theo dõi vẫn còn có chút không thể nào. Tiểu ngộng, lão nhân kia lưu lại trong tọa độ, chỉ có dấu hiệu lấy cái này Bình Dương tinh hệ vị trí, thì không có nhỏ hơn co lại phạm vi nhỏ. Cái này lớn như vậy một cái tinh hệ bên trong, chỉ là tinh cầu số lượng thì có hơn ức khỏa đi. Điều này làm cho ta như thế nào đi xác định lão nhân kia vị trí. Đây không phải tương đương mò kim đáy biển sao. Mặc dù nhưng đã đến Bình Dương tinh hệ bên trong, nhưng mà bước tiếp theo nên làm như thế nào lãnh ngạo trong lúc nhất thời lại là có chút bối rối. Hắn theo tạp Phu Man trong phòng thí nghiệm lấy được tọa độ, chỉ có đánh dấu đến cái này Bình Dương tinh hệ mới thôi. Còn đến tuột cùng tạp Phu Man đi đâu một cái tinh cầu bên trên làm những chuyện gì, hắn tựu không được biết rồi. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn theo bản năng có chút mở mịt lên. Tại tinh hệ tập tranh ảnh tư liệu bên trên quan, chắc Bình Dương tinh hệ cùng thực tế quan chắc được trên lệnh cái kia có thể rất lớn. Ta thân ái chủ nhân, chuyện này ta cũng vậy không giúp được ngươi rồi. Lúc trước ngươi ly khai đại địa mẫu tinh quyết định xác thực là có chút thảo suất. Ngươi đã được biết đến tạp Phu Man giáo sư rời đi đại khái địa điểm, lại là căn bản không biết vị trí cụ thể tiểu lăng đầu lăng nao trực tiếp lái phở dễ đổm lao đến. Hiện tại tốt rồi, muốn tiến một bước xác định giáo sư vị trí, ngươi chỉ có một lựa chọn. Tiểu Ngộng thân hình xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt trên màn ảnh, bày ra hai tay vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại là cố ý nói đến một nửa ngừng lại, để cho lãnh ngạo có chút vội vàng mở miệng nói, còn có cái gì lựa chọn? Tiểu Ngộng, ngươi cũng không nên thừa nước đục thả câu a. Hắc hắc, ta thân ái chủ nhân, dùng thông minh của ngươi còn lại không biết là biện pháp gì sao? Nếu như lúc trước tạp Phu Man giáo sư thật sự tiến vào cái này Bình Dương tinh hệ bên trong, như vậy có khả năng rất lớn hắn là sẽ cùng cái này cái tinh hệ chủ nhà bắt chuyện qua đấy, cho nên việc ngươi cần dĩ nhiên chính là tìm được Đông Âu Liên minh người phụ trách, sau đó hợp tác với bọn họ cùng đi tìm kiếm tạp Phu Man giáo sư tung tích, nếu không, trừ phi ngươi có thể trở thành cái vũ trụ này đích thực thần có được lập tức hiểu rõ hết thể năng lực, nếu không muốn ở trên ước hành tinh bên. Trong tìm được một người, cũng chỉ cú bính nhân phẩm của ngươi cùng vật khí. Tiểu Ngộng phân tích hết sức thấu triệt. Thân là hệ thống trí tuệ nhân tạo nàng vĩnh viễn có thể mang cho lãnh ngạo chuẩn xác nhất hữu hiệu đề nghị cùng phương pháp, còn muốn hay không chọn dùng, đó chính là lãnh ngạo vấn đề. Ai, hẳn là cũng chỉ còn lại có như vậy một cái phương pháp sao? Đông Âu Liên minh những người kia, có thể không cùng hắn nhóm, đám bọn họ, liên hệ, ta còn thực sự không muốn cùng bọn họ chạm mặt kia mà, đặc biệt cái kia cái gì hầu tức đấy, buồn nôn phải chết, vẫn cùng ta kết qua thủ, tại người khác địa bàn, ta muốn là quá kiêu ngạo cũng không tiện. Nhưng là muốn cho ta ăn nói khép nép đi đến cầu người, cũng không thể có thể. Nghe được Tiểu Ngộng, lãnh ngạo trong lúc nhất thời có vẻ hơi lộ vẻ do dự, hắn đương nhiên biết rõ tại người khác địa bàn xin giúp đỡ chủ nhà là phương thức tốt nhất, đối với cái này cái Bình Dương tinh hệ cấu tạo cùng nơi đó có thể sẽ khiến cho tạp Phu Man hứng thú những chuyện này, Đông Âu Liên minh bản thân nhất định là rõ ràng nhất rồi. Có thể là bởi vì lúc trước một sự tình, để cho lãnh ngạo trong nội tâm thật sự không thế nào muốn cùng những cái kia Đông Âu Liên minh nhân vật cao tầng chạm mặt. Đặc biệt Đông Âu Liên minh minh chủ còn là một nữ nhân. Hắc hắc, chủ nhân, coi như là ngươi không muốn cùng bọn họ đánh lên, giống như đều khó có khả năng à, ngươi có chút coi thường rồi, những người kia chú ý tới ngươi rồi. Trên màn ảnh Tiểu Ngộng thân ảnh của đột nhiên đối với lãnh ngạo chớp chớp cặp mắt của mình, sau đó thời gian dần qua biến mất ở trên màn ảnh, đổi thành sóng điện dụng cụ dò xét nguyên một đám điểm sáng màu đỏ tại hướng về chính mình địa phương sở tại tiếp cận lấy. Hiển nhiên là bởi vì chính mình do dự không có kịp thời khống chế che giấu tốt thân hình, làm cho Đông Âu người trong liên minh phát hiện chính mình. Chết tiệt, thật không hổ là hạch tâm tinh hệ phòng ngự hệ thống theo dõi, đã vậy còn quá nhanh tiểu đã tập trung vào ta vị trí của ta. Làm sao bây giờ, là muốn chạy trốn đâu rồi, vẫn là. Lãnh ngạo chầm chầm lấy màn ảnh trước mắt, âm thầm trong nội tâm mắng một câu, chính đang suy tư như thế nào đi xử lý chuyện này thời điểm, bên thai trong máy bộ đàm đã tiếp thu được đối phương gửi tới tin tức. Người nào? Dám can đảm không lịch sự cho phép hay tiến vào đến chúng ta Đông Âu Liên minh địa bàn. Không biết liên minh quy củ sao? Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói tiếp nhận kiểm soát của chúng ta, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái có chút thanh âm quen thuộc từ đối phương dẫn đầu một trận trong cơ giáp chuyển tới, nghe cái thanh âm này, lãnh ngạo theo bản năng cảm giác mình giống như có lẽ nhìn thấy qua chủ nhân của thanh âm, nhưng mà là vì những ngày này trải qua sự tình có chút hơn nhiều, cho nên trong lúc nhất thời muốn không nổi lên ra. Nhưng mà cái này do dự xem ở người tới trong mắt thì là trở thành lãnh ngạo đối với bọn hắn bỏ qua cùng không để ý tới. Hơn 10 khung robot lập tức hiện ra vây kín xu thế đem. Lãnh ngạo phở dễ đồn bao quanh vây ở trung ương. Hư hảo một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ngươi cho rằng tại Đông Âu Liên minh địa bàn còn đến phiên ngươi ở nơi này sảng bậy sao? Thật không ngờ, bổn công chúa vừa trở về, tự gặp được ngươi như vậy một cái mắt không mở ra hỏa. Cùng tiến lên. Bắt lại cho ta cái này to gan lớn mật mao tặc. Có thể bắt sống tiểu tận lực bắt sống đấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám to gan như vậy tiến vào ta Đông Âu Liên minh địa bàn. Lãnh Ngạo trầm tư thời điểm, cái kia kiều hành thanh âm của lại là chuyển tới, còn lần này, Lãnh Ngạo cuối cùng là nhớ tới thân phận của đối phương rồi, một câu buồn công chúa để cho hắn hiểu ra, trên mặt nhịn không được mang tới một tia như có như không mỉm cười. Hắc hắc, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Đông Âu Liên minh ba công chúa điện hạ a. Người cô gái nhỏ này, vẫn là giống như trước đây tính tình nóng nảy, đại tiểu thư cá tính. Nếu là không thật tốt sửa đổi một chút, chỉ sợ sẽ ở nhiều khi thua thiệt ổ. Trong vũ trụ này ngươi chọc không được nhiều người đi đến rồi. Nguyên lai, theo nữ tử kia một câu buồn công chúa, Lãnh Ngạo đã hoàn toàn nhớ tới thân phận của người này, không sai biệt lắm mấy tháng trước, hắn ở đây Chí Tôn Hoàng gia học viện thời điểm từng tại vạch trần ứng với Ngưng San Siếc, về sau lại gặp một cái điêu ngoa nữ tử, tâm tình thật tốt Lãnh Ngạo khi đó hơi chút đùa giỡn đối phương một phen, thật không ngờ cũng là bị đối phương dùng khóc ròng ròng phương thức đã lừa gạt chính mình đào thoát, thì ra là trước mắt cái này mang theo 10 cái hộ. Vệ quay trở về Đông Âu Liên minh Tam công chúa Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể. Làm càn. Người cái này tiểu mao tặc, nếu biết bổn công chúa thân phận, lại vẫn dám như thế nói lớn không ngượng mở miệng bất kính với ta. Chỉ là điều này tội lỗi, ta liền đầy đủ giết ngươi hơn 10 lần. Hừ hừ, hiện tại ta thay đổi chủ ý, đến cần biết ngươi là thằng nào, hôm nay đều phải muốn trả giá thật nhiều. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không lên cho ta. Giết tên hỗn đản này đấy, bổn công chúa nặng nề có phần thưởng. Khải Sắt Lâm Mạn Ni nhưng vẫn là giống như trước đây ngang ngược cá tính, căn bản không có nghĩ tới người trước mắt này sẽ là cái gì có khó lường thân phận nhân vật, bình thường những đại nhân vật kia đến đây đều để thông báo trước Đông Âu Liên minh, căn bản sẽ không lén lén lút lút đến đây, cho nên trong tiềm thức, nàng cảm thấy trước mắt giá nhất giá trong cơ giáp đang ngồi, bất quá là cái trộm đạo vậy tiểu nhân vật mà thôi. Ba công chúa điện hạ, chúng ta không dám a. Cái này, giá nhất giá robot, nếu như thuộc hạ không có nhìn lầm, hẳn là truyền thuyết cấp robot phở dệ đồm. Mà kẻ có được nó, trong vũ trụ này đều không có mấy người dám động thủ với hắn. Hắn nhưng là một cái liên minh minh chủ. Theo Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể bên người một trận trong cơ giáp, một cái run run rẩy rẩy thanh âm truyền tới, mắt vụng về người dù sao cũng là số ít, dùng Lãnh Ngạo thân phận bây giờ cùng địa vị, không nhận biết chiến giáp của hắn cùng cơ giáp người, đã không nhiều lắm. Chương 476, Nữ hoàng bệ hạ cho mời. Minh chủ. Ngươi đang nói cái gì a? Bảy đại liên minh minh chủ ta tất cả đều. Vân vân, chẳng lẽ là. Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể mặc dù có chút thần kinh không ổn định đấy, nhưng là dù sao không là một đồ đần, hơi chút một suy tư về sau, đã có chút ít kịp phản ứng. Tất cả bảy lớn trong liên minh, hiện tại duy nhất để cho nàng không rõ ràng lắm cũng chỉ có một liên minh minh chủ. Thì ra là trước đây không lâu mới ở ngoài sáng hiển sao bên trên làm ra một phen đại động tác. Hướng toàn bộ vũ trụ tuyên bố thân phận của mình cùng thực lực Lãnh Ngạo thanh âm. Cái kia để cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi nam nhân. Hắc hắc, nhận ra ta sao cô gái nhỏ. Hảo hảo mà nhìn rõ ràng rồi, ngươi tuy nhiên quý làm một cái công chúa, nhưng mà là tiểu gia ta hiện tại nhưng là một cái liên minh minh chủ, ngươi muốn so thân phận của ta còn muốn đệ nhất cấp, lúc nhìn thấy ta, muốn tôn xưng một tiếng minh chủ đại nhân, minh bạch hay không? Mỉm cười xuyên thấu qua màn ảnh nhìn xem một ít khung màu đỏ rực chiến giáp. Chính như nữ tử này tính tình đồng dạng, bất luận là của nàng chiến giáp vẫn là nàng robot, tất cả đều là thanh nhất sắc màu đỏ rực, lộ ra phá lệ tươi đẹp. Mặc dù là tại nơi này xinh đẹp tinh không trong vũ trụ, cái kia chói mắt hồng sắc quang mang cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đặc biệt khi bên người nàng hơn 10 khung robot tất cả đều là thanh nhất sắc màu trắng sắc thái thời điểm, càng làm cho nàng bản thân màu đỏ sắc thái càng thêm xinh đẹp. Người đồ lưu manh, thối sắc lang, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ đã trở thành một cái minh chủ, bổn công chúa sẽ sợ ngươi rồi. Coi như là bảy đại liên minh minh chủ, muốn không thông qua cho phép hay tiến vào đến chúng ta Đông Âu Liên minh trong lãnh địa, cũng là tuyệt đối không cho phép đấy. Căn cứ chúng ta ban bố quy củ, là có quyền lợi hướng ngươi xuất thủ. Đều không có nghe được bản công chúa sao? Cho ta tiến công. Coi như là giết tiểu tử này, chúng ta cũng có đầy đủ lý do cùng tiếp lời. Hừ hừ. Không biết là Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể quá mức không có đầu óc, hay là bởi vì phẫn nộ trong lòng để cho nàng có chút quên hết tất cả rồi, một tiếng gầm lên về sau, vậy mà dẫn đầu hướng về phở dệ đồm xông tới. Màu lửa đỏ robot hỏa hoa lành nghề tiến con đường bên trên hoạch xuất một đạo lóe sáng màu đỏ quy tích, trực tiếp nắm chặt nắm tay phải đánh phía đối phương. Tam công chúa, không nên vọng động a. Thấy như vậy một màn, tại Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể bên người 10 cái hộ vệ tất cả đều quá sợ hãi, đương kim trong vũ trụ, ai không biết Lãnh Ngạo nhưng là một cái chiến đấu cái gì đều không để ý thằng điên. Coi như là Bắc Mỹ liên minh lớn hoàng tử điện hạ khắc lai áo thêm nội địch cũng từng bị hắn đánh thành nửa tàn phế phế, hủy diệt rồi chiến giáp của hắn. Vạn nhất đem cái tên điên này chọc giận, giết chết thực lực vừa mới đạt tới ho cấp robot chiến thánh cấp bậc khải sắt Lâm Mạn Ni có thể, đó là trong nháy mắt vấn đề mà thôi. Ha ha, thật đúng là một cái thú vị tiểu nha đầu, ngươi thì có hận ta như vậy sao? Ta không phải là hôn rồi ngươi thoáng một phát sao, cũng không có chiếm được tiện nghi gì kia mà. Chân thật, một nữ nhân điên lên, còn thật là khiến người ta cảm thấy đau đầu à, dùng năng lực của ngươi, là không nhúc nhích được ta đấy. Buồn bực tại trên nót vỗ một cái, đối với cái tiểu nha đầu này, lãnh nạo thật là có điểm cảm giác mình bị đánh bại, nếu muốn giết nàng lại không thể hạ thủ được, nhưng là muốn hảo hảo mà khiển trách nàng, cách chiến giáp cùng robot, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương thức. Chịu chết đi đồ lưu manh. Ta sẽ cho ngươi là hành vi của mình trả giá thật lớn. Từ nhỏ đến lớn, còn không có dám như vậy đối với bổn công chúa. Nắm chặt chính mình cơ giáp hai cây cần điều khiển, mắt thấy robot hỏa hoa đã đi tới phở dễ đồ mẹ kiếp trước người. Khải sát Lâm Mạn Ni có thể trong khi xuất thủ cũng là không có chút nào lưu tình, cùng với ăn mặc chiến giáp thời điểm chiến đấu đồng dạng, chiêu số của nàng vĩnh viễn là như thế hoa lệ ưu mỹ, từng đạo hỏa diễm ngưng tụ tại hữu quyền của nàng bên trong, đã trở thành một cô yên hoa vậy tình cảnh, đang đến gần phở dễ đồ mẹ kiếp thời điểm, thoáng cái buộc phát nổ tung ra. Và ảnh cương đại bạo tạc nổ tung lực để cho khải sát Lâm Mạn Ni có thể dô bốt hỏa hoa nhịn không được lập tức lui về sau xa mấy chục mét. Bị chạy tới 10 cái hộ vệ lao bảo hộ tại sau lưng, mà hỏa diễm tán đi về sau, xuất hiện ở trước mắt một màn này lại làm cho khải sắt Lâm Mạn Ni có thể nhịn không được há to miệng kinh hô lên, điều đó không có khả năng. Nguyên lai, đang bị nàng toàn lực ứng phó sau một kích, đứng tại chỗ không tránh không né càng không có khởi động tự thân lực lượng đến tiến hành ngăn cản dưới tình huống, nhưng lại không chút sức mẹ ngừng ở lại nơi đó, màu xanh da trời xinh đẹp cơ thể bên trên, đừng nói là đốt trọi dấu vết rồi, thậm chí còn ngay cả đám tơ. Tí tí, đã bị tổn thương dấu hiệu đều không có, thật giống như tình cảnh lúc trước căn bản chưa từng xảy ra. Ba công chúa điện hạ, không cần nhiều sóng tốn thời gian ở giữa rồi, chúng ta vẫn là đem việc này bẩm báo nữ hoàng bệ hạ đi. Lãnh ngạo minh chủ thực lực đã đến cơ giáp chiến thần trình độ, mọi người chúng ta chung vào một chỗ cũng không thể năng động được rồi hắn, làm gì cùng hắn nhiều kết thủ oán đâu rồi, hắn đi vào Bình Dương tinh hệ nhất định là có chuyện trọng yếu, chúng ta vẫn là... Còn là lên tiếng trước chính là cái kia thuộc hạ nhỏ giọng đối với bên cạnh thân khải sắt Lâm Mạn Ni có thể mở miệng hỏi, tại nhận ra trước mắt giá nhất giá cơ giáp thời điểm, trong lòng của bọn hắn tiểu đã không có chiến đấu và đối kháng dũng khí, một cái lai truyền thuyết cấp robot, có được hai kiện siêu cấp cửu châu thần khí cơ giáp chiến thần, cho bọn hắn 10 cái lá gan có thể không quay đầu chạy trốn đã không tệ. Nếu không phải vì thủ hộ chủ nhân của mình tận tốt chức trách, bọn hắn đã sớm trốn. Hừ đừng dài dòng. Các người đam quỷ nhát gan này. Bổn công chúa cho các ngươi khi hộ vệ của ta thật sự là mắt bị mù rồi. Một cái cơ giáp chiến thần thì thế nào? Bổn công chúa sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể trở thành một cái cơ giáp chiến thần. Thậm chí còn siêu việt cơ giáp chiến thần. Ở địa bàn của mình nếu đều phải đối với đối phương chó vẫy đuôi mừng chủ mà nói, Đông Âu Liên minh còn có cái gì tôn nghiêm đang nói? Các ngươi không dám ra tay, tiêu hết thể cho bổn công chúa nhường ra. Ta tự mình tới đối phó hắn. Cho dù ta không phải là đối thủ của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không hướng cái này lưu manh túi lầu đấy. Hừ hừ.